Đầu tiên, Bạch Ngân cấp tu sĩ cực cảnh, liền cần cấp 6 linh dược. Cấp 6 linh dược đối với phổ thông Bạch Ngân cấp tu sĩ tới nói, quả thực thì là bảo vật vô giá, cần phải có rất lớn cơ duyên mới có thể có đến một gốc. Mà một gốc cấp 6 linh dược, cũng chỉ có thể luyện chế một cái phá giới linh đan mà thôi, nhiều nhất có thể cho Bạch Ngân cấp tu sĩ, tại cực cảnh bên trong tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, quả thực là không thể thừa nhận gánh vác. Cho dù là một cái lục tinh trong tông môn đệ tử hạch tâm, cũng không có khả năng có như thế đãi ngộ, để bọn hắn dùng một gốc cấp 6 linh dược, chỉ vì tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng vấn đề này, đối Mạc Tranh cái này sung túc ra hỏa tới nói, ngược lại không phải là vấn đề. Cấp 6 linh dược Mạc Tranh không ít. Nhưng tránh thức làm khó Mạc Tranh, là hắn căn bản là không cách nào tinh luyện cấp 6 linh dược. Cấp 6 linh dược chiết xuất, tối thiểu cũng cần một cái tương đối lợi hại ngũ phẩm luyện đan sư mới được. Mạc Tranh bây giờ cực hạn, cũng là chiết xuất tứ phẩm linh dược mà thôi, mà lại chỉ có thể bảo chứng chiết xuất đến 8 thành rưỡi hai bên. Để hắn chiết xuất cấp 6 linh dược, cái kia có thể chiết xuất đến một thành cũng không tệ rồi. Dạng này chiết xuất độ là tuyệt đối không cách nào dùng để luyện chế đan dược, luyện 100 lô nổ 100 lô. Cho nên, Mạc Tranh bị làm khó, coi như cái này phá giới linh đan có hiệu quả, nhưng hắn lại không cách nào luyện chế. Trên tay hắn lại lần nữa xuất hiện một gốc cấp 6 linh dược, trên tay linh lực sợi tơ xuất hiện, tốn sức nỗ lực đi đem chiết xuất, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không có bất cứ hiệu quả nào. Lấy linh lực của hắn trình độ, còn không cách nào đối cấp 6 linh dược sinh ra chiết xuất hiệu quả. Hủy đi nó dễ dàng, chiết xuất nó khó a. Mạc Tranh thở dài một tiếng, nếu như bây giờ hắn là bạch kim cấp tu vi, cái kia chiết xuất lên thì không có chút nào độ khó khăn, nhưng nếu như hắn thật sự là bạch kim cấp tu vi, vậy hắn cần cũng không phải là cấp 6 linh dược, mà chính là bát giai linh dược, đồng dạng vẫn là không cách nào chiết xuất, không cách nào đem pha giới luyện chế linh đan đi ra. Tựa hồ biện pháp duy nhất, cũng là đi tìm một cái cường đại luyện đan sư giúp đỡ luyện chế. Nhưng Mạc Tranh không muốn làm như vậy, hắn cảm giác cái này phá giới linh đan, khẳng định là một cái cực kỳ cường đại mà biến thái đan phương, nếu như đan phương này bị người khác đạt được, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Thậm chí có khả năng, cái kia cường đại luyện đan thuật, vì một mình có đan phương này bí mật, trực tiếp đem Mạc Tranh làm thịt rồi. Linh lực, chung quy vẫn là linh lực không đủ cường đại a. Dù là hắn có phá khí thuật, có thể để linh lực sợi tơ trong nháy mắt sinh ra cao đến hơn 100 lần chấn động, cũng vẫn là không cách nào đối cấp 6 linh dược sinh ra hiệu quả. Nhiều nhất, cũng chính là so phổ thông chiết xuất mạnh hơn một chút, có thể đem cấp 4 linh dược chiết xuất đến hơn 9 phần 10 mà thôi. Vì vấn đề này, Mạc Tranh đều dùng tay gấu dụ hoặc đi hỏi thăm Huyễn Ảnh Hồ, nhưng Huyễn Ảnh Hồ cũng không biết giải quyết như thế nào, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bạch Ngân cấp tu sĩ linh lực, làm sao chiết xuất cấp 6 linh dược a? Huyễn Ảnh Hồ đối với cái này cũng không có cách. Đương nhiên, coi như Huyễn Ảnh Hồ không có cách nào, Mạc Tranh vẫn là để Kim Lăng Nguyệt cấp Huyễn Ảnh Hồ nướng 20 con tay gấu. Kim Lăng Nguyệt từ khi đi vào huyết kiếm thế giới về sau, nhận lấy rất lớn trùng kích, cái này rất nhanh liền bình tĩnh lại, đàng hoàng đi tới Mạc Tranh cho nàng an bài sự tình, lúc rồi danh thì tu luyện. Mà cùng với nàng cùng một chỗ gặp rủi ro người tới chỗ này, liền không có nàng tốt như vậy mệnh, toàn bộ bị Huyễn Ảnh Hồ xung quân đi quét sạch yêu thú phân liền đi. Huyễn Ảnh Hồ ra hỏa này thế mà hào sắc. Có Kim Lăng Nguyệt xinh đẹp như vậy nữ hải, nó có chút chướng mắt số 1, số 2 bọn họ. Mạc Tranh vẫn như cũ đang suy tư vấn đề, hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không đem dị hỏa lực lượng, cùng linh lực kết hợp lại, đối cái này cấp 6 linh dược tiến hành chiết xuất. Linh lực của hắn là bản chất quá yếu, không cách nào chiết xuất cấp 6 linh dược, nhưng dị hỏa bản chất cũng rất cao a. Lúc này dị hỏa bích hà, uy năng đã tương đương tiếp cận với màu xanh lam địa hỏa, mà màu xanh lam địa hỏa đủ để đối bạch kim cấp thậm chí cao cấp hơn tu sĩ sinh ra thương tổn. Nếu như so sánh một chút, dị hỏa bản chất, tối thiểu so bạch kim cấp tu sĩ linh lực cao hơn. Nếu như dị hỏa có thể dùng để chiết xuất linh dược lời nói, Mạc Tranh hẳn là có thể giải quyết cái này cấp 6 linh dược. Nghĩ đến thì làm, Mạc Tranh lập tức cùng dị hỏa bích hà câu thông, đi qua nhiều lần như vậy luyện đan, Mạc Tranh cùng dị hỏa bích hà ở giữa phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Nhưng Mạc Tranh chưa từng có thử qua đem dị hỏa bích hà cùng linh lực của mình dung hợp. Vừa đến, là giữa hai bên bản chất chênh lệch quá xa, một khi dung hợp khẳng định là dị hỏa bích hà làm chủ, Mạc Tranh linh lực chỉ có thể phối hợp, này lại để Mạc Tranh tu luyện biến đến lẫn lộn đầu đuôi. Thứ hai, Mạc Tranh vẫn cảm thấy lực lượng bản thân mới là trọng yếu nhất, cho nên cũng không có nghĩ qua, đem bích hà biến thành chính mình chiến đấu vũ khí một trong, chỉ là đơn thuần muốn dùng nó luyện đan mà thôi. Nhưng bây giờ, đụng phải dạng này khó khăn, Mạc Tranh không thể không xin giúp đỡ cùng dị hỏa bích hà. Mà khi hắn khống chế dị hỏa bích hà cùng linh lực dung hợp thời điểm, hắn lo lắng tình huống thì phát sinh, dị hỏa bích hà vượt xa hắn linh lực bản chất, đem hắn linh lực áp chế đến hoàn toàn mất đi trưởng khống lực, Mạc Tranh muốn khống chế lực lượng như vậy đi chiến đấu. Vậy còn không bằng nói là bị Bích Hà khống chế hắn. Dạng này công kích lực, Mạc Tranh biết chắc rất mạnh, nhưng là Mạc Tranh không thích. Bất quá, Mạc Tranh cũng không định đem Bích Hà cùng linh lực hoàn toàn dung hợp, chỉ là dung hợp một chút xíu, dùng để chiết xuất cấp 6 linh dược mà thôi, cho nên cũng không có quan hệ. Lần này, Mạc Tranh ngón tay rỉ ra linh lực sợi tơ, biến đến đen như mực lên, một loại cảm giác cường đại theo Mạc Tranh trong lòng sinh ra, nhưng khống chế lại lại như là con kiến đẩy xe một dạng, hoàn toàn không có lực khống chế có thể nói. May ra, Bích Hà cùng Mạc Tranh phối hợp lâu như vậy, không dùng Mạc Tranh đến khống chế, chính nó liền có thể thi triển ra chiết xuất linh dược pháp môn, cái kia một gốc cấp 6 linh dược tại cái này linh lực màu đen sợi tơ phía dưới, nhanh chóng bị chiết xuất xuất dược lực, tất cả cặn bã đều bị bài xuất, chỉ còn lại có tinh khiết nhất dược lực. Mạc Tranh nhìn lấy đây hết thảy, nhất thời sợ ngây người. Cái này chiết xuất sau dược lực tinh thuần, quả thực so với hắn chiết xuất đến 99% cấp thấp linh dược còn tinh khiết hơn. Dùng dạng này độ tinh khiết dược lực đi luyện chế đan dược, Mạc Tranh cảm thấy liền xem như nhắm mắt lại, về sau thậm chí xuất hiện một số sai lầm, đều có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Mà như quả không ra bất kỳ sai lầm, chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra so với thượng phẩm đan dược càng tốt hơn phẩm chất, cực phẩm đan dược. Mạc Tranh trong lòng, trong nháy mắt kích động lên. Cực phẩm đan dược. Cái này tại linh dược bách khoa toàn thư bên trong bị Phá Nhạc Lưu đưa ra qua mấy lần, Phá Nhạc Lưu cảm thấy, tại thượng phẩm đan dược phía trên khẳng định còn có cực phẩm đan dược tồn tại. Nhưng cho dù là Phá Nhạc Lưu cái này đan tuyệt, cũng chưa từng có luyện chế ra qua cực phẩm đan dược, cái kia tựa hồ không phải nhân loại luyện đan sư có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại có loại cảm giác, nếu như tất cả linh dược đều chiết xuất đến trình độ như vậy, vậy hắn cần phải có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Chương 206: Hậu di chứng. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, Mạc Tranh kích động nhìn cái kia cấp 6 linh dược dược lực. Ý nghĩ của hắn thành công. Linh lực cùng dị hỏa Bích Hà dung hợp về sau, thật có thể chiết xuất cấp 6 linh dược, lúc này khó khăn nhất vấn đề giải quyết, hắn có thể nếm thử luyện chế phá giới linh đan. Cái này phá giải linh đan, còn lại phụ dược đều là tam giai, cấp 4 linh dược, tại Mạc Tranh linh trong dược điển đúng lúc đều có không ít, cho dù là Mạc Tranh chính mình liền có thể chiết xuất. Nhưng Mạc Tranh vẫn là quyết định phải dùng dị hỏa Bích Hà nhắc tới thuần. Hắn muốn thử một chút, nhìn mình phỏng đoán đúng hay không, đến cùng có thể hay không luyện chế thành công cực phẩm đan dược. Nhưng dùng dị hỏa nhắc tới thuần tam giai linh dược thời điểm, Mạc Tranh đụng phải lúng túng sự tình, cùng Mạc Tranh linh lực dung hợp về sau, dị hỏa Bích Hà hoàn toàn không biết làm sao khống chế chính mình uy năng, cái kia linh lực màu đen sợi tơ khẽ rửa gần tam giai linh dược, cái kia tam giai linh dược trực tiếp hóa thành cho tàn. Nói cách khác, dị hỏa có thể chiết xuất cao giai linh dược, lại phản mà không thể chiết xuất cấp thấp linh dược. Mạc Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể để dị hỏa Bích Hà cùng linh lực của mình tách ra, may ra những thứ này tam giai, cấp 4 linh dược Mạc Tranh chính mình liền có thể chiết xuất, nếu không hiện tại hắn lại muốn luôn cuống. Rất nhanh, mười mấy loại tam giai, cấp 4 linh dược liền bị Mạc Tranh chiết xuất hoàn thành, dựa theo đan phương này trình độ phức tạp đến xem, cũng chính là tam phẩm, tứ phẩm linh đan hai bên, Mạc Tranh cảm thấy mình cần phải có thể luyện chế. Cái kia đan phương tuy nhiên không tính là hoàn chỉnh, nhưng Phá Nhạc Lưu là người phương nào? Hắn nhưng là danh xưng đan tuyệt người, hắn nghiên cứu ra được đan phương, dù cho còn không có đi qua nghiệm chứng, nhưng cũng nhìn đến 89/10. Nhiều nhất, chỉ là tại về dược hiệu cùng mong muốn có chút chênh lệch, muốn nói đan phương không có cách nào luyện chế thành công, cái kia Mạc Tranh là tuyệt đối không tin, coi như luyện chế ra tới đan dược không có có hiệu quả, cũng không có khả năng không thành công. Mạc Tranh ở trong lòng thuộc lầu tốt đan phương mỗi một bước, sau đó lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế ra. Hắn cái này đan lô chỉ là tứ phẩm đan lô, theo lý mà nói dùng để luyện chế cấp 6 linh dược là có chút không đủ dùng, nhưng may ra đan phương này tổng thể tương đối đơn giản. Chỉ có cái kia một gốc cấp 6 linh dược. Cho nên tạm dùng một chút, vẫn là không có vấn đề. Dị hỏa Bích Hà bắt đầu làm nóng đan lô, Mạc Tranh dựa theo đan phương yêu cầu, thận trọng thao tác mỗi một bước, tay của hắn cực kỳ thuần thục. Tuy nhiên là lần đầu tiên luyện chế cái này phá giải linh đan, nhưng tại cái khác trên phương thuốc luyện ra được thâm hậu cơ sở, để Mạc Tranh chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Để vào chủ dược, tiếp tục làm nóng. Một mực qua 3 canh giờ, Mạc Tranh rốt cục tại bên trong lò luyện đan ngưng kết thành công một cái hồn viên như ý đan dược. Dù cho còn không có thu đan, Mạc Tranh đã có thể nghe thấy được nồng đậm đan hương, nghe thấy được cái này đan hương về sau, Mạc Tranh cũng cảm giác mình tu vi, tựa hồ cũng hướng lên tăng dài một chút. Mạc Tranh thần sắc có chút kích động, chỉ bằng cái này đan hương dược hiệu, thì so tam phẩm dưỡng linh đan dược hiệu mạnh hơn. Không về là đan tuyệt. Mạc Tranh lúc này ở tâm lý, không thể không bội phục một câu chính mình cái kia chưa từng thấy mặt sư phụ Phá Nhạc Lưu. Hắn tập trung ý chí, an tĩnh chờ phá giới linh đan triệt để thành hình, thẳng đến lại qua 2 canh giờ về sau, Mạc Tranh cảm giác được cái kia đan dược tất cả đan hương đều hoàn toàn bị thu liễm. Hắn biết, cái này là có thể thu đan, hắn không dám thất lễ, cái này phá giới linh đan có thể thành công hay không, thì toàn ở cái này thu đan một bước cuối cùng phía trên. Hắn sớm đã đem trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất tình huống, liền đợi đến giờ khắc này. Một trường vỗ tại trên lò luyện đan, nhất thời nắp lò mở ra, một cái hồn viên như ý, mặt ngoài có mỹ diệu đường vân đang dược, bị Mạc Tranh linh lực cấp dẫn dắt đi ra. Mạc Tranh lập tức dùng bình ngọc tiếp được, sau đó hắn dùng lực nắm chặt lại quyền đầu. Thành công! Không có bạo đan, mà lại cái này phá giới linh đan phẩm chất, tuyệt đối so với đồng dạng thượng phẩm cao hơn. Mạc Tranh chưa từng có vì luyện chế một loại đan dược kích động như vậy qua, hắn đem bình ngọc đặt ở trước mắt của mình, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Phá giới linh đan A. Hắn thế mà luyện chế thành công. Hiện tại vấn đề duy nhất ngay tại ở, cái này phá giới linh đan đến cùng có không có phá Nhạc Lưu dự nghĩ như vậy hiệu quả, có thể hay không để tu sĩ rất lớn tỷ lệ tiến vào cực cảnh, mà tại cực cảnh bên trong tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mạc Tranh không do dự, điều chỉnh tốt tâm tình của mình về sau, trực tiếp đem phá giới linh đan đưa vào trong miệng. Cái này phá giới linh đan vào miệng tan đi, mà Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác một cỗ cường đại linh lực vọt vào thân thể của hắn, không giống với dao long quả loại kia bạo liệt dường như có thể nứt vỡ thân thể cường đại linh lực, cái này linh lực cực kỳ thuận hòa, hoàn toàn không có cấp Mạc Tranh thân thể tạo thành bất kỳ áp lực cùng ảnh hưởng. Mà Mạc Tranh chỉ cảm thấy, cái này linh lực xông vào hắn huyền căn bên trong, để hắn huyền căn trong nháy mắt biến đến lớn mạnh. Đạo thứ 3 huyền hoàn thì như thế chậm rãi xuất hiện ở huyền căn phía trên. Mạc Tranh đột nhiên mở mắt ra. Đạo thứ 3 huyền hoàn, cực cảnh tam trọng. Một cái phá giải linh đan, thật để hắn cực cảnh tu vi hướng về phía trước tăng lên nhất trọng, theo cực cảnh nhị trọng biến thành cực cảnh tam trọng. Nhưng Mạc Tranh hưng phấn chỉ là một cái chớp mắt, hắn lập tức lại bình phục tâm tình, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, xem xét cái này phá giới linh đan tại tăng lên tu vi của mình đồng thời, có hay không đối với mình tạo thành này ảnh hưởng của hắn. Cũng chính là tác dụng phụ. Rất nhiều linh đan đều có tác dụng phụ, cái này phá giới linh đan chỉ là phá Nhạc Lưu trong lý tưởng đan phương, chưa từng có trải qua thực hành kiểm nghiệm, có tác dụng phụ khả năng là phi thường lớn. Mạc Tranh hiện tại cũng là tại cảm thụ cùng tìm kiếm, hắn đem thân thể của mình nhanh chóng cắt tỉa một bên, tựa hồ không có phát hiện bất luận cái gì ảnh hưởng. Chuyện của tôi lốt nét. Tựa hồ cái này phá giới linh đan, cũng là như thế hoàn mỹ linh đan. Mạc Tranh không có trầm tĩnh lại, vẫn như cũng một lần cắt tỉa thân thể của mình, nếu như cái này phá giới linh đan có tác dụng phụ mà chính mình không có phát hiện, không có nhanh chóng đi giải quyết, cái kia một khi tích xúc đi xuống, về sau coi như phát hiện, cũng rất khó đi giải quyết, đã đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Đan điền, hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng. Huyền căn, không có thụ ảnh hưởng. Huyền căn cơ đài, cũng không có thụ ảnh hưởng. Ngũ tạng lục phủ, thân thể tứ chi, kinh mạch mạch máu, tựa hồ hết thể đều rất bình thường. Cùng ăn phá giới linh đan trước đó một dạng. Mạc Tranh thở dài một hơi, tựa hồ thật không có vấn đề. Nhưng là hắn đột nhiên lại sững sờ, hắn kiểm tra thân thể của mình mỗi một cái vị trí, vẫn còn có một cái vị trí không có kiểm tra. Cái kia chính là não vực. Não vực là nhân thể phức tạp nhất cũng thần bí nhất khu vực, đồng dạng tình huống dưới, Mạc Tranh căn bản không dám dùng linh lực tiến vào não vực, vạn nhất linh lực thương tổn tới não vực bất kỳ chỗ nào, hắn nhưng là có khả năng biến thành ngu ngốc. Nhưng lúc này, Mạc Tranh quyết định cần phải đi xem xét một chút, không tra nhìn, Mạc Tranh thật sự là không yên lòng, mà lấy hắn hiện tại đối linh lực trưởng khống lực, cẩn thận một chút lời nói, là sẽ không tổn thương đến não vực. Mạc Tranh nhất thời khống chế linh lực, thận trọng hướng não vực dò xét mà đi, quả thực là một bước một phủ phục, sợ chạm đến bất kỳ vật gì. Mạc Tranh lúc này chỉ có thể cảm khái, nếu như hắn có thể có thần niệm liền tốt. Thần niệm cũng là não vực sinh ra năng lượng, dù là đem não vực tra một lần, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà lại về sau lại dò xét thân thể cũng tốt, dò xét tình huống ngoại giới cũng tốt, cũng đều so linh lực dùng tốt được nhiều. Đáng tiếc Mạc Tranh lúc này chỉ có thể coi là tinh thần lực so với thường nhân lớn mạnh một chút, khoảng cách sinh thành thần niệm còn kém xa lắm đây. Phụ thân dạy cho hắn Thiên Tâm Quyết, Mạc Tranh tuy nhiên đã bắt đầu tu luyện, nhưng đây chẳng qua là tu luyện tinh thần lực pháp môn, tu luyện lâu dài mà nói có thể cho tinh thần lực tăng trưởng. Các loại tinh thần lực tăng trưởng đến đủ cường đại thời điểm, mới có thể sinh ra thần niệm. Khi đó chỉ sợ đã là mấy chục năm sau đó, ngày này Tâm Quyết phía trên minh sắp nói, thần niệm là những cái kia phong hào vương giả mới có thể có đặc thù lực lượng. Mà ngày này Tâm Quyết, cũng chỉ là có khả năng tu luyện tới như thế cảnh giới mà thôi. Mạc Tranh dứt bỏ suy nghĩ lung tung, tiếp tục dò xét lấy chính mình não vực, rất nhanh hắn liền đem não vực ngoại vi tình huống dò xét tra rõ, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng lúc này Mạc Tranh lại càng khẩn trương lên, nếu như não vực chỗ sâu có vấn đề, đây mới thực sự là khó có thể giải quyết vấn đề a. Có thể hết lần này tới lần khác chính là sợ cái gì liền đến cái gì, Mạc Tranh đang nghĩ ngợi thời điểm, linh lực của hắn tại trong não vực, cảm nhận được một đoàn linh lực ba động, cái này linh lực ba động, cùng cái kia phá giới dược lực của linh đan hoàn toàn giống như đúc. Không muốn dùng đều biết, đây là huyền căn không có hút nhận được dược lực, kết quả xuất hiện ở não vực chỗ sâu nhất bên trong. Mạc Tranh sắc mặt, trong nháy mắt biến đến âm trầm. Hắn tiếp tục cảm thụ được cái này một đoàn linh lực ba động, cùng phụ cận não vực tình huống, phát hiện cái này linh lực ba động cũng không có đối với hắn não vực tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, chỉ là chiếm cư ở nơi đó thời điểm, rốt cục yên tâm xuống tới. May ra, không có đến xấu nhất tình huống, tuy nhiên cái này linh lực ba động chiếm cư tại chỗ sâu trong óc, lấy Mạc Tranh hiện tại năng lực cơ hồ không cách nào thanh trừ, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không có có ảnh hưởng gì. Hoặc là nói, chỉ ít như thế một điểm linh lực ba động, không cách nào ảnh hưởng đến trong đầu của hắn. Nhưng nếu như về sau hắn ăn rất nhiều phá giới linh đan, đem loại này linh lực ba động cấp tích lũy, để này càng ngày càng lớn mạnh, cái kia sẽ rất khó nói. Có lẽ có một ngày, những linh lực này ba động liền sẽ lớn mạnh đến khống chế không nổi, tại những địa phương khác tán loạn, thậm chí nổ tung, sau đó Mạc Tranh kết quả tốt nhất, chỉ sợ sẽ là một cái kẻ ngu. Mạc Tranh tiếp tục cảm thụ được, hắn muốn xác định cái này linh lực ba động thật sẽ không tổn thương đến trong đầu của hắn. Rất nhanh Mạc Tranh liền phát hiện, cái này linh lực ba động chỗ lấy chiếm cứ đang tìm, là bởi vì mảnh này não vực hình dáng, vừa vặn là một cái hố nhỏ bộ dáng. Nếu như cái này linh lực ba động không đem cái này hố nhỏ lấp đầy, là sẽ không xuất hiện tại não vực này vị trí của hắn. Cái này khiến Mạc Tranh thở dài một hơi, cái này một đoàn linh lực ba động, chỉ chiếm cứ hố nhỏ 1% hai bên vị trí mà thôi, hắn dù cho lại ăn phía dưới mười mấy quả phá giới linh đan, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu như lại đều, Mạc Tranh cũng không biết hậu quả, chí ít Bạch Ngân đoạn này lại, là khẳng định không có vấn đề. Mà sau này lời nói, Mạc Tranh cũng tin tưởng mình, nhất định có thể tìm tới biện pháp, đem những linh lực này ba động triệt để thanh trừ hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh khỏe miệng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Tiếp đó, hắn có thể tiếp tục luyện chế phá giới linh đan, để tu vi của hắn mau sớm tăng lên tới cực cảnh 10 tầng đi. Chương 207, Tiết Đế Thành Phương thuộc gì? Bất quá, Mạc Tranh không có lập tức làm như vậy. Cái này cảnh giới tăng lên dù sao cũng là dựa vào đan dược làm được, là đan dược thì tự nhiên mang theo 3 phần độc tính, như thế tăng lên thực lực, so ra kém một chút xíu chính mình tu luyện mà đến thực lực. Chỉ ít, sẽ để cho Mạc Tranh linh lực độ tinh thuần hạ xuống, không lại như vậy khống chế tự nhiên. Cho nên, Mạc Tranh quyết định qua một đoạn thời gian lại luyện chế cái thứ 2 phá giới linh đan, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn phải dùng thối linh quyết, thật tốt đem linh lực thối luyện một lần. Thẳng đến linh lực lần nữa biến đến tinh thuần vô cùng, khống chế tự nhiên thời điểm, Mạc Tranh mới quyết định nuốt vào một cái phá giới linh đan. Một buổi tối thời gian đại khái là 4 canh giờ, tại huyết kiếm thế giới bên trong cũng là 4 ngày, Mạc Tranh cái này trong 4 ngày, một nửa thời gian dùng để thối luyện linh lực, một bên khác thời gian tắc dùng tới tu luyện thiên tâm quyết, cùng tiến vào cựu luyện nhập vu tháp cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài nhóm tiến hành chiến đấu. Bởi vì linh lực biến đến chẳng phải tinh thuần, Mạc Tranh lúc này giao đấu những cái kia cùng cảnh giới tuyệt thế thiên tài, đã rơi vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Đây cũng là Mạc Tranh vì cái gì không nguyện ý lập tức phục dụng cái thứ 2 phá giới linh đan tăng cao tu vi nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra, cùng Đỏ Thâm tiếp tục đi đường, chuyến này đi Đông Phạm Đế quốc đủ có vài chục vạn cây số, gần 1 triệu cây số, mà Đại Hồng mỗi ngày cũng liền có thể chạy vội 5000 cây số chừng, dù sao hắn là sói thú, mà không phải mã thú, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bền bỉ lại không được. Nếu như ấn tốc độ như vậy đi xuống, Mạc Tranh tối thiểu cần thời gian nửa năm mới có thể tới Đông Phạm Đế quốc. Cái này khiến Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ, nếu như cái kia Thiên La đại đoái điểu có thể nghe theo lời hắn, đưa qua đi Đông Phạm Đế quốc cũng nhanh, chỉ sợ không cần 2 tháng đã đến. Nhưng Mạc Tranh lúc này cầm Thiên La đại đoái điểu không có cách nào, cái kia Thiên La đại đoái điểu không chỉ có dài đến hung, tính khí cũng là hung cực kỳ, coi như mỗi ngày đều bị Hống Thiên Lang trà đạp, vẻ hung ác của nó cũng không giảm chút nào. Mạc Tranh mới mạo hiểm đưa nó phóng xuất, nó lập tức là có thể đem Mạc Tranh nuốt cho hả giận. Mạc Tranh chỉ có thể cùng Đỏ Thẫm chậm rãi đi tới, may ra dọc theo con đường này cũng không cô đơn, thường xuyên sẽ có không có mắt yêu thú đến khiêu khích Mạc Tranh, dường như đem Mạc Tranh trở thành thực vật. Mà kết quả, thường thường cũng là bọn họ thành Mạc Tranh nướng trên kệ một miếng thịt. Cứ như vậy lại đi tới thời gian 1 tháng, Mạc Tranh trong lúc này lại luyện chế ra 2 cái phá giới linh đan ăn vào, tu vi cũng thuận lợi đi tới cực cảnh ngũ trọng. Nếu như ấn theo tốc độ này, đại khái tiếp qua 2-3 tháng, Mạc Tranh liền có thể đi vào cực cảnh 10 tầng, đột phá vào hoàng kim cấp. Bởi vì không có địa đồ, Mạc Tranh cũng không biết mình đại khái đi tới chỗ nào, chỉ biết là đã rời đi Nam La Vương quốc phạm vi, tiến nhập một cái khác gọi là Yết Đế Vương quốc khu vực. Đến mức cái này Yết Đế Vương quốc cùng Đông Phạm Đế quốc vẫn còn rất xa khoảng cách, vậy thì không phải là Mạc Tranh có thể biết. Mạc Tranh quyết định đi Yết Đế Vương quốc đô thành đi nhìn một chút. Yết Đế Vương quốc đô thành tên là Yết Đế Thành, Mạc Tranh hỏi thăm một cái thanh đồng cấp tu sĩ, biết Yết Đế Thành tại tây nam phương hướng 30.000 cây số địa phương. Mạc Tranh nhất thời cùng đỏ thấm sói không ngừng vó phi nước đại hướng Yết Đế Thành, mà càng là tiếp cận Yết Đế Thành, Mạc Tranh liền phát hiện chung quanh quá nhiều cao thủ lên. Đúng phải những cái kia trong thương đội, những hộ vệ kia rõ ràng đều là bạch ngân cấp, thậm chí hoàng kim cấp tu sĩ. Đặc biệt là bên trong một cái hoa lệ đại thương đội, Mạc Tranh cảm giác bên trong một cái hộ vệ thủ lĩnh, cái kia khí thế khổng lồ mảy may đều không thua cấp tư không thường, chỉ sợ đã là bạch kim cấp tu vi. Cái này khiến Mạc Tranh có chút âm thầm lưu lơi, cái này Yết Đế Thành không khỏi cũng quá kinh khủng đi, thương đội hộ vệ đều là bạch kim cấp. Phải biết tại Định Lăng quận thành phụ cận thương đội, đại bộ phận đều cùng Tử Dương Sơn Trang một dạng, dùng thanh đồng cấp, nhiều nhất là bạch ngân cấp tu vi làm hộ vệ đội trưởng đó a. Mà Mạc Tranh rất nhanh liền phát hiện, hắn vẫn là ngạc nhiên. Đến đón lấy đụng phải một cái thương đội, chỉ là để Mạc Tranh xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm giác kinh hồn bạt vía, cái kia trong đó tối thiểu có mười mấy người, cũng có thể là bạch kim cấp thực lực. Mà cường đại nhất một cái kia, Mạc Tranh hoàn toàn không cảm giác được sâu cạn của hắn. Cái này trong thương đội yếu nhất một cá nhân thực lực, khí thế kia đều một chút không so Mạc Tranh kém, thậm chí càng mạnh. Mà dạng này thương đội, tại Mạc Tranh tiếp cận Yết Đế Thành thời điểm, liên tục đụng phải 5-6 cái, mỗi một cái đô cường đại đến trình độ khủng bố, để Mạc Tranh thần sắc đều ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng lấy hắn bạch ngân cấp cực cảnh ngũ trọng thời điểm, vô luận đi đến nơi nào đều được cho một cái không tệ cao thủ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, đều còn chưa tới Đông Phạm Đế quốc, chỉ là một cái Yết Đế Vương quốc khu vực, hắn lại đột nhiên biến thành một cái gà mờ. Cái này khiến Mạc Tranh trong nháy mắt thu hồi chính mình cuồng ngạo chi tâm, tại cái này Yết Đế thành phụ cận, Mạc Tranh thực lực chỉ đủ làm một cái bình thường nhất thương đội hộ vệ. Những cái kia đại thương đội, thậm chí còn chướng mắt hắn. May ra, Mạc Tranh cũng không định gia nhập bất kỳ thương đội. Coi như những cái kia thương đội thực lực cường đại, tốc độ kia cũng không có khả năng so Hống Thiên Lang càng nhanh, gia nhập thương đội chỉ là lãng phí thời gian. Mạc Tranh chỉ là chuẩn bị tại Yết Đế Thành chỉnh đốn một chút, mặt khác đổi lấy một số linh dược. Hắn linh dược điền bên trong linh dược mặc dù nhiều, lại không phải linh dược gì đều có, một số Mạc Tranh muốn luyện chế đan dược, lại thiếu một hai loại linh dược tình huống, thường xuyên sẽ phát sinh. Trọng yếu nhất chính là, luyện chế pha giới linh đan phụ dược có chút không đủ, hắn nhất định phải dùng còn lại linh dược đi đổi lấy những thứ này phổ thông linh dược, cái này mới có thể tiếp tục luyện chế phá giới linh đan. Làm Mạc Tranh tiếp cận Yết Đế Thành thời điểm, nhất thời bị cái kia khổng lồ bao la hùng vĩ cậy mạnh cấp kinh trụ. Hắn vốn là coi là Định Lăng quận thành thành tường, liền xem như rất hùng vĩ, nhưng cùng cái này Yết Đế Thành vừa so sánh, cái kia nhất thời biến thành rách dưới hàng rào, thì cũng không có liếc một chút. Cái này Yết Đế Thành phạm vi cũng không biết rộng bao nhiêu phổ biến, thành tường kia liền đạt tới cao mấy chục trượng về sau, hoàn toàn đem chọn cái Yết Đế Thành cấp bao vây lại. Mạc Tranh đứng tại cái kia dưới tường thành, cảm giác được chính mình mười phần nhỏ bé. Thi thành này tường, để Mạc Tranh đến công kích, dù là đem Mạc Tranh mệt chết, chỉ sợ đều không cách nào phá hư bất luận cái gì một đoạn, cũng không biết đây là dùng để phòng ngự cái gì, chẳng lẽ chung quanh đây có yêu thú cường đại như thế sao? Cảm khái một phía dưới thành tường nguy nga, Mạc Tranh đi theo một cái thương đội đằng sau bắt đầu tiến trình, mà phía sau của hắn, lại rất mau cùng lên một cái khác thương đội. Cái này Yết Đế Thành phồn hoa, bởi vậy cũng có thể thấy được tới, thương đội liên miên bất tuyệt, cường giả tới lui rộn ràng, lại cực kỳ thủ quy củ, không có một cái nào bởi vì chính mình cường đại mà xuất hiện trên ngang, khi dễ nhỏ yếu tình huống, cái này đã nói lên, còn có nhân vật mạnh hơn, tại ước thúc bọn họ. Mạc Tranh cảm khái vô cùng, tựa như là một cái vào thành sơn giã tiểu tử một dạng, thấy cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên. Mà khi đến phiên hắn kinh thành thời điểm, cái kia cường đại đến tối thiểu có hoàng kim cấp cao đoạn thành hộ, hỏi hắn muốn một cái Yết Đế Vương quốc kim tệ làm lệ phí vào thành dùng thời điểm, Mạc Tranh trợn tròn mắt. Nam La Vương quốc ngân phiếu hắn đổ là còn có một số, nhưng cái này Yết Đế Vương quốc kim tệ, hắn hoàn toàn không có a. Cái kia thành hộ nhất thời mặt lạnh xuống, từ đâu tới xú tiểu tử, không có tiền vào thành thì nhanh lên lan đi, không muốn ngăn trở những người khác con đường, lan đi. Thành này hộ quát lạnh lên tiếng, khí thế cường đại bức ép tới. Mạc Tranh sắc mặt khó coi, gấp dắt lấy quyền đầu. Nhưng dù là hắn bị điên, cũng không dám cùng thành này hộ động thủ, thì cái này một cái hoàng kim cấp cao đoạn thành bảo vệ hắn cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có càng nhiều thành hộ, còn có thực lực cường đại hơn thành thủ. Hắn chỉ có thể sắc mặt khó coi theo trong đội ngũ đi ra, đứng ở một bên, để phía sau hắn thương đội trước tiến vào, cái này trong thương đội người, đều trêu tức nhìn lấy hắn, gương mặt trào phúng. Liên một cái vào thành kim tệ đều cấp không nổi, thế mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Cho ngươi, vào thành đi. Đúng lúc này, một cái mang theo mũ rộng vành thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, tướng nhất mai điêu khắc hoa lệ kim tệ ném đến Mạc Tranh trên tay, bình tĩnh nói. Mạc Tranh tiếp nhận kim tệ, không có cự tuyệt, chắp tay nói, đa tạ, có cơ hội ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Nữ tử kia cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói tên của mình, giao một mai kim tệ cấp thành hộ, sau đó cất bước đi vào. Mạc Tranh cũng đi theo nữ tử kia sau lưng đi vào, giao kim tệ về sau, cái kia thành hộ thật không có lại làm khó hắn. Mạc Tranh vội vàng đuổi kịp nữ tử kia, truy vấn, xin hỏi cô nương phương danh. Rơi sập ở đâu? Ta đi nơi nào có thể tìm được ngươi, sau đó trả lại ngươi kim tệ. Cái kia nữ hải cước bộ không ngừng, thản nhiên nói, không cần, bất quá là một mai kim tệ mà thôi, ngươi không dùng cảm thấy thiếu ta nhân tình, mà lại ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Yết Đế Thành đi Đông Phạm Đế Quốc. Không có thời gian chờ ngươi trả cho ta kim tệ, cứ như vậy đi. Mạc Tranh nghe vậy lại không buông bỏ, tiếp tục nói, cô nương cũng là đi Đông Phạm Đế Quốc. Vừa vặn ta cũng đi, đến Yết Đế Thành chỉ là vì đổi lấy một số linh dược. Hắn nói xong, cái kia nữ hài đột nhiên ngừng lại, nói, ngươi muốn đổi thủ linh dược. Ngươi chẳng lẽ là một cái luyện đan sư? Mạc Tranh nhẹ gật đầu, xem như một cái luyện đan sư đi. Xem như, tốt à, lấy tuổi của ngươi, cũng không thể nào là quá cường đại luyện đan thuật. Không phải người ta muốn tìm, ngươi muốn đổi thủ linh dược liền đi mẫu đan các, chỗ đó cơ hồ linh dược gì đều có, bất quá chỉ có thể lấy vật đổi vật, thu đan dược cùng các linh dược khác, nếu như muốn dùng tiền mua, rất là tính không ra. Nữ hải chỉ điểm một cái Mạc Tranh, sau đó nói, được rồi, ta cùng đi với ngươi đi, ta vừa vặn cũng muốn đi mẫu đan các, đổi lấy một số dưỡng linh đan. Mạc Tranh ngây ra một lúc, dưỡng linh đan hắn còn nhiều à, mà lại một khi hắn tăng lên tới hoàng kim cấp về sau. Đoán chừng dưỡng linh đan liền vô dụng chỗ, nếu như có thể đổi đi một chút, cũng không tệ. Bất quá Mạc Tranh không có nói thẳng ra, vẫn là nhìn kỹ hắn nói, hắn cũng không biết dưỡng linh đan có thể trao đổi đến cái gì. Hắn vội vàng nói, đa tạ cô nương, ta gọi Mạc Tranh, đến từ Nam La Vương Quốc. Ta gọi Phương Thục Di, Nam La Vương Quốc ta nghe nói qua, đó là một cái võ đạo xuống dốc địa phương, ngươi thật muốn tới Đông Phạm Đế Quốc đi. Tu vi của ngươi, cũng không tránh khỏi quá thấp một số đi. Phương Thục Di mở miệng nói đến, nhất thời để Mạc Tranh trên đầu lấy xuống tam điều hát tuyến, tu vi của hắn có thấp như vậy sao? Bất quá cảm thụ được Phương Thục Di cái kia tối thiểu là hoàng kim cấp thực lực, Mạc Tranh không dám phản bác. Tại cái này địa phương, tuy tiện một cái tiểu lâu tiểu nhị đều có bạch ngân cấp thực lực, nếu là những cái kia cần chiến đấu nghề nghiệp, vậy không có hoàng kim cấp đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Phương Thục Di nói hắn tu vi thấp, ở chỗ này còn thật không có nói sai. Chương 208, Vẻ quê mùa. Phương cô nương, còn không có xin hỏi ngươi là nơi nào người. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di sóng vai mà đi, mở miệng hỏi đến. Phương Thục Di thản nhiên nói, ta chính là Yết Đế Vương quốc người, bất quá không phải Yết Đế Thành, lần này là chuẩn bị mua sắm một số đan dược tu luyện, sau đó thì lấy phá không phi chu, tiến về Đông Phạm Đế Quốc lịch luyện. Mạc Tranh ngây ra một lúc, phá không phi chu là cái gì? Phương Thục Di ngây ra một lúc, sau đó nói, ngươi đến từ Nam La Vương quốc. Chỉ sợ cũng chỉ là Nam La Vương quốc một cái tiểu địa phương A. Nam La Vương quốc tuy nhiên võ đạo xuống dốc, tại Nam La Thành, vẫn là có phá không phi chu tồn tại. Mà phá không phi chu, là luyện khí đại sư luyện chế phi hành pháp khí, to lớn vô cùng như là hải thuyền, có thể trên không trung bay lượn, liền xem như phổ thông phá không phi chu, tốc độ cũng so cấp 5 phi hành linh sủng còn nhanh hơn. Mà chúng ta lần này đi Đông Phạm Đế Quốc, không nói trong đó khoảng cách mấy trăm ngàn cây số. Liền nói trong thời gian này cần vượt qua đông đảo địa phương nguy hiểm, không lấy pha không phi chu đều rất khó ngăn cản Đông Phạm Đế Quốc, coi như có thể tới, cũng không phải ngươi ta thực lực như vậy có thể đến, từ ở trên đường khả năng cơ hồ 99. Yết Đế Vương quốc cùng Đông Phạm Đế Quốc, trước đó ngăn cách vô tận yêu lâm, cho dù là bạch kim cấp cao đoạn, cũng vô pháp thông qua vô tận yêu lâm đến Đông Phạm Đế Quốc, liền xem như pha không phi chu cũng chỉ có thể từ vô tận yêu lâm biên giới đi vòng qua, vẫn như trước có nguy hiểm. Bất quá cũng là bởi vì vô tận yêu lâm, cho nên lần này Đông Phạm Đế Quốc mở rộng, mới không có đem Yết Đế Vương quốc cùng nhau thống trị, nếu không Yết Đế Vương quốc, Nam La Vương quốc, chỉ sợ đều muốn trở thành Đông Phạm Đế quốc lãnh thổ. Phương Thục Di nói xong, Mạc Tranh càng là kinh ngạc, nàng nói rất nhiều thứ, Mạc Tranh đều hoàn toàn không biết, nhất thời càng có hơn một loại chính mình là nông thôn đến vẻ quê mùa cảm giác. Hắn lúc này cũng có chút may mắn, còn tốt hắn muốn trao đổi một số linh dược, cho nên lựa chọn đến Yết Đế Thành nhìn xem. bằng không hắn thật cùng đỏ thấm một đường hướng nam tiến nhập vô tận yêu lâm, chỉ sợ cũng muốn ở lại bên trong. Hắn cái này nông thôn vẻ quê mùa, nào biết được còn có phá không phi chu chuyện này, có thể bay thẳng đến Đông Phạm Đế quốc đi à, càng không biết vô tận yêu lâm nguy hiểm như vậy. Bất quá Mạc Tranh là một cái có vấn đề thì hỏi người, hắn cũng không sợ chính mình bị người xem thường, tiếp tục nói, ta cũng nghe nói Đông Phạm Đế quốc gần nhất theo vương quốc tấn thăng thành vì đế quốc sự tình, không biết Đông Phạm Đế quốc hiện tại là một cái dạng gì tình huống. Người cũng đã nhìn ra, ta là một cái theo rất vắng vẻ địa phương đi ra tu sĩ. Phương Thục Di thật không có xem thường Mạc Tranh, ngược lại có chút cao nhìn hắn một cái, theo một cái tiểu địa phương có thể tại Mạc Tranh cái tuổi này tu luyện tới trình độ như vậy, đã vô cùng không đơn giản. Nàng đều có chút muốn thu hồi trước đó nói Mạc Tranh tu vi quá thấp, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như đem chính mình đặt ở một cái tư nguyên cằn cỗi tiểu địa phương, chưa hẳn có thể so với Mạc Tranh làm được càng tốt hơn. Nàng mở miệng nói, nói tấn thăng, có chút quá cấp Đông Phạm Đế quốc mặt mũi. Đông Phạm Đế quốc cũng là dựa vào thực lực bá phút cuối cùng chung quanh mấy cái vương quốc, quả thực là đem Đông Phạm Vương quốc bản đồ mở rộng đến cùng đế quốc đồng dạng trình độ, sau đó tự xưng là đế quốc mà thôi. Bất quá Đông Phạm Đế quốc thực lực xác thực rất mạnh, chí ít tầng cao nhất thực lực rất mạnh, vượt xa đồng dạng vương quốc thực lực. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ trung tầng thực lực lại không đủ, cho nên mặc dù có to lớn bản đồ, lại không cách nào hoàn toàn khống chế. Tại rất nhiều địa phương, đông đảo gia tộc, tông môn cũng đều thừa cơ hội này, một lần nữa phân chia địa bàn, cướp bóc tư nguyên, cho nên hiện tại Đông Phạm Đế quốc cũng là một cái đang trong lúc hỗn loạn tân tinh đế quốc, rất nhiều đế quốc khác, vương quốc gia tộc, tông môn cũng đều tiến vào Đông Phạm Đế quốc, muốn đi kiếm một chén canh. Dù sao lúc trước Đông Phạm Đế quốc cao tầng xử lý rất nhiều vương quốc thế lực, mảng lớn tư nguyên ngay tại vô chủ trạng thái. Hiện tại Đông Phạm Đế quốc có thể chỗ khắp nơi đều tại tranh đấu, cũng khắp nơi đều tại mở rộng, đồng thời cũng khắp nơi đều là cơ hội, cho nên rất nhiều ngày tử chắc tuyệt cao thủ trẻ tuổi cũng nguyện ý đi Đông Phạm Đế quốc sông sáo một phen, mà ta cũng là ôm lấy dạng này cách nghĩ, chuẩn bị đi qua lịch luyện trở xuống, cùng thiên tài của hắn đọ sức một phen. Mạc Tranh chăm chú gật đầu, rốt cục đối Đông Phạm Đế quốc có hiểu rõ nhất định, dạng này đến nhìn, Đông Phạm Đế quốc mới thật sự là một cái không tệ lịch luyện quốc độ, khó trách Mộ Dung Ba Lan đề nghị hắn tới nơi này. Cái kia không biết, muốn ngồi lên phá không phi chu tiến về Đông Phạm Đế quốc, cần muốn bỏ ra cái giá gì? Mạc Tranh hỏi. Như là đã biết tình huống, hắn đương nhiên sẽ không lại ngốc ngốc cùng đỏ thấm đi qua, chỉ là cái này phá không phi chu khẳng định không phải trắng ngồi, hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng, sau đó đi chuẩn bị một chút, khác lại như vào thành môn thời điểm mở dạng, bởi vì một mai kim tệ bị ngăn lại, khi đó có thể không nhất định lại có người cho hắn mượn. Phương Thục Di đối Mạc Tranh vấn đề cũng không sợ người khác làm phiền, nói, tiết đế thành cùng Đông Phạm Đế quốc có mấy chục vạn dặm, trong lúc đó còn muốn vượt qua nguy hiểm vô tận yêu lâm. Muốn đi vòng một đoạn đường, cần trên không trung chạy ít nhất 2 tháng, mà phá không phi chu sử dụng đều chính là vì động lực, cho nên phải ngồi phá không phi chu đến Đông Phạm Đế quốc, tối thiểu cần 10 cái hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên dám nếu như không có, 10 cây cấp 4 linh dược là chờ giá. Bất quá cấp 4 linh dược, ngươi chỉ sợ cũng không có, ngươi tốt nhất tại Yết Đế thành kiếm lời đủ lại đi, ngươi không phải nói ngươi biết luyện đan sao? Cho dù là luyện chế hạ cấp đan dược, cũng là có thể kiếm lời không ít tiền. Mạc Tranh không có nói cho Phương Thục gì, đừng nói là 10 cây cấp 4 linh dược, cũng là 100 gốc 200 gốc, Mạc Tranh đều có thể nhẹ nhõm lấy ra, còn không mang theo đau lòng. Nhưng Mạc Tranh lúc này càng quan hệ chính là, hắn mở miệng hỏi, linh thạch lại là cái gì? Phương Thục Di lần nữa nhìn Mạc Tranh liếc một chút, sau đó nhịn không được vô vô đầu của mình, đều quên ngươi là Nam La Vương quốc tiểu địa phương tới, chỉ sợ ngươi chỗ kia cũng không có linh mạch tồn tại, càng không có linh thạch. Linh thạch là một loại nắm giữ rất năng lượng cường đại tinh thể, tu sĩ có thể linh thạch tới tu luyện, mặc dù không có đan dược nhanh chóng, nhưng may ra sẽ không ở thể nội lưu lại đan độc, cũng sẽ không để linh lực biến đến phù phiếm. Cho nên tại tu sĩ trong mắt, linh thạch giá trị là rất cao. Một khối hạ phẩm linh thạch, chẳng khác nào một gốc cấp 4 linh dược, rất là hiếm thấy. Chỉ cần những cái kia hoàng kim cấp cao đoạn trở lên thực lực, mới sẽ cam lòng dùng linh thạch tu luyện. Vô cùng xin lỗi, linh thạch của ta cũng không nhiều. Chỉ đủ chính ta tả phá không phi chu đi Đông Phạm Đế quốc, thật sự là không thể giúp ngươi. Mạc Tranh nết miệng nở nụ cười, nói, ngươi vẫn như cũ giúp ta rất nhiều, đa tạ ngươi vì ta giải hoặc, nếu không ta cái này vẻ quê mùa còn không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu chê cười. Phúc! Phương Thục Di cười một tiếng, nào có người nói như vậy chính mình, sinh ở nơi nào lại không phải mình có thể quyết định, tương lai thành tựu cũng vô pháp dùng ra sinh ra quyết định, chỉ phải cố gắng. Tương lai ngươi nhất định có thể đuổi kịp những cái kia xuất sinh người tốt, thậm chí đem bọn hắn xa siêu việt hơn xa. Mạc Tranh nở nụ cười, ngươi nói đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. ngươi không tự coi nhẹ mình liền tốt, kỳ thật vô luận là ngươi vẫn là ta, cùng những cái kia đại đế quốc thiên tài so sánh, xuất sinh đều xem như rất chênh lệch, những cái kia đại đế quốc thiên tài, nghe nói vừa ra đời liền có thể ôm lấy linh thạch chơi, coi như không tu luyện, đến 10 tuổi liền thấy có thể tới võ đồ 10 đoạn tu vi. Mạc Tranh nghe vậy, có chút chố mắt giải thích. Phương Thục Di lần nữa cười một tiếng, bất quá dù cho dạng này, bọn họ cũng là ở phía trước tu luyện được nhanh một chút mà thôi, về sau vẫn là phải xem mỗi người nỗ lực tình huống. Mạc Tranh cảm khái nói, lấy tuổi của ngươi tu vi, liền xem như thả tại những cái kia trong đại đế quốc, cũng coi như là rất không tệ đi. Phương Thục Di lại lắc đầu, không phải, ta sắp 19 tuổi, lại vẫn chỉ là hoàng kim nhị đoạn tu vi, trình độ như vậy đã rất chậm, những cái kia đại đế quốc thiên tài, đến ta cái tuổi này thời điểm, rất nhiều đều đã bạch kim cấp. Mạc Tranh rốt cục, triệt để chấn kinh, Phương Thục Di gần 19, đó không phải là cùng hắn không chênh lệch nhiều. Nàng đã hoàng kim nhị đoạn, cái này đầy đủ để Mạc Tranh chấn kinh. Mà những cái kia đại đế quốc thiên tài thế mà càng kinh khủng, không đến 20 tuổi, thế mà thì bạch kim cấp rồi. Đây chẳng phải là cùng Tư Không Thương dạng này một cái tông môn tông chủ, một cảnh giới rồi. Mạc Tranh nhất thời cảm nhận được cảm giác cấp bách, khó trách hắn tại Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp, cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài thời điểm chiến đấu, cảm giác tuổi của bọn hắn đều rất nhỏ, có thậm chí chỉ có 14-15 tuổi, trước đó hắn còn tưởng rằng là ảo giác, cái kia có 14-15 tuổi thì bạch ngân cấp đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn biết, cái kia không phải là ảo giác, mà là tình huống chân thật. Chỉ sợ những cái kia tuyệt thế thiên tài tu luyện tới bạch kim cấp thời điểm, còn không có Mạc Tranh hiện tại lớn tuổi. Mạc Tranh nhất thời cảm nhận được đả kích, dường như nhận lấy một vạn năm bạo kích một dạng, thật sự là không ra không biết, vừa ra tới giật mình, vốn mà nói cũng là vẻ quê mùa chỉ là tự dễ ước, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, hắn thật là vẻ quê mùa. Mạc Tranh lại muốn Phương Thục Di hỏi thăm mấy vấn đề, Phương Thục Di cũng là biết gì nói nấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, cũng không có bất kỳ cái gì phiền chán. Đây là đương nhiên, nếu như Phương Thục Di là người như vậy, cũng sẽ không ở cửa thành chỗ thời điểm, chủ động trợ giúp Mạc Tranh. Mà tại hai người đi sau một canh giờ, Phương Thục Di đột nhiên chỉ nơi xa nói, nhìn, cái kia chính là phá không phi chu, đây chỉ là một chiếc bình thường nhất phá không phi chu. Ba ngày sau đó cái này phá không phi chu sẽ xuất phát tiến về Đông Phạm Đế Quốc, ta liền sẽ lấy cái này một chiếc phá không phi chu rời đi nơi này. Mạc Tranh theo Phương Thục Di cánh tay phương hướng nhìn qua, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đó là một cái tối thiểu có cao 100 trượng, 100 trượng bao quát, dài gần 1000 trượng to lớn vô cùng sắt thép quái vật, hình dáng xác thực giống một cái thuyền một dạng, có to lớn bong thuyền. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này thật sự là quá khổng lồ, cho dù là Thiên La Đại Đoái điều tại trước mặt nó, đều biến đến nhỏ bé nhỏ yếu lên, hoàn toàn không so được. Mạc Tranh rất là hoài nghi, khổng lồ như vậy một cái ra hỏa, chính có thể bay lên sao? Đến cần muốn bao lớn lực lượng, mới có thể để cho cái này đại gia hỏa bay lên. Cái này đại gia hỏa coi như dừng ở chỗ đó bất động, để Mạc Tranh tùy ý công kích, chỉ sợ đều không cách nào phá hư. Dung động. Chương 209, Mẫu Đăng Các. Mạc Tranh cái này vẻ quê mùa, thì ngây ngốc nhìn lấy cái kia to lớn phá không phi chu. Vừa mới Phương Thục Di còn giống như nói cái gì tới. Nàng nói đây vẫn chỉ là bình thường nhất phá không phi chu. Vậy nếu là lợi hại phá không phi chu, hội là cái dạng gì a? Mạc Tranh cảm khái nói, nếu có thể nắm giữ như thế một chiếc phá không phi chu, cái kia còn dùng cái gì thích đi cảm hóa Thiên La Đại Đoái Điểu a, trực tiếp thả giá nướng phía trên nướng lên ăn được rồi. Mạc Tranh thấy thèm một hồi, lúc này mới xoay người lại. Phương Thục Di tựa hồ biết Mạc Tranh hội chấn trụ thật lâu, thế mà ở nơi đó chờ lấy Mạc Tranh chấn kinh xong, mới cười nói, ta lần thứ nhất nhìn đến phá không phi chu thời điểm, cũng rất khiếp sợ, không hiểu dạng này khối sắt lớn sao có thể bay lên, về sau biết. Đây đều là luyện khí sư cùng trận pháp sư thần kỳ. Luyện khí sư. Mạc Tranh trong nháy mắt quyết định, về sau có cơ hội, hắn cũng muốn đi học tập luyện khí, cho mình luyện như thế một chiếc như bức cầm ẩm phá không phi chu. Bất quá có thể luyện chế phá không phi chu, tối thiểu cũng là lục phẩm luyện khí sư, phía trên bố trí trận pháp, cũng ít nhất là ngũ phẩm trận pháp sư khắc dấu cấp 5 trận pháp, có thể phòng ngự rất cường đại công kích, cũng có rất cường đại công kích năng lực, nếu như ngươi có cơ hội đăng đi lên, tự nhiên là cái này. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi Mẫu Đăng Các. Phương Thục Di tiếp tục đi lên phía trước. Lục phẩm luyện khí sư. Ngũ phẩm trận pháp sư. Mạc Tranh đem yêu cầu này ghi xuống. Mạc Tranh lúc này có thể rất dễ dàng khắc dấu ra cái gì tam giai trận pháp, coi là một cái tam phẩm trận pháp sư, khoảng cách ngũ phẩm cũng không xa. Lại đi sau một canh giờ, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, rốt cục đi tới Mẫu Đăng Các. Đây là một tòa cự đại đăng các, Mạc Tranh cảm giác nó so Thiên Viêm Tông Tàng Kinh Các còn muốn to lớn, nhưng lúc này lại người đến người đi. Nồng đậm đan hương, mùi thuốc, tại trên đường phố liền có thể nghe thấy được. Cái này mẫu đan các là yết đế thành lớn nhất đan các, coi như tại Đông Phạm đế quốc đều có phần cửa hàng, phần lớn linh dược, ngoại trừ những cái kia đặc biệt thưa thớt, ở chỗ này đều có thể mua được, thậm chí ngay cả bát giai linh dược đều có. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu nhất vẫn là kinh doanh đan dược, ngũ phẩm đan dược, lục phẩm đan dược nơi này đều có, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả. Đương nhiên cũng có thể chính mình ra linh dược, tìm nơi này luyện đan sư luyện chế chính mình cần thiết đan dược, 4 phần linh dược có thể đổi 1 phần đan dược. Phương Thục Di biết nếu như nàng không giải thích, Mạc Tranh lại muốn vẽ quê mùa, sở dĩ chủ động cấp Mạc Tranh giảng giải. Một bên giảng giải, nàng đã vừa đi tiến vào mẫu đan các, nhất thời có một cái xinh đẹp thiếu phụ tiến lên đón, hai vị công tử, tiểu thư, xin hỏi các ngươi cần gì? Mua sắm linh dược còn là linh đan, hoặc là tìm cao phẩm luyện đan sư luyện chế đặc thù đan dược. Chúng ta mẫu đan các đều có thể vì các ngươi làm được. Phương Thục Di nói, ta muốn mua một số dưỡng linh đan, ta dùng linh dược đổi lấy. Không có vấn đề, tiểu thư xin theo ta bên này. Thiếu phụ vừa cười vừa nói, mang theo Phương Thục Di muốn đi vào một cái phòng. Phương Thục Di tranh thủ thời gian đối Mạc Tranh nói, ngươi muốn đổi lấy cái gì, tùy tiện tìm một cái phục vụ nhân viên là được, ta thì không cùng ngươi đồng hành, gặp lại, hy vọng có thể mau chóng tại Đông Phạm Đế Quốc nhìn thấy ngươi. Mạc Tranh mỉm cười gật đầu, đối Phương Thục Di Mạc Tranh vẫn là rất cảm kích, nếu như không phải Phương Thục Di, hắn cười còn tại luống cuống bên trong đâu. Thậm chí khả năng đều còn không có vào thành. Hội rất nhanh, gặp lại. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di cáo biệt. Các loại Phương Thục Di tiến vào, một cái khác thiếu phụ lập tức lại tìm tới Mạc Tranh, đồng dạng chiêu đãi lời nói, lại là khách khi đối Mạc Tranh nói một lần. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta muốn trao đổi một số linh dược, số lượng có thể so sánh đại, đồng dạng dùng linh dược, hoặc là linh đan trao đổi. Thiếu phụ cười nhạt một tiếng, công tử, hoàn toàn không có vấn đề, vô luận bao lớn số lượng. Chúng ta mẫu đan các đều có, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi trao đổi. Nói xong, thiếu phụ cũng mang theo Mạc Tranh tiến nhập một cái phòng nhỏ. Các loại Mạc Tranh ngồi xuống, thiếu phụ đầu tiên là cấp Mạc Tranh rót chén trà nước, sau đó mở miệng nói, công tử, xin hỏi ngươi muốn trao đổi linh dược gì? Ngươi có thể đem danh sách nói cho ta biết. Mạc Tranh gật gật đầu, sau đó bắt đầu tự nói mình cần linh dược. Đại bộ phận đều là tam giai, cấp 4 phá giới linh đan phụ dược, bất quá Mạc Tranh sợ hãi đan phương tiết lộ. Ở trong đó thêm một chút còn lại linh dược. Đương nhiên, còn có nào Mạc Tranh muốn luyện chế, lại thiếu hụt linh dược, Mạc Tranh cũng đều nói ra, sau cùng hắn tăng thêm một câu, thì những linh dược này đi, số lượng. Mỗi loại đến 100 gốc đi. Thiếu phụ kia nhất thời trợn cả mắt lên, 100 gốc. Mỗi loại 100 gốc. Công tử ngươi chắc chắn chứ? Ngài chọn lựa cái này 52 chồng linh dược, chúng ta mẫu đan các xác thực đều có, đây là ngươi muốn số lượng này. Làm sao? Các ngươi mẫu đan các không có. Mạc Tranh thản nhiên nói, không phải, công tử ngài hiểu lầm, chỉ là số lượng này quá lớn, ta phải xác nhận ngài có thể thanh toán, mới có thể vì ngài điều hàng tới, mời công tử ngài thứ lỗi. Thiếu phụ cung kính nói ra, nếu như Mạc Tranh thật có thể trao đổi nhiều như vậy linh dược, cái kia Mạc Tranh quả thực là một cái đại tài chủ, không đúng, liền xem như những cái kia đại tài chủ, cũng không bỏ ra nổi đồ vật đến trao đổi nhiều như vậy linh dược. Những linh dược này, một phần nhỏ là tam giai. Đại bộ phận đều là cấp 4A, hết thể 52 loại, mỗi loại 100 gốc, cái kia chính là 5,200 gốc. Cái này đến bao nhiêu thứ mới có thể trao đổi A, coi như thiếu phụ này tại mẫu đan các làm vài chục năm, cũng đã gặp một số đến trao đổi khách hàng lớn, nhưng cũng không có đụng phải Mạc Tranh dạng này. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ, không phải liền là như thế điểm linh dược sao? Cái này rất nhiều sao? Đều là một số cấp thấp linh dược mà thôi A, thế mà còn muốn hắn chứng minh mình có thể chi giao nổi. Cái này mẫu đan các thực lực, cũng liền như thế nha. Mạc Tranh trong lòng suy nghĩ, tự hỏi chính mình cái kia dùng cái gì trao đổi. Mà nếu như thiếu phụ biết Mạc Tranh ý nghĩ, sợ rằng sẽ trợn mắt chừng một cái ngất đi, cái gì gọi là chỉ có ngần ấy linh dược a. Cái này một khoản linh dược giá trị, đều đạt đến một cái tiểu gia tộc toàn bộ tài phú. Mạc Tranh đột nhiên xuất ra một bình đan dược, nói, dạng này đan dược có thể hay không trao đổi. Đây là một bình tam giai dưỡng linh đan, tại tam giai linh đan bên trong. Xem như tương đối khó luyện chế đan dược, tuy nhiên xa kém xa tiểu bồi nguyên đan, nhưng cũng là tính toán là trung đẳng. Nếu như vậy dưỡng linh đan có thể trao đổi, cái kia hắn huyết kiếm thế giới bên trong, còn có mấy cái thùng gỗ tam giai đan dược, lúc không có chuyện gì làm đều là để huyễn ảnh hồ, hống thiên lang làm đường đậu ăn. Thiếu phụ kết quả bình ngọc, kinh ngạc nói, dưỡng linh đan, mà lại đều là thượng phẩm phẩm chất dưỡng linh đan. Đương nhiên có thể trao đổi, quá tận lực trao đổi, dạng này một cái dưỡng linh đan. Có thể trao đổi một gốc cấp 4 linh dược, hoặc là 5 cây tam giai linh dược. Đan dược giá cả khẳng định so linh dược cao, Mạc Tranh đây là biết đến, chỉ là một cái dưỡng linh đan thế mà liền có thể trao đổi 5 cây tam giai linh dược, hoặc là một gốc cấp 4 linh dược, cái này khiến Mạc Tranh không nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, một lò dưỡng linh đan mãn đan 18 mai, cần tiêu hao tầm 10 gốc tam giai linh dược, mà có thể luyện chế mãn đan 18 mai luyện đan sư có mấy cái. Phần lớn luyện đan sư, đều chỉ có thể luyện chế 9 cái dạng này, coi như lợi hại một điểm, cũng rất ít có thể đạt tới 12 mai. Nay bằng với mỗi một mai dưỡng linh đan tài liệu thì chí ít cần một gốc tam giai linh dược, mà lại luyện chế ra tới phẩm chất không cách nào cam đoan, có thể là hạ phẩm, cũng có thể là trung phẩm, giống Mạc Tranh dạng này thượng phẩm, là cực kỳ thưa thớt. Cho nên một cái thượng phẩm dưỡng linh đan, chỉ có thể trao đổi 5 cây tam giai linh dược, kỳ thật đã coi như là rất tiện nghi, dù sao mẫu đan cấp vẫn là cần một số lợi nhuận. Mạc Tranh tính toán một cái, nếu như vậy, hắn muốn đổi lấy những linh dược kia, cần không sai biệt lắm 3,500 mai dưỡng linh đan. 3,500 mai dưỡng linh đan, Mạc Tranh không có, nhưng 3,500 mai còn lại tam phẩm đan dược, Mạc Tranh xa xa không chỉ, hắn nhất thời lại lấy ra mấy loại khác tam phẩm linh đan, ngoại trừ tiểu bồi nguyên đan bên ngoài, đều lấy ra. Mà những thứ này, cũng đều có thể trao đổi linh dược, có thể trao đổi số lượng cũng có nhiều có ít, tóm lại sau cùng Mạc Tranh trao đổi xong về sau, hắn tam phẩm đan dược, còn thừa lại một thùng lớn. Mà còn lại tam phẩm đan dược, đại bộ phận đều là dưỡng linh đan, tiểu bồi nguyên đan, tráng hồn đan những thứ này tương đối khó lấy luyện chế. Các loại trao đổi xong về sau, thiếu phụ kia có chút kích động lên, đây chính là một số lớn nghiệp vụ, đầy đủ nàng đạt được một số lớn phần thưởng, nàng không nghĩ tới Mạc Tranh một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa, thế mà như thế giàu có, hắn tam phẩm linh đan, rất lớn một bộ phận đều là thượng phẩm, mà lại cùng không cần tiền giống như, thế mà trực tiếp chứa ở trong thùng gỗ. Làm Mạc Tranh xuất ra nhất một thùng đan dược thời điểm, thiếu phụ này thừa nhận mình quả thật ngây dại, dù là nàng cảm thấy mình kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa từng thấy qua dùng thùng gỗ đựng đan dược. Thiếu phụ này rất là hoài nghi, Mạc Tranh có thể là cái nào đó đại tông môn luyện đan phong đệ tử, thế sư môn trưởng bối đến trao đổi linh dược, nhất định là như vậy. Nàng gặp Mạc Tranh gặp linh dược đều thu vào, cười nói, công tử, xét thấy ngài cùng mẫu đan các giao dịch số lượng đã 10 phần to lớn. Mẫu đan các có thể vì ngài làm một tấm bạch kim thẻ hội viên, về sau ngài tại mẫu đan các tất cả giao dịch, đều có thể giảm 10%, ngài nguyện ý làm mẫu đan các bạch kim thẻ hội viên sao? Chuyện tốt như vậy, Mạc Tranh làm sao có thể bỏ qua, hắn muốn luyện đan, về sau không thiếu được cùng mẫu đan các chỗ như vậy liên hệ, nhất thời nói, đương nhiên cần, mặt khác các ngươi mẫu đan các bạch kim thẻ hội viên phía trên, có phải hay không còn có tốt hơn thẻ hội viên? Về sau còn có thể thăng cấp sao? Thiếu phụ vội vàng nói, đương nhiên, tại bạch kim thẻ hội viên phía trên, còn có kim cương thẻ hội viên có thể giảm 20%, kim cương thẻ hội viên phía trên, còn có vương giả thẻ hội viên, có thể đánh giảm 70%, thậm chí thấp hơn giảm đi. Ở trên nữa, ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mà làm thẻ hội viên về sau, ngài mỗi một vụ giao dịch đều sẽ bị ghi lại ở bên trong, đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể tự động thăng cấp. Mạc Tranh rất hài lòng gật đầu. Nếu như có thể lấy tới một chương vương giả thẻ hội viên, có giảm 70% ưu đãi, vậy liền tốt vô cùng. Bất quá Mạc Tranh cũng biết, vậy khẳng định rất khó, trừ phi hắn nguyện ý đem cái kia một gốc cửu giai bán thánh dược giao long quả thụ giao dịch cấp mẫu đan cát, nếu không vô cùng khó khăn. Mạc Tranh cũng là không nóng nảy, về sau có rất nhiều cơ hội cùng mẫu đan cát giao dịch. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, thiếu phụ kia đem một chương thẻ màu đen giao cho Mạc Tranh trên tay, tại cái kia tấm thẻ chính diện là một cái điêu khắc màu bạch kim mẫu đan hoa tiêu chí. Thiếu phụ nói, công tử, ngài tích huyết đến cái này bạch kim thẻ hội viên phía trên, về sau cũng chỉ có ngài có thể sử dụng. Mặt khác, ngài vẫn còn có cái gì muốn trao đổi sao? Chương 210, xuất phát đông phạm. Mạc Tranh suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, các ngươi nơi này có không có năm điệp tuyết liên? Nếu như mẫu đan các có năm điệp tuyết liên, cái kia Mạc Tranh hội không chút do dự mua lại, sau đó đưa trở về cấp phụ thân trị liệu. Sau đó lại tiếp tục chạy tới Đông Phạm Đế Quốc. Dù sao, trời đất bao la, cũng không có trị hảo phụ thân đan điển chuyện lớn. Nhưng rất đáng tiếc, thiếu phụ kia tại tuần tra một lúc sau, nói xin lỗi, công tử, Nam Điệp Tuyết Liên là rất hi hữu cấp 7 linh dược, chúng ta mẫu đan cắt trước mắt cũng không có hàng tồn, bất quá ngài là Bạch Kim hội viên, chúng ta đã vì ngài lưu ý, một khi có Nam Điệp Tuyết Liên xuất hiện, sẽ lập tức thông qua ngài thẻ hội viên thông báo ngươi. Trừ cái đó ra, ngài còn có gì cần mà chúng ta tạm thời nếu như không có, cũng có thể lưu lại tin tức, chúng ta hội hết sức vì ngài tìm kiếm, một khi có, thì sẽ lập tức thông báo ngài. Ngươi có thể tới mẫu đan các tùy ý nhất ra chi nhánh hẹn trước trao đổi, rút ra, chúng ta hội đem hết toàn lực đưa đến tay của ngài phía trên. Còn có, nếu như chúng ta chi nhánh cử hành buổi đấu giá, mà ngài có lại phụ cận, thẻ hội viên cũng sẽ nhắc nhở ngài đi tham gia, ngài là bạch kim cấp hội viên, có thể vì ngài dự phòng vị trí. Mạc Tranh gật đầu cười, cái này ngược lại là rất tốt, khó trách cái này mẫu đan các có thể làm được lớn như vậy, nhìn xem người ta cái này làm ăn tư thế, nhìn nhìn lại định lăng quận những cái kia thương gia, Mạc Tranh lắc đầu, không so được à. Nhưng lúc này Mạc Tranh ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt cần, hắn lắc đầu, tạm thời không cần cái gì, Nam Điệp Tuyết Liên các ngươi giúp ta chú ý một chút liền tốt. Đúng rồi, ta có thể hay không dùng tam phẩm đan dược, đổi một số có thể tại Yết Đế Vương quốc, Đông Phạm Đế quốc sử dụng tiền vật. Đúng, còn có linh thạch. Mạc Tranh đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Thiếu phụ nhất thời lộ ra nụ cười, công tử, có thể. Lấy ngài trước đó lấy ra những cái kia tam phẩm linh đan phẩm chất, mỗi một mai có thể đổi lấy 100 lượng kim phiếu hoặc là kim tệ, những kim phiếu này cùng kim tệ, đều là Phạm Thiên cửa hàng ban bố, tại bất luận cái gì vương quốc, đế quốc cũng có thể sử dụng, xin ngài yên tâm. Nếu như là đổi lấy linh thạch, công tử ngài cũng biết, một cái hạ phẩm linh thạch tương đương với một gốc cấp 4 linh dược, cho nên ngài những cái kia tất cả đan dược, mỗi nhất mai đan dược đổi lấy một cái linh thạch, là chúng ta có thể cho ngài giá tiền cao nhất, đã giảm giá về sau. Mạc Tranh gật gật đầu, xuất ra 1.000 mai tam giai đan dược nói, những đan dược này phẩm chất, so trước đó những cái kia đều tốt hơn, ngươi xem một chút có thể đổi bao nhiêu đi. Trong đó 1/5 đổi kim phiếu cùng kim tệ, còn lại đổi linh thạch. Thiếu phụ tiếp nhận đan dược xem xét, nhất thời lộ ra kinh sợ, những linh đan này thế mà toàn bộ đều là thượng phẩm linh đan, mà lại đều là tam phẩm bên trong tương đối khó lấy luyện chế linh đan. Nàng tính toán một chút sau mở miệng nói, công tử, những linh đan này ta cho ngài đổi lấy 25.200 kim phiếu, cùng 5.000 mai kim tệ. Sau đó đổi lấy 1.200 mai hạ phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Mặt khác 100 mai hạ phẩm linh thạch, có thể đổi lấy một cái trung phẩm linh thạch, ngài nhìn ngài cần trung phẩm linh thạch sao? Mạc Tranh tính toán một chút, phát hiện những đan dược này giá trị tăng lên một nửa, cùng hắn mong muốn cũng kém không nhiều. Hắn nghĩ nghĩ về sau, nói, vậy liền giúp ta đem bên trong 1.000 mai hạ phẩm linh thạch, đổi thành 10 cái trung phẩm linh thạch đi, còn lại thì không có chuyện gì. Một phút về sau, Mạc Tranh cùng mẫu đan các giao dịch triệt để kết thúc. Công tử ngài đi thong thả, chào mừng ngài lần sau lại quang lâm, Lâu Nguyệt Đồng thật cao hứng vì ngài phục vụ. Thiếu phụ cung kính đưa Mạc Tranh rời đi mẫu đan các. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cất bước rời đi. Rời đi mẫu đan các về sau, Mạc Tranh chuẩn bị tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Tại cự ly này phá không phi chu chố không xa, Mạc Tranh bỏ ra một mai kim tệ mở một gian phổ thông gian phòng, nhưng cho dù là phổ thông gian phòng, Mạc Tranh phát hiện bên trong lại có hai cái trận pháp. Một cái là cấp 2 phòng ngự trận, có thể khiến người khác không thể tùy tiện phá thuê phòng phòng ngự, cũng không thể dò xét tình huống bên trong phòng, liền âm thanh đều triệt để cách trở. Một cái khác thì là cấp 2 tụ linh trận, có thể tụ tập càng nhiều linh lực trong phòng, tăng lên tu sĩ tu luyện tốc độ. Mạc Tranh rất là cảm khái, cũng là một cái bình thường gian phòng mà thôi, thế mà thì phục vụ đến như thế chu đáo, không hổ là vương quốc đô thành A, cũng không biết đế quốc đô thành là dạng gì. Mạc Tranh sau khi vào phòng, lại tự mình khắc dấu một cái tam giai phòng ngự trận, một cái tam giai cảm ứng trận, sau đó hắn mới tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong. Cái kia tam giai phòng ngự trận, đầy đủ phòng ngự bạch kim cấp trở xuống tu sĩ một đoạn thời gian, mà cái kia cảm ứng trận, chỉ cần bất luận kẻ nào ý đồ tiến vào gian phòng của hắn, dù là Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong, cũng có thể lập tức cảm ứng được. Có cái này hai cái trận pháp, Mạc Tranh mới có thể yên tâm tiến vào huyết kiếm thế giới, không ngờ lại sợ bị người phát hiện, có thể yên tâm to gan tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện. Ba ngày sau đó cái kia phá không phi chu mới có thể trước khi cất cánh hướng Đông Phạm Đế quốc, Mạc Tranh còn có thể tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện hơn một tháng thời gian, đến Yết Đế thành về sau, Mạc Tranh mới khắc sâu cảm nhận được thực lực của mình yếu bao nhiêu, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện tới cực cảnh 10 tầng, sau đó đột phá đến hoàng kim cấp. Phương Thục Di đều là một cái hoàng kim cấp nhị đoạn tu sĩ, cùng hắn bằng tuổi nhau, Mạc Tranh không đột phá đến hoàng kim cấp, thật sự là không có cái gì sức tự vệ. Không cần nói cùng những thiên tài kia đi giao thủ so tài, chỉ sợ những thiên tài kia chính mắt cũng không hội nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Mà thời gian một tháng, đầy đủ Mạc Tranh lại sử dụng một lần phá giới linh đan, đem tu vi tăng lên tới cực cảnh 6 tầng đi, chờ đến Đông Phạm Đế quốc thời điểm, có lẽ là hắn có thể tu luyện tới cực cảnh 10 tầng. Tuy nhiên cảnh giới của hắn thấp, nhưng là Mạc Tranh tu vi vững chắc à, mỗi một bước muốn tu luyện đến cực hạn, một mực cùng cựu luyện nhập vu tháp bên trong tuyệt thế thiên tài tại trên thực lực ngang hàng, không có bị kéo xuống. Coi như ngẫu nhiên bị kéo xuống, Mạc Tranh cũng sẽ nhanh chóng đuổi đi lên, sau đó lại tiếp tục đột phá. Ngoại giới 3 ngày thời gian, cơ hồ thoáng một cái đã qua, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh cũng thu chính mình trận pháp, đi ra khỏi phòng, ăn một chút đồ vật về sau, hướng về phá không phi chu địa phương đi đến, chờ đến phá không phi chu phía dưới, Mạc Tranh lần nữa cảm khái, ở cái này đại gia hỏa phía dưới, mới càng có thể cảm nhận được loại kia rung động cảm giác, thật là khiến người ta kinh hãi. Mà khi Mạc Tranh phía trên phá không phi chu thời điểm, Mạc Tranh mới biết được muốn lên thuyền cũng không phải là 10 cái hạ phẩm linh thạch là đủ rồi, 10 cái hạ phẩm linh thạch chỉ là giá tiền thấp nhất, tại phá không phi chu phía trên chỉ có thể ở tại kém nhất trong phòng, mà lại muốn cùng 3 người cùng ở một cái phòng, hết sức bất tiện. Mạc Tranh có nhiều như vậy bí mật, tự nhiên không nguyện ý ở như thế gian phòng. Mà một chút đỡ một ít phòng đơn, cần 50 mai hạ phẩm linh thạch, mà tốt hơn phòng, thì cần muốn 100 mai linh thạch, tại cái này trong phòng, có đơn độc trận pháp bảo hộ, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Mạc Tranh nhất thời lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, giao lên thuyền, hắn không thiếu tiền cũng không thiếu linh thạch, không cần thiết ủy khuất chính mình, có phòng không ngừng ở phòng nhỏ, đó là tìm tội thụ. Mình mặc dù là vẻ quê mùa, nhưng cũng là đánh thổ hào a. Mạc Tranh cầm lấy gian phòng của mình chìa khóa, ngâm nga bài hát đi lên phá không phi chu, trực tiếp tại bong tàu ngừng lại. Hắn nhìn lấy bong tàu những cái kia sặc sỡ vết thương cùng vết cào, nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia vết cào đều là một số to lớn yêu thú lưu lại, hiển nhiên là phá không phi chu bị yêu thú công kích, bị yêu thú đánh tới bong thuyền phía trên. Hắn nhất thời tỉnh táo lại, xem ra cho dù là tại phá không phi chu phía trên, muốn đi trước Đông Phạm Đế quốc cũng không an toàn. Bất quá nhìn lấy những cái kia tỉnh táo đứng tại bong thuyền bốn phía, quanh thân tản ra khí thế cường đại, chí ít cũng là bạch kim cấp tu vi cường đại hộ vệ, Mạc Tranh có buông lòng xuống. Vô luận như thế nào, có nhiều như vậy cường đại hộ vệ tồn tại, nên vấn đề không lớn. Mà lại cái này phá không phi chu khẳng định chạy không biết bao nhiêu lần Đông Phạm Đế quốc, nhiều lần như vậy đều không có vấn đề lớn, nếu như bị hắn như vậy vận khí không tốt đụng tới, vậy cũng không trách được người khác. Cùng lắm thì, cũng là nhất chiến đi. Mạc Tranh cũng không phải là không có lá bài tẩy, tối thiểu hắn còn có hai đầu hống thiên lang, còn có huyết kiếm thế giới, thật đụng phải nguy hiểm, so các tu sĩ khác sống sót cơ hội muốn hơn rất nhiều. Mạc Tranh cầm chìa khóa đi vào gian phòng của mình, phát hiện tiền này tiêu đến vẫn là rất đáng, khoảng chừng 3 cái rộng rãi sáng ngời gian phòng, căn phòng kia chúng quanh lại là đơn độc cấp 4 trận pháp, mà gian phòng trung ương cũng là một cái cấp 4 tụ linh trận, phòng như vậy, chỉ sợ là vì những cái kia bạch kim cấp tu sĩ chuẩn bị. Mà lại, dạng này phòng, đầy đủ mang mấy cái tùy thân thị vệ ở cùng nhau. Mạc Tranh nhưng không biết, đối với những khác người mà nói, 100 mai linh thạch là cỡ nào to lớn một bút tài phú, liền xem như một số bạch kim cấp tu sĩ, cũng ở không nổi, càng không nỡ ở phòng như vậy, chỉ có những cái kia con em của đại gia tộc, lại dẫn rất nhiều tùy tùng, ở dạng này phòng ngược lại dễ dàng hơn mới có thể ở. Đương nhiên, liền xem như mang tùy tùng ở, cái kia cũng cần mỗi cái tùy tùng, lại nhiều giao 50 mai linh thạch mới được. Nếu không gian phòng kia chen một chút, đều đầy đủ ở mấy chục người, mới 100 mai linh thạch, chẳng phải là mỗi người chỉ cần mấy cái linh thạch là đủ rồi. Mạc Tranh đối với mấy cái này cũng không biết, hắn chỉ là trong phòng an tĩnh cùng đợi phá không phi chu cất cánh. Tại trong phòng của hắn, tốt hơn chỗ tốt là có một cái cửa sổ, có thể thông qua cửa sổ nhìn đến phá không phi chu mạn trái thuyền tình huống, cho nên hắn không dùng giống còn lại mấy cái bên kia lần thứ nhất ngồi phá không phi chu người mở dạng, đi bong tàu nhìn phá không phi chu cất cánh. Ầm ầm. Đại khái qua sau một canh giờ, Mạc Tranh đột nhiên cảm nhận được phá không phi chu rung động dữ dội một chút, sau đó lại trong nháy mắt ổn định lại, mà theo cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, Mạc Tranh phát hiện phong cảnh phía ngoài đang nhanh chóng hạ xuống, toàn bộ Yết Đế thành đều đang chậm rãi thu nhỏ, sau đó toàn bộ Yết Đế thành tình huống đều xuất hiện ở Mạc Tranh trong mắt. Mà bọn họ lúc này đã bay đến mấy ngàn trượng không trung, so linh sủng càng vững vàng, càng nhanh, thư thích hơn, hướng về phía nam thật nhanh mau chóng đuổi theo. Mạc Tranh hơi xúc động rung động nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy càng ngày càng nhỏ Yết Đế thành, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, một cái Yết Đế vương quốc Yết Đế thành, liền có thể có như thế khí tượng, xem ra tại Đông Phạm Đế quốc, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài, ở nơi đó chờ lấy ta đi khiêu chiến. Chương 211, chiến đấu trận kỳ. Dù cho cái này trong phòng đã có một cái cấp 4 trận pháp bảo hộ, Mạc Tranh vẫn là lại tăng thêm một cái tam giai phòng ngự trận, một cái tam giai cảm ứng trận. Cái này phá không phi chu cũng không phải cái kia khách sạn, ở trên đây cao thủ nhiều lắm, hắn cũng không muốn mình bị bất luận kẻ nào thăm dò, một khi hắn huyết kiếm thế giới bại lộ, chỉ sợ bất cứ người nào xuất thủ, đều có thể tùy tiện đem hắn đánh giết, cướp đoạt máu của hắn kiếm, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Thậm chí lúc đầu mấy ngày, Mạc Tranh cũng không dám tiến vào huyết kiếm thế giới. Hắn cũng không có một mực lưu trong phòng, cái này phá không phi chu cực kỳ bình ổn, còn có một cái cấp 5 phòng ngự đại trận bảo hộ, tuy nhiên tốc độ nhanh, lại ngay cả cường phong đều phá không tiến vào. Không ít người cũng sẽ ở bong tàu tụ tập, mà một số hội làm ăn người, càng là tại bong tàu dọn lên sạp hàng, dùng một số vật mình không cần, đi trao đổi vật mình cần. Mà lại, dạng này người còn số lượng cũng không ít, rộng rãi to lớn bong thuyền, rất nhanh liền như là một cái phường thị một dạng, chỉ là tất cả mọi người so sánh an tĩnh, song lại còn có nhiều như vậy bạch kim cấp hộ vệ ở bên cạnh nhìn lấy đâu, bọn họ có thể cho phép bày quầy bán hàng, nhưng không để hứa nơi này biến thành chợ bán thức ăn. Có bán ra công pháp, có bán ra đan dược, cũng có bán ra linh dược, thiên tài địa bảo. Mặc Tranh ngược lại là rất có hứng thú, từng cái sạp hàng nhìn xuống, đụng phải chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật cũng sẽ dừng lại, chăm chú nhìn một chút. Bất quá, lúc này ở công pháp phía trên, Mặc Tranh cũng không thiếu cái gì, trừ phi là thiên cấp trở lên công pháp, Mặc Tranh mới có hứng thú, mà như thế công pháp, tại bất kỳ địa phương nào đều là thưa thớt, sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi, cho nên Mặc Tranh đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện có người trao đổi thiên cấp công pháp. Mà đan dược, Mặc Tranh chính mình là một cái tam phẩm luyện đan sư, thậm chí một số tứ phẩm đan dược, Mặc Tranh cũng đã có thể luyện chế, nghiêm túc đến coi là, đều đã là tứ phẩm luyện đan sư, hắn như thế nào lại coi trọng những thứ này phổ thông đan dược, tuy nhiên cũng không ít tứ phẩm đan dược, thế nhưng phẩm chất phần lớn là hạ phẩm, số ít mới là trung phẩm, Mặc Tranh hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ có nào linh dược, thiên tài địa bảo, mới là Mặc Tranh chính thức cảm thấy hứng thú đồ vật. Linh dược Mạc Tranh cũng rất nhiều, nhưng linh dược số lượng mấy triệu loại, quá nhiều linh dược Mạc Tranh thấy đều chưa thấy qua. Mà hắn cũng không chỉ là muốn mua, cũng là đang lợi dụng chính mình theo linh dược bách khoa toàn thư đi học đồ vật, tại phân biệt những linh dược này, chỉ có nào Mạc Tranh luyện đang cần, hoặc là những cái kia mang theo căn, còn có thể tiếp tục tấy ghép trồng sống linh dược, Mạc Tranh mới có thể nhịn không được tới trao đổi. Đại bộ phận đều là một số tam giai, cấp 4 linh dược, Mạc Tranh dùng tam phẩm linh đan trao đổi, đều dễ dàng. Chỉ là hắn cũng đụng phải một vấn đề, đó chính là hắn lấy ra phẩm chất đan dược quá tốt rồi, hắn còn lại cái kia hơn nửa thùng linh đan bên trong, cơ hồ đều là thượng phẩm linh đan, mà lại đều là tam giai bên trong khó có thể luyện chế, lại là hoàng kim cấp tu sĩ cực kỳ cần linh đan, giao dịch mấy cái lần về sau, nhất thời có không ít người đều biết, Mặc Tranh trên người có không ít thượng phẩm linh đan. Cái này khiến có chút chủ quán, bắt đầu chủ động muốn Mặc Tranh chào hàng đồ vật, vô luận Mặc Tranh để ý trước mắt, đều kéo lấy Mặc Tranh một trận trò chuyện. Có thậm chí mịt mờ uy hiếp Mặc Tranh, để hắn nhất định phải mua một chút. Đọc truyện tại, choe nu ạ. Tôi dù sao Mặc Tranh thực lực, tại cái này phá không phi chu phía trên, thật sự là quá thấp. Cái này phá không phi chu tối thiểu có gần trên vạn người đến, nhưng tu vi so Mặc Tranh thấp lại không cao hơn 10%, đại bộ phận đều là một số tùy tùng, thị nữ, tu vi mới có thể so Mặc Tranh thấp. Thực lực như hắn, trên thân vừa có đồ tốt, đó là đương nhiên chịu lấy khi dễ. Bất quá bọn hắn cũng không dám trắng trợn, chỉ dám mịt mờ uy hiếp mà thôi, mà Mạc Tranh đối với dạng này người, không nhìn thẳng rơi coi như nghe không hiểu, muốn là phá trường hợp thật bị uy hiếp, vậy kế tiếp uy hiếp hắn người, còn không phải đứng hàng hàng dài, chờ lấy giết hắn vịt, coi như một gốc cấp một linh dược, đều có thể bán hắn một cái tam phẩm linh đan. Mạc Tranh tu vi tuy thấp, nhưng cũng không sợ chút nào bọn họ, chí ít tại cái này phá không phi chu lên không sợ. Cái kia 100 mai linh thạch cũng không phải bỏ phí, tại cái này phá không phi chu phía trên có thể là có đãi ngộ đặc biệt. Chỉ cần có người dám thật đối Mạc Tranh động thủ, Mạc Tranh liền có thể để hộ vệ thay hắn xuất thủ, bảo hộ hắn. Cái này phá không phi chu, cũng không phải bình thường gia tộc thế lực có thể có khả năng, sau lưng bối cảnh thế lực cực lớn, bình thường cũng không người nào dám ở phía trên náo sự. Cho nên những người kia gặp uy hiếp Mạc Tranh vô dụng, cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, không có cách nào. Về phần bọn hắn phải chăng ghi hận Mạc Tranh, vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Mạc Tranh đang bán linh dược thám tử phía trên dạo qua một vòng, cũng chỉ ra tay vài chục lần, dùng linh đan trao đổi đến mười mấy gốc linh dược, sau đó thì không còn có thu hoạch. Mà lúc này, Mặc Tranh ánh mắt tại một người thám tử tiền định ở. Cái này gặp cái này thám tử chủ nhân là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, giống như là một cái kẻ lang thang một dạng, quần áo đều phá lạ, thám tử kia nộp lên đổi đồ vật, cũng là rách dưới một đôi đen thui đồ vật, giống như là cây gậy lại không giống cây gậy, giống như là vũ khí cũng không phải vũ khí. Cơ hồ không có người tại hắn trước gian hàng dừng lại. Nhìn thoáng qua thì ghét bỏ rời đi. Mà Mạc Tranh chỗ lấy dừng lại, là bởi vì hắn nhận ra những thứ này đen thui cây gậy một dạng đồ vật. Đây đều là trận kỳ A. Tuy nhiên không biết là cái gì phẩm chất trận kỳ, nhưng khẳng định là trận kỳ không sai, mà lại là chống không trận kỳ, không có khắc dấu bất kỳ trận phù ở phía trên. Mạc Tranh ngồi xổm xuống, mở miệng nói, ngươi những thứ này rách dưới bán thế nào? Trung niên nhân kia thản nhiên nhìn Mạc Tranh liếc một chút, không muốn mua cũng đừng mua, cố ý nói toạc nát làm cái gì? Người trẻ tuổi, đừng nói cho ta ngươi không nhận ra những này là trận kỳ. Mạc Tranh lúng túng sờ lên cái mũi, nói, tốt ta, ngươi những thứ này trận kỳ bán thế nào? Trung niên nhân kia lại nói, ngươi chẳng lẽ không hỏi trước một chút, những thứ này trận kỳ có cái gì đặc điểm sao? Ta cũng không hấu ngươi một cái bạch ngân cấp tiểu tu sĩ, ngươi đi đi, ngươi sẽ không mua những thứ này trận kỳ. Mạc Tranh nhất thời vui vẻ, cười nói, ta vì cái gì sẽ không mua? Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, những thứ này trận kỳ có cái gì kỳ lạ địa phương? Nếu như bọn họ không có vấn đề, ta lại có thể mua được, vậy ta liền mua. Ta cũng không gạt ngươi, ta cảm giác những thứ này trận kỳ chất liệu rất là kỳ lạ, có chút không đơn giản. Trung niên nhân kia lần nữa chăm chú nhìn Mạc Tranh liếc một chút, đột nhiên nở nụ cười, tốt, thì hướng ngươi sau cùng câu này lời thật tình, coi như ngươi sau cùng không mua, ta La Hân cũng giới thiệu cho ngươi một chút. Cảm giác của ngươi không sai, những thứ này trận kỳ tài liệu rất là kỳ lạ, vô cùng không đơn giản. Ta từng để cho một cái kim cương cấp đại cao thủ thử qua, toàn lực công kích này trận cờ, kết quả chỉ có nhàn nhạt một tầng vết thương, rất nhanh lại biến mất. Rất nhanh lại biến mất, chuyện gì đây? Mạc Tranh bắt lấy La Hân trong lời nói quan trọng. La Hân tán thưởng nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh, ta chỉ nói một lần, ngươi thế mà liền phát hiện này trận cờ vấn đề mấu chốt. Không sai, cũng là biến mất, này trận cờ chất liệu 10 phần cứng rắn, liền xem như kim cương cấp đại tu sĩ, cũng không thể có thể đem bọn họ chặt đứt. Chỉ có mặt ngoài một trận vật chất hội bị thương tổn, cho dù là những cái kia luyện khí đại sư, cũng không nhận ra này trận cờ tài liệu. Nhưng là, làm trận kỳ bọn họ lại có một cái vấn đề chí mạng, cái kia chính là cái này mặt ngoài tài liệu, có rất mạnh sức khôi phục. Nói cách khác, khắc dấu tại trận kỳ phía trên trận phù, không cần bao lâu liền sẽ biến mất, dẫn đến trận pháp thất bại, mà cái này khôi phục thời gian, chỉ có ngắn ngủi một canh giờ. La Hân nói xong, nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lớn lên lấy miệng, cái này cũng có thể gọi trận kỳ. Dạng này trận kỳ có làm được cái gì a? Người nào khắc dấu trận phù, xây dựng ra trận pháp, không phải sử dụng đến chính mình không muốn dùng thời điểm lại thu lại, những thứ này trận kỳ ngược lại tốt, mặc kệ ngươi khắc dấu cái gì trận phù ở phía trên, đến một canh giờ, tự động biến mất. Ngươi còn cần dùng trận pháp. Cái kia tiếp tục lại khắc dấu một cái đi lên chứ sao? Tựa như Mạc Tranh trong phòng khắc dấu phòng ngự trận, cái kia cơ hồ có thể tồn tại thời gian mấy tháng. Chính hắn thu sau khi đi mới có thể biến mất, nhưng nếu như dùng những thứ này trận kỳ, cái kia mỗi qua một canh giờ, chớ chấn hưng nhất định phải một lần nữa khắc dấu một lần, vậy dứt khoát khác làm những chuyện khác, đều khắc dấu trận phù tốt. Mạc Tranh rất là im lặng, mà cái kia La Hân tựa hồ cũng biết Mạc Tranh sẽ có vẻ mặt như thế, hắn không thèm để ý chút nào, này trận cờ nếu không có tật xấu này, đã sớm bán đi. Dù sao, liền xem như tài liệu này, cầm lấy đi làm vũ khí làm tấm thuẫn, cũng có thể có chút tác dụng. Bất quá, chỗ lấy một mực không có bán không được, không chỉ có là bởi vì cái này ma bệnh, càng là bởi vì hắn bán được rất đắt, không phải người bình thường mua được. Mạc Tranh tuy nhiên cảm thấy im lặng, nhưng như cũ nhìn chằm chằm trận kia cờ nhìn, những thứ này trận kỳ hết thể có 9 cái, cựu vi số chi cực, rất nhiều rất cường đại đại trận, cũng phải cần 9 cái trận kỳ cộng đồng phối hợp. Mạc Tranh chỗ lấy còn tại nhìn, là nội tâm của hắn chỗ sâu, cảm thấy những thứ này trận kỳ thật không đơn giản, không chỉ là nó tài liệu không đơn giản, càng là bởi vì bọn họ bản thân. Chỉ là, hắn đang tự hỏi chính mình mua về, có thể có làm được cái gì? Tựa hồ, giống như, vẫn là rất hữu dụng. Mạc Tranh đột nhiên nghĩ đến, một canh giờ thì khôi phục giao đấu cờ đến nói thật là vấn đề sao? Có lẽ đối những cái kia cần tiếp tục thời gian rất lâu trận pháp tới nói, đúng là vấn đề, mà lại là không thể bù đắp vấn đề. Nhưng nếu như những cái kia trận pháp, không cần lưu giữ tại thời gian dài như vậy, thậm chí đều không cần một canh giờ đâu. Trận kia phù trực tiếp biến mất, chẳng phải là tương đương có thể tuần hoàn sử dụng. Mà dưới tình huống nào cần phải dùng đến như thế trận pháp? Đương nhiên là trong chiến đấu. Nếu như một người khắc dấu trận phù tốc độ đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể trong chiến đấu, nhanh chóng khắc dấu ra một cái trận pháp đi ra, mà một trận chiến đấu, thường thường đều sẽ không vượt qua một canh giờ. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại khắc dấu một cái cấp 2 trận phù thời gian, đại khái chỉ cần 3-4 giây, tuy nhiên dùng trong chiến đấu còn không thực tế, vẫn là quá chậm. Nhưng hắn còn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục tiến bộ. Nếu như có thể tại trong một giây khắc dấu ra cấp 2 thậm chí tam giai trận phù, vậy những thứ này trận kỳ đối với hắn tác dụng, nhưng là quá lớn, những thứ này trận kỳ, quả thực cũng là chuyên môn vì chiến đấu mà tồn tại. Cứng rắn mà không thể phá hủy, có thể lặp lại sử dụng, tuần hoàn không ngừng, Mạc Tranh cơ hồ có thể xác định, đây tuyệt đối là không giống bình thường, có một phong cách riêng một bộ, chiến đấu trận kỳ. Chương 212, giao dịch. Chiến đấu trận kỳ. Mạc Tranh không rõ ràng cảm giác của mình có phải hay không đúng, cũng không rõ ràng luyện chế một bộ này trận kỳ người, bản ý có phải hay không đưa nó dùng trong chiến đấu. Mạc Tranh chỉ biết là, nếu như hắn đạt được bộ này trận kỳ, có lẽ sẽ sáng tạo ra một bộ chiến đấu mới phương thức đi ra. Tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, Mạc Tranh tùy thời khắc giấu ra mấy cái trận pháp cường đại gia chỉ chính mình, tỉ như tam giai phòng ngự trận, tam giai khốn sát trận. Cái kia đối thủ của hắn, sợ rằng sẽ tuyệt vọng vô cùng. Tam giai phòng ngự trận, thế nhưng là làm cho hoàng kim cấp đỉnh phong tu sĩ thời gian ngắn đều thúc thủ vô sách trận pháp, phòng ngự lực so Mạc Tranh viên mãn chiến thần chạy tu cùng tầng thứ 2 huyền thiên chiến quyết còn mạnh hơn. Mà tam giai khốn sát trận, cũng đủ làm cho một cái hoàng kim cấp đỉnh phong tu sĩ, lâm vào trong tuyệt cảnh. Đương nhiên, muốn tại chiến đấu trong nháy mắt, hiện trường khắc dấu một cái tam giai trận pháp đi ra, lấy Mạc Tranh thực lực bây giờ còn xa xa làm không được, bằng không hắn đã sớm tại bạch kim cấp phía dưới vô địch. Nhưng Mạc Tranh cũng không lo lắng, hắn có nhiều thời gian đi từ từ luyện tập. Cho nên Mạc Tranh trong nháy mắt quyết định, nhất định muốn đem một bộ này trận kỳ cấp mua lại. Cái kia La Hân một mực không cảm thấy Mạc Tranh hội mua của hắn trận kỳ, gặp Mạc Tranh đang ngẩn người, mở miệng nói, giới thiệu cũng giới thiệu xong, ngươi cũng không cần cản trở ta làm ăn đi. Mạc Tranh lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, La Hân đại ca, nay trận cờ bán thế nào? La Hân ngây ra một lúc, tiểu tử, ngươi nghe không hiểu ta sao? Nay trận cờ ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, cùng bình thường trận kỳ so sánh, hoàn toàn không cần chỗ, mà lại ta bán được rất đắt. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, coi như sau cùng ta không mua, ta hỏi tham giá cũng có thể a. La Hân nhất thời cũng nở nụ cười, thật tốt, đã ngươi muốn biết giá cả, vậy ta liền nói cho ngươi tốt, cái này 9 cái trận kỳ không chỉ bán, cũng chỉ tiếp thụ đặc biệt đồ vật trao đổi, muốn lấy đi cái này 9 cái trận kỳ, nhất định phải dùng một cái lục phẩm linh đan Long Dương đan, hoặc là một gốc cấp 7 linh thảo Long Thiệt thảo đến đổi. Trừ cái đó ra, cho dù là thất phẩm đan dược, bát giai linh dược đều không đổi. Tiểu tử, nếu như ngươi không có Long Dương đan hoặc là Long Thiệt thảo, vậy thì nhanh lên đi thôi. La Hân cũng không chỉ Mạc Tranh một người nghe được, chung quanh mấy cái bày quẩy bán hàng tu sĩ, cùng không ít đi dạo tu sĩ đều nghe được La Hân. Còn không đợi Mạc Tranh nói cái gì, liền nghe được có người rêu cợt nói, thì ngươi cái này 9 cái dám dùng đều không có phá trận cờ, thế mà còn muốn dùng cấp 7 linh dược Long Thần thảo đổi. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi cảm thấy tiểu tử ngốc này tốt đe dọa. Ngươi cũng nói một cái đáng tin điểm giá cả a, cấp 7 linh dược Long Thiệt thảo, như thế thưa thớt, ngươi liền xem như một cái thất tinh tông môn dược viên, đều chưa hẳn có thể tìm tới một gốc hàng tồn. Mà lục phẩm linh đan Long Dương đan, đan phương đã sớm biến mất, coi như không có biến mất, này giá trị cũng không so Long Thiệt thảo thấp bao nhiêu. La Hân nhàn nhạt nhìn lấy người này, mở miệng nói, ta La Hân từ trước tới giờ không lừa bịp bất luận kẻ nào, thích mua thì mua, không mua không bắt buộc. Người kia cười lạnh, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không muốn lên người này làm, ngươi cần trận kỳ, ta chỗ này ngược lại có một bộ không tệ, hết thảy 36 mai trận kỳ, đủ để tiếp nhận cấp 5 trận phù khắc dấu, chỉ cần một gốc cấp 5 linh dược, hoặc là mấy cái tứ phẩm linh đan thì đổi cho ngươi. Mạc Tranh nở nụ cười, nói, thực sự xin lỗi, ta chỉ là một cái bạch ngân cấp tu sĩ, đừng nói cấp 7 Long Thiệt thảo ta không có, lục phẩm Long Dương đan ta không có, cũng là cấp 5 linh thảo cùng tứ phẩm linh đan ta cũng cầm không ra. Xem ra ta cùng hai vị đại ca trận kỳ không có có duyên phận, ta đi địa phương khác dạo chơi. Nói xong, Mạc Tranh chậm rãi đem La Hân trận kỳ trả lại La Hân, sau đó nhìn La Hân liếc một chút, quay người rời khỏi nơi này, không có có người phát giác, hắn trả trận kỳ động tác có chút khó chịu. Ngoại trừ La Hân. La Hân ngây ra một lúc, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua trận kỳ, nhất thời biến sắc, sau đó vội vàng đem trận kỳ thu lại, giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cái kia xen vào tu sĩ không có phát hiện La Hân biến hóa, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Tranh rời đi bóng lưng, hơi hơi nhíu mày, thấp giọng nỉ non nói, chẳng lẽ ta đoán sai, tiểu tử này trên thân thật không có đồ tốt rồi. Liên tứ phẩm linh đan đều không có. Như thế không đáng ta xuất thủ. Sau đó, hắn cũng không còn quan tâm Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng làm bộ tại bốn phía đi dạo một chút, nhưng vẫn không có lại ra tay mua đồ, thậm chí ngẫu nhiên còn giả trang ra một bộ rất ưa thích lại mua không nổi biểu lộ tới. Thẳng đến xác định chung quanh lại không có mấy người chú ý chính mình, Mạc Tranh mới hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắn tự nhiên không hề từ bỏ mua sắm La Hân cái kia 9 cái trận kỳ, Long Dương đan Mạc Tranh là không có, nhưng Mạc Tranh có Long Thiệt thảo a, mà lại đối Mạc Tranh tới nói, Long Thiệt thảo cũng không tính nhiều vật chân quý. Lúc trước hắn tại Viễn Cổ thần điện bên trong, hái mười mấy gốc Long Thiệt thảo, đưa một gốc cấp ứng thải nhi, còn lại đều còn tại linh dược điển bên trong trồng đây. Mạc Tranh biết, vô luận là Long Dương đan vẫn là Long Thiệt thảo, đều là trị liệu tu sĩ tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, cái kia La Hân dùng trận kỳ đổi hai thứ đồ này, khẳng định là có bằng hữu đụng tới tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma chuyện này, nhẹ thì tu vi mất hết, trọng giả khó giữ được tính mạng, Mạc Tranh rất là hoài nghi, nếu như không phải La Huân cần gấp Long Dương Đan hoặc là Long Thiệt Thảo, cái kia 9 cái trận kỳ, La Huân tuyệt đối sẽ không bán. Không nói còn lại, liền nói cái kia 9 cái trận kỳ tài liệu, chỉ sợ cũng đáng giá một gốc cấp 7 linh dược. Người khác không rõ ràng trận kia cờ giá trị, Mạc Tranh tin tưởng La Huân khẳng định biết, không phải vậy hắn sẽ không như vậy chắc chắn có thể trao đổi đến Long Dương Đan hoặc là Long Thiệt Thảo. Hắn nhìn ra được, La Huân là một cái người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm lừa bịp người sự tình. Cho nên, Mạc Tranh tại rời đi thời điểm, nhanh chóng dùng linh lực tại cái kia trận kỳ phía trên viết một hàng chữ, một lúc lâu sau, 12 tầng 306 gian phòng giao dịch. Chỗ lấy không lúc đó thì cùng La Huân giao dịch, là bởi vì Mạc Tranh không dám. Đối tu sĩ khác tới nói, Long Thiệt Thảo giá trị còn xa xa chỗ cao phổ thông cấp 7 linh dược, bởi vì đối một ít người tới nói, vậy tương đương là một cái mạng, hoặc là một lần không hề cố kỵ trùng kích cảnh giới nào đó, mà không cần lo lắng cơ hội tẩu hỏa nhập ma, quả thực giá trị liên thành. Nếu như Mạc Tranh lúc đó xuất ra Long Thiệt Thảo, chỉ sợ không dưới mấy chục người hội để mắt tới Mạc Tranh. Coi như tại phá không phi chu lên không dám đối Mạc Tranh làm cái gì, nhưng chỉ cần Mạc Tranh một chút thuyền, bọn họ khẳng định sẽ tìm cơ hội đối Mạc Tranh động thủ, sát nhân đoạt bảo. Mạc Tranh một cái bạch ngân cấp tu sĩ, tại bọn này hoàng kim cấp, bạch kim cấp tu sĩ trước mặt, cũng là một cái giàu đến chảy mỡ cừu non a. Trước đó Mạc Tranh xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm tam phẩm linh đan, liền để không ít người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu như lấy thêm ra Long Thiệt Thảo, cái kia Mạc Tranh xuống chàng chỉ sợ rất thảm. Cho nên, Mạc Tranh mới diễn một cảnh phim, khiến người ta cảm thấy mình không có cái gì tài phú, sau đó lại trở lại gian phòng của mình, các loại La Huân đến cùng hắn giao dịch. Hắn tin tưởng La Huân nhất định sẽ tới. Quả nhiên, không để cho Mạc Tranh đợi bao lâu, vừa vặn một canh giờ thời điểm, Mạc Tranh cửa phòng bị người gõ vang. Mạc Tranh mở cửa phòng, đem La Huân mang nhập trong phòng, La Huân thần sắc lúc này có chút khó nén kích động, Mạc Tranh đi về sau. Hắn cơ hồ là bóp lấy thời gian, vừa mới đến ước định điểm, hắn thì không kịp chờ đợi chạy đến. Làm hắn đi vào phòng, cảm nhận được bao phủ gian phòng trận pháp, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn mở miệng nói, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thế mà đã là một cái tam giai trận pháp sư, so với tu vi của ngươi, ngươi trận đạo mức độ, càng khiến ta giật mình a. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, để La Đại Ca chê cười, cùng La Đại Ca trận pháp này đại sư so sánh. Ta cái này chút trình độ thật sự là nhập không vào mắt. La Huân ngây ra một lúc, ngươi biết ta là trận pháp sư. Mạc Tranh bình tĩnh nói, đương nhiên, La Đại Ca vừa tiến vào gian phòng của ta, liền trong nháy mắt khóa chặt phòng ta bên trong hai cái trận pháp mắt trận chỗ, chỉ sợ là lo lắng ta trong phòng an bài đồng bạn hại ngươi, cho nên trước tìm xong trốn con đường sống sao. Có thể trong nháy mắt tìm ra cấp 4 trận pháp mắt trận, La Đại Ca trận đạo mức độ, tiểu đệ theo không kịp. La Huân xấu hổ cười một tiếng, để tiểu huynh đệ chê cười. Sinh tồn tại cái này nhược nhục cường thực địa phương, nhiều một phần cảnh giác luôn luôn không có sai, hy vọng xin thứ lỗi. La Đại Ca gọi ta Mạc Tranh liền tốt, ta cũng hoàn toàn lý giải La Đại Ca cách làm, đổi lại là ta nhìn ngươi càng chú ý. Mạc Tranh cười nhạt nói. La Huân gật gật đầu, đột nhiên có chút kích động nói, Mạc Tranh tiểu huynh đệ, ngươi nói giao dịch. Mạc Tranh không nói gì, trực tiếp xuất ra sớm thì chuẩn bị xong một gốc Long Thiệt Thảo, nói, Long Dương Đan ta không có, nhưng Long Thiệt Thảo ta đúng lúc có một gốc. La Huân nhìn lấy Mạc Tranh trong tay Long Thiệt Thảo, nhất thời hô hấp đều có chút dồn dập lên, thân thể khẽ run, trên tay lập tức xuất hiện 9 cái đen nhánh trận kỳ. Hắn run run rẩy rẩy nói, Mạc Tranh tiểu huynh đệ, cái này 9 cái trận kỳ là của ngươi, tuy nhiên ta cũng còn chưa biết cái này 9 cái trận kỳ chân chính tác dụng, nhưng nó nhất định không đơn giản. Nếu như Mạc Tranh tiểu huynh đệ ngươi có thể nghiên cứu ra được, cái kia không còn gì tốt hơn, nhưng vô luận như thế nào, cuộc giao dịch này ngươi tuyệt đối không lỗ. Đã từng có một cái luyện khí đại sư, nguyện ý dùng một gốc cấp 7 linh dược, đến lượt ta một cái trận kỳ, ta đều không bỏ được đổi. Chỉ bằng này trận cờ tài liệu, liền đáng giá đến bất kỳ cấp 7 linh dược, muốn không phải đạo lữ của ta tu luyện ra sai lầm, ta là cảm thấy không nỡ đưa nó lấy ra trao đổi. Nói, La Huân trong mắt còn có một số không muốn. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lúc này hắn đối La Huân lại cao nhìn thoáng qua, vốn là hắn chả lo lắng, xuất ra Long Thiệt Thảo thời điểm, La Huân hội sẽ không xuất thủ cấp đoạn. Hắn đều đã chuẩn bị tốt triệu hoán hống thiên lang. La Huân trong mắt không muốn cũng không phải giả, hắn tất nhiên cực kỳ không muốn cái này 9 cái trận kỳ, mà lấy hắn bạch kim cấp thực lực, hoàn toàn không có muốn cướp đoạt chính mình cái này bạch ngân cấp ý nghĩ, cái này rất đáng quý. Mạc Tranh đem Long Thiệt Thảo giao cho La Huân, tiếp nhận cái kia 9 cái trận kỳ, mở miệng nói, ta thì không lưu La Đại Ca nhanh đi cứu đạo lữ đi, có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp, ta cũng tốt hướng La Đại Ca lĩnh giáo một chút trận pháp. La Huân kích động nói, ta cũng xác thực cuốn cuồng, thì không ở thêm, tùy thời hoan nghênh Mạc Tranh tiểu huynh đệ tới tìm ta, ta nhất định biết gì nói nấy. Nói xong, La Huân rời khỏi phòng, mà Mạc Tranh cũng tranh thủ thời gian tiến nhập huyết kiếm thế giới. Chương 213, gặp lại Phương Thục Di. Tiểu Hồng, tới. Mạc Tranh tiến vào huyết kiếm thế giới, lập tức bắt chuyện Huyễn Ảnh Hồ nói. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời nổi giận mắng, Tiểu Hồng đại gia ngươi. Đại gia ngươi ta không gọi Tiểu Hồng. Tuy nhiên nói như vậy, Huyễn Ảnh Hồ vẫn là thành thành thật thật lóe đi qua. Mạc Tranh cũng không chấp nhặt với nó, đem 9 cái trận kỳ ném cho Huyễn Ảnh Hồ, hỏi, ngươi biết đây là cái gì ư? Sau đó, Mạc Tranh đem những thứ này trận kỳ đặc tính báo cho Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ hầu nghi nhìn chằm chằm 9 cái trận kỳ, tựa hồ là đang tìm kiếm trong đầu trí nhớ, nó nắm giữ đồ vật, đại bộ phận đều đến từ tổ tiên của nó nhóm, đệ nhất lại một đời truyền thừa xuống. Nhưng cái này mấy cái trận kỳ, hiển nhiên là nó tổ tiên đều chưa từng gặp qua, cho nên một lát sau, Huyễn Ảnh Hồ lắc đầu, không biết là cái gì, dạng này trận kỳ quá bình thường, tại hồ đại gia truyền thừa của ta trong trí nhớ, bộ dáng tương tự không có 1.000 cũng có 800, nhưng là những thứ này đặc tính lại không có ghi chép. Mạc Tranh có chút thất vọng, xem ra chỉ có chính hắn nghiên cứu, nếu như nghiên cứu không ra nhiều thứ hơn, vậy cũng chỉ có thể làm chiến đấu trận kỳ đến sử dụng. Bất quá này trận cờ chất liệu ngược lại là rất đặc thù, để cho ta nhớ tới một đồ vật nhỏ. Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên lại nói đến. Thứ gì? Mạc Tranh lại dấy lên một chút hy vọng. Huyễn Ảnh Hồ thản nhiên nói, cũng là tại Thiên Viêm Tông tàng bảo khố, ta để ngươi thu hồi bộ kia quyền sáo, quyền kia bộ tài liệu, cùng những thứ này trận kỳ tài liệu không sai biệt lắm. Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc đó quyền kia đầu bị Mạc Tranh thu vào huyết kiếm thế giới về sau, Mạc Tranh thì không còn quản, lúc này cũng không biết ném đi nơi nào. Mạc Tranh tranh thủ thời gian tìm kiếm, rốt cục tại trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ, tìm được bộ kia quyền sáo. Cái này là một bộ lộ ra 5 ngón tay quyền sáo, đồng dạng là đen như mực, bẩn thỉu, nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, lúc trước Huyễn Ảnh Hồ nói không đơn giản, Mạc Tranh mới thu vào. Chỉ là về sau, Mạc Tranh vội vàng đem Thiên Tinh Sa cùng Huyền Căn dung hợp, cho nên trực tiếp đưa nó quên đi. Lúc này lại cầm lên, Mạc Tranh cùng cái kia 9 cái trận kỳ vừa so sánh, nhất thời cảm thấy tại tài liệu phía trên quả thật có chút chỗ tương tự, bên trong một tầng cứng rắn không thể gãy, bên ngoài một tầng có thể khôi phục kỳ quái sơn phủ. Nhưng dù cho phát hiện quyền sáo cùng 9 cái trận kỳ tài liệu giống nhau, Mạc Tranh vẫn là không cách nào phát hiện 9 cái trận kỳ, hoặc là quyền sáo này có gì đặc biệt. Quyền sáo này đeo lên về sau, đối Mạc Tranh thực lực cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm tác dụng, ngoại trừ cứng rắn không thể gãy bên ngoài, cơ hồ không có chút nào tác dụng. Mạc Tranh nghiên cứu hồi lâu sau, rốt cuộc quyết định từ bỏ nghiên cứu. Bất quá quyền sáo Mạc Tranh ngược lại là không tiếp tục lấy xuống, đây là một cái tay trái quyền sáo, cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng kiếm pháp. Chỉ là kiên cố lời nói mặc dù không có có tác dụng lớn, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Mà thời gian kế tiếp, Mạc Tranh bắt đầu luyện tập khắc dấu trận phù. Vốn là hắn cảm thấy mình tại khắc dấu trận phù phía trên, đã vô cùng không tầm thường, 3-4 giây thời gian liền có thể khắc dấu một cái cấp 2 trận phù, liền xem như phức tạp nhất tam giai trận phù, Mạc Tranh cũng có thể tại 10 giây hai bên khắc dấu hoàn thành. Tốc độ như vậy, liền xem như một số tứ phẩm trận pháp đại sư, cũng chưa chắc có thể so sánh Mạc Tranh nhanh. Nhưng đạt được 9 cái chiến đấu trận kỳ về sau, Mạc Tranh thì cảm thấy mình khắc dấu trận phù tốc độ vẫn là quá chậm, ít nhất phải dùng trong chiến đấu thời điểm. Hắn khắc dấu trận phù về điểm thời gian này, chỉ sợ đầy đủ đối thủ của hắn đem hắn đánh giết 10 lần. Mà lấy Mạc Tranh lúc này tinh thần lực, cũng vô pháp làm đến nhất tâm nhị dụng, không cách nào một bên chiến đấu ứng phó địch nhân, một bên khắc dấu phức tạp trận phù mà không phạm sai lầm. Cho nên, hắn vẫn như cũ cần đem khắc dấu trận phù tốc độ tăng lên. Dạng này khổ tu đối với Mạc Tranh tới nói sớm thành thói quen, dù sao cảnh giới của hắn cũng vô pháp tăng lên, chỉ chờ mỗi một tháng ăn vào 2 cái phá giới linh đan là đủ rồi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, truy. E nù ạ toà cho nên lần này, Mạc Tranh cơ hồ đem hơn phân nửa thời gian, đều dùng tại tăng lên khắc dấu trận phù tốc độ phía trên. Mà mặt khác thời gian, Mạc Tranh dùng đến đọc thuộc lòng linh dược bách khoa toàn thư bên trong, phía dưới 2 sách, cùng tiếp tục luyện tập chiết xuất linh dược độ thuần thục, còn có phá khí thuật tăng lên. Thời gian nhanh chóng mà qua, nhoáng lên liền đã qua thời gian 1 tháng. Trong 1 tháng này, Mạc Tranh lại luyện chế ra 2 cái phá giới linh đan, thuận lợi đem tu vi tăng lên tới cực cảnh thất trọng cảnh giới, thực lực tăng trưởng không nhỏ. Cái kia linh dược bách khoa toàn thư bên trong sách, Mạc Tranh cũng có một nửa. Mà càng lớn tiến bộ, thì tại Mạc Tranh khắc dấu trận phù phía trên, tại trước khi bế quan, Mạc Tranh muốn khắc dấu một cái cấp 2 trận pháp, cần 3-4 giây, mà lúc này lại khắc dấu đồng dạng trận pháp. Mạc Tranh có thể ổn định đem khống chế tại 1 giây nhiều một chút thời gian, tuy nhiên khoảng cách chiến đấu còn có một chút khoảng cách, nhưng lại đã không xa. Đến mức cấp 1 trận phù, vậy cơ hồ là phút chốc liền thành, so Mạc Tranh ra chiêu nhanh hơn. Mà tam giai trận phù khắc dấu tốc độ, cũng bị Mạc Tranh khống chế tại 3-4 giây ở giữa, tốc độ tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Phổ thông tam phẩm trận pháp sư một cái tam giai trận pháp còn không có khắc dấu tốt, Mạc Tranh chỉ sợ đều khắc dấu tốt 3-4 cái chi đô, tốc độ không phải một cái cấp bậc phía trên. Ngoại trừ khắc dấu trận phù phía trên tiến bộ, Mạc Tranh phá khí thuật cũng có tiến bộ rất lớn. Trước kia linh lực sợi tơ, Mạc Tranh có thể khống chế trong nháy mắt rung động chừng 100 lần, mà bây giờ lại có thể trong nháy mắt rung động 300 lần hai bên. Tuy nhiên khoảng cách hỏa văn trong nháy mắt 1000 lần còn có khoảng cách, nhưng uy lực đã không thể khinh thường. Mà dùng phá khí thuật phương thức nhắc tới thuần linh dược lời nói, tuy nhiên chiết xuất trình độ vẫn là chỉ ở 99%, vô luận như thế nào cũng không thể chiết xuất đến 100%, nhưng lại càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng nhanh chóng hơn. Một tháng này, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy qua Mạc Tranh, trên thuyền này tựa như không có Mạc Tranh cái này hành khách đồng dạng, Mạc Tranh cũng không rõ ràng cái này một tháng thời gian xảy ra chuyện gì, cho nên hắn cảm thấy tạm thời đình chỉ bế quan, ra ngoài bong tàu đi một chút, một vị bế quan khổ tu, có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Làm Mạc Tranh đi đến bong tàu thời điểm, phát hiện ngoại trừ những cái kêu bày quẩy bán hàng đổi thành đồ vật tu sĩ bên ngoài, lại xuất hiện một số tình huống mới, hắn nhìn đến có tông môn tại bong tàu chiều thu đệ tử. Tuyển nhận địa chỉ tông môn còn không chỉ một cái, tối thiểu có 5-6 cái tông môn đều tại bong tàu chiếm cứ một khu vực, phủ lên chiêu thu đệ tử thẻ bài. Mà những tông môn này, thế mà chí ít đều là ngũ tinh, thậm chí là lục tinh tông môn. Mà ngoại trừ những tông môn này bên ngoài, Mạc Tranh còn chứng kiến không ít gia tộc thế lực, cũng tại tuyển nhận khách khanh, hộ vệ, luyện đan sư, trận pháp sư, vân vân. Mà những gia tộc này thế lực, thế mà cũng không so tông môn yếu nhỏ bao nhiêu. Trong đó có một ít thậm chí là 5 sao gia tộc, thực lực vô cùng cường đại. Mạc Tranh đi đến một cái tên là Thiên La Tông trên địa bàn, nhìn lấy Thiên La Tông điều kiện nhập môn, nhịn không được liễu lưới. Thiên La Tông là Đông Phạm Đế quốc một cái lục tinh tông môn, chiếm cứ lấy phương viên mấy vạn dặm địa bàn, bây giờ càng là muốn chuẩn bị mở rộng, cho nên bắt đầu đại lượng chiêu thu đệ tử. Bởi vậy, Thiên La Tông chiêu thu đệ tử điều kiện hạ thấp không ít, nhưng muốn đi vào Thiên La Tông, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Đầu tiên cần thiên phú giá trị tại 72 trở lên, liền để phần lớn người đều đoạn tuyệt suy nghĩ. Phải biết Nam La Vương quốc duy nhất lục tinh tông môn Thiên Tâm Tông, cũng chỉ cần thiên phú giá trị 70 thì có thể gia nhập A. Mà đây vẫn chỉ là điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai càng biến thái, cái kia chính là tuổi tác cần tại dưới 20 tuổi, cảnh giới tại bạch ngân cấp trở lên. Nhìn đến điều kiện này, Mạc Tranh nhịn không được liếc mắt. Lấy hắn biến thái trình độ, thế mà còn không đạt được gia nhập Thiên La Tông tiêu chuẩn, nếu như hắn muốn gia nhập Thiên La Tông, trước tiên cần phải đột phá đến Hoàng Kim cấp lại nói. Mạc Tranh lắc đầu, đi thẳng Thiên La Tông địa bàn. Kế tiếp mấy cái ngũ tinh tông môn tiêu chuẩn, Mạc Tranh ngược lại là đều có thể đạt tới, có điều hắn đối ngũ tinh tông môn cũng không có hứng thú, nhìn thoáng qua liền rời đi. Sau đó Mạc Tranh đi đến những gia tộc kia thế lực trên địa bàn. Khác biệt cùng tông môn đều là chiêu thu đệ tử, những gia tộc này thế lực cũng không chiêu đệ tử, chỉ chiêu thực lực cường đại, ít nhất là bạch kim cấp khách khanh, cùng hoàng kim cấp cao đoạn hộ vệ, đãi ngộ đều rất hậu đãi, cung cấp tài nguyên tu luyện đồng thời, còn có không ít thù lao. Nghĩ đến cũng là vì mở rộng địa bàn mà tuyển nhận. Mà ngoại trừ khách khanh cùng hộ vệ, những gia tộc này thế lực tuyển nhận nhiều nhất, cũng là luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư, mà tại những thứ này phía trên, điều kiện thì thấp hơn nhiều rồi, đãi ngộ lại không kém chút nào. Một cái nhị phẩm luyện đan sư đãi ngộ, thì so một cái hoàng kim cấp cao đoạn hộ vệ cao hơn, mà một cái tam phẩm luyện đan sư đãi ngộ, quả thực cùng khách khanh đều không có chút nào khác biệt. Đến mức tứ phẩm luyện đan sư, cái kia càng là điều kiện hậu đại đến để Mạc Tranh liễu lưới. Hắn nghĩ thầm tiếp đó, chính mình có phải hay không đi nếm thử luyện chế tứ phẩm linh đan, trước trở thành tứ phẩm luyện đan sư lại nói, sau đó tìm một cái gia tộc gia nhập được rồi. Tuy nhiên những cái kia điều kiện rất mê người, nhưng Mạc Tranh cuối cùng không có co tâm động, không có nếm thử đi tham dự bất luận cái gì tông môn hoặc là gia tộc khảo hạch. Lúc này liền Đông Phạm Đế quốc đều còn chưa tới, có thể cung cấp Mạc Tranh lựa chọn nào khác quá ít. Mạc Tranh tuy nhiên khẳng định sẽ gia nhập nào đó cái tông môn hoặc là gia tộc, nhưng lại không phải hiện tại. Hắn nhưng là nghe nói, tại Đông Phạm Đế quốc có bát tinh tông môn tồn tại, nếu có cơ hội, Mạc Tranh vẫn là muốn đi thử xem, có thể không thể gia nhập bát tinh tông môn. Bát tinh tông môn thiên tài đệ tử đông đảo, đó mới có thể kích phát Mạc Tranh đấu trí. Mà ở trước đó, Mạc Tranh cũng sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc, bởi vì hắn muốn đi tìm tìm Vu Lăng Giao chỗ Vu gia, nếu có thể, Mạc Tranh hội gia nhập Vu gia. Nhìn xem có không có biện pháp cứu một chút Vu Lăng Giao. Mạc Tranh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Mạc Tranh quay đầu nhìn qua, phát hiện chính là tại Yết Đế Thành đụng phải Phương Thục Di. Phương Thục Di vẫn là mang theo mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, nàng thanh âm rất kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Tranh ở chỗ này. Mạc Tranh cười cười, Phương cô nương, chúng ta lại gặp mặt, ta nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Phương Thục Di cũng nở nụ cười, nói, ta vốn cho rằng ngươi không có cách nào lên thuyền đây này, ngươi đã đến vội vặn, ta giới thiệu ngươi biết mấy cái người bằng hữu đi, đều là bằng hữu của ta, cùng một chỗ tiến về Đông Phạm Đế Quốc đi lịch luyện thiên tài, muộn một lúc thời điểm, còn có một trận tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm tụ hội, ngươi cùng ta cùng đi tham gia đi. Mạc Tranh suy tư một chút, nhất thời cười nói, tốt, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút. Chương 214, mặt lạnh trào phúng. Thực lực của ngươi giống như lại có tăng lên. Mạc Tranh theo Phương Thục Di tiến về bong thuyền phía dưới buồng nhỏ trên tàu, hắn cảm nhận được Phương Thục Di tựa hồ càng cường đại khí tức, nhịn không được hơi xúc động nói đến. Phương Thục Di cười nhạt một tiếng, tại trên thuyền một cái nguyệt, ở tại bốn người trong phòng, cho nên không có thời gian tu luyện, chỉ là theo hoàng kim nhị đoạn tăng lên tới hoàng kim một đoạn mà thôi. Mạc Tranh nghe vậy có chút im lặng, không có tu luyện thế nào, chỉ là theo hoàng kim nhị đoạn tăng lên tới hoàng kim một đoạn mà thôi. Nghĩ hắn nắm giữ huyết kiếm thế giới như thế thần khí, nắm giữ mười mấy lần thời gian tu luyện, hơn nữa còn ở đàng phòng xếp không người quấy rầy, lại có phá giới linh đan, cũng chỉ là theo cực cảnh ngũ trọng tăng lên tới cực cảnh thất trọng mà thôi. Nếu như đem Mạc Tranh phóng tới Phương Thục Di vị trí, chỉ sợ tu vi của hắn một chút cải biến cũng sẽ không có. Có lúc thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mà khi Mạc Tranh đi vào Phương Thục Di nơi ở thời điểm, mới biết được nàng nói một chút cũng giả, đó là một cái chỉ có 10 cái mét vuông phòng nhỏ, nhưng lại ở 4 người. Phòng như vậy, Mạc Tranh không biết dùng như thế nào tới tu luyện. May ra Phương Thục Di 3 cái cùng phòng, đều là Phương Thục Di bằng hữu, dạng này còn thuận tiện một số, các nàng đều là 18-19 tuổi niên kỷ, lớn nhất chỉ sợ cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Nhưng liền xem như thực lực yếu nhất một cái kia, cũng có hoàng kim cấp thực lực, so Mạc Tranh còn cao không ít. Gặp Phương Thục Di mang Mạc Tranh trở về, 3 cái nữ hài nhất thời ngây ra một lúc, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối với cái này rất không có thể hiểu được, đặc biệt là cảm nhận được Mạc Tranh khí thế trên người vẫn chỉ là bạch ngân cấp thời điểm, các nàng càng là kinh ngạc vô cùng, trong lúc nhất thời 3 người đều nhìn Mạc Tranh, người nào cũng không có nói chuyện trước. Đọc truyện tại. Phương Thục Di lúc này thời điểm nói, Mạc Tranh, 3 vị này là ta cùng thành hảo hữu, cũng là ta đã từng sư tỷ, các nàng là Đàm Cốc Thu sư tỷ, Liêu Kim Chi sư tỷ cùng Nguyệt Quế sư tỷ. 3 vị sư tỷ tốt, ta là Phương cô nương bằng hữu, ta gọi Mạc Tranh. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. 3 người đều nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lộ ra cũng không nhiệt tình, muốn không phải Mạc Tranh là Phương Thục Di mang tới, chỉ sợ lấy các nàng cao ngạo, ý cũng sẽ không để ý tới Mạc Tranh. Ngay cả như vậy, 3 người cũng không có cấp Mạc Tranh sắc mặt tốt. Phương Thục Di hiển nhiên không nghĩ tới như thế tình huống, nếu không có mạng che mặt che chắn, Mạc Tranh chỉ sợ có thể thấy được nàng xấu hổ thần sắc. Mạc Tranh lại cười nhạt một tiếng, hắn rất có thể hiểu được tình huống như vậy, dù sao không phải mỗi người cũng giống như Phương Thục Di một dạng, đối so với chính mình cảnh giới thấp rất nhiều tu sĩ, cũng có thể bình đẳng đối đãi. Mạc Tranh chăm chú nhìn tam nữ ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, mỗi một cái đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp tiêu chí, chí ít cũng được xưng tụng là thanh tú. Cái gọi là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, Mạc Tranh có thể tưởng tượng, Phương Thục Di tướng mạo cũng không có khả năng kém đi nơi nào, thậm chí càng vị đẹp một chút. Dù sao lấy cái này 3 cái nữ tu sĩ vừa mới biểu hiện đến xem, nếu như Phương Thục Di dài đến rất xấu, chỉ sợ 3 cái nữ hải cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Phương Thục Di, sẽ không đem Phương Thục Di làm thành bằng hữu. Mạc Tranh, gian phòng có chút chật hẹp, ngươi an vị ta trên giường đi. Phương Thục Di đối Mạc Tranh nói ra, 3 đồng bạn đối Phương Thục Di không có hảo cảm, nàng cũng không có cách nào, cũng không thể để Mạc Tranh ngồi cũng không ngồi một chút liền trực tiếp rời đi đi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, được. Khi thấy Mạc Tranh thật ngồi đến Phương Thục Di trên giường thời điểm, trong đó cái tuổi đó lớn nhất, tên là Đàm Cốc Thu nữ hải rốt cục nhịn không được. Nàng cau mày, lôi kéo Phương Thục Di rời phòng, ngưng tiếng nói, Thục Di, ngươi làm sao kết giao một người bạn như vậy? Chỉ là bạch ngân cấp thời điểm, làm sao phối trở thành bằng hữu của ngươi? Ngươi thế mà còn để hắn ngồi trên giường của ngươi? Cao Thiên Hoa đến thời điểm, ngươi thế nhưng là đều không cho hắn ngồi, ngươi làm sao? Vẫn là tiểu tử này có chỗ kỳ quái gì? Phương Thục Di nhíu nhíu mày, Đàm sư tỷ, ngươi kéo ta đi ra liền vì nói chuyện này sao? Mạc Tranh không có việc gì bận bịu kỳ quái địa phương, hắn thì vẹn vẹn là bằng hữu ta mà thôi, vô luận là tu vi gì, chỉ là cùng ta hợp ý, ta đều nguyện ý tới trở thành bằng hữu. Mà cái kia Cao Thiên Hoa, thật xin lỗi, ta không thích hắn. Mặt khác, các ngươi đã không thích bằng hữu của ta Mạc Tranh, không nguyện ý bắt chuyện hắn, cái kia cũng không cần ngăn cản ta, ta muốn đi bắt chuyện bằng hữu đi. Thục Di, Ngươi! Đàm Cốc Thu ha to miệng, lại chỉ thấy Phương Thục Di quay người vào phòng. Đàm Cốc Thu sắc mặt thay đổi một chút, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiến gian phòng, mà chính là quay người rời đi, đi đến phía trên một tầng khoang một cái độc lập cửa gian phòng bên ngoài, gõ cửa một cái. Phương cô nương, ta nhìn bong tàu có thật nhiều tông môn, gia tộc tại tuyển nhận thành viên, đây là có chuyện gì? Mạc Tranh đối Phương Thục Di mở miệng hỏi đến. Phương Thục Di cười nhạt một tiếng, gọi ta Thục Di liền tốt, gọi Phương cô nương quá xa lạ, ngươi thấy tình huống kia, kỳ thật tại mỗi một chiếc tiến về Đông Phạm Đế quốc phá không phi chu lên đều có, trước đó ta cũng nói cho ngươi, Đông Phạm Vương quốc cường thế tiêu diệt chung quanh gần 10 cái vương quốc thế lực, tấn cấp thành vì đế quốc. Nhưng Đông Phạm Đế quốc trung tầng thực lực, để bọn hắn không cách nào trưởng khống toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong tư nguyên, mà bị đế quốc diệt đi quá nhiều thế lực, một mảng lớn địa bàn cùng tư nguyên ở vào không người trưởng khống, chiếm cứ, hoặc là đông đảo thế lực tại tranh đoạt tình huống phía dưới. Lúc này thời điểm, những cái kia có thực lực cạnh tranh tông môn, gia tộc, liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, muốn mở rộng thế lực của mình, mà chúng ta những thứ này theo địa phương khác tiến về Đông Phạm Đế quốc lịch luyện người, liền bị bọn họ theo dõi, không chờ ta nhóm xuống thuyền, liền muốn kéo chúng ta tiến vào đội ngũ của bọn hắn. Dù sao, chờ chúng ta đến Đông Phạm Đế quốc về sau, cũng nên tìm một cái tông môn hoặc là gia tộc gia nhập, bọn họ cũng là muốn tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Bất quá những tông môn này, gia tộc thực lực đều chỉ ở chính giữa tầng, tránh thức những cái kia cường đại tông môn, gia tộc, là khinh thường tại như thế hạ thấp thân phận. Cho nên, nếu như Mạc Tranh ngươi muốn gia nhập một cái tốt một chút tông môn hoặc là gia tộc, liền trực tiếp không chú ý hắn nhóm liền tốt. Đông Phạm Đế quốc có 6 đại thất tinh tông môn, một cái bát tinh tông môn, chờ đến Đông Phạm Đế quốc, có thể đi thử một chút, chỉ có gia nhập cái này thất đại tông môn, mới có thể có đến tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem ra cùng hắn đoán không sai biệt lắm, những tông môn này chạy đến phá không phi chu tới nhận người, chính là vì mở rộng thực lực, sau đó đi mở rộng địa bàn. Rất hiển nhiên, giống Phương Thục Di dạng này thiên tài, là sẽ không cân nhắc gia nhập những tông môn này. Chỉ có nào thực lực, thiên phú phổ thông tu sĩ, đối Đông Phạm Đế quốc thất tinh tông môn, bát tinh tông môn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể gia nhập, mới lại ở chỗ này thì lựa chọn một cái gia nhập. Thục Di, ngươi nói như vậy, không phải hại hắn sao? Lấy thiên phú của hắn, ngươi cảm thấy có bất kỳ có thể gia nhập thất tinh tông môn, bát tinh tông môn sao? Chỉ sợ lục tinh tông môn đều rất khó gia nhập, dù sao hắn mới bạch ngân cấp thực lực, tại Đông Phạm Đế quốc liền sinh tồn đều rất khó làm đến. Muốn ta nói, hắn tốt nhất là khắc cân nhắc thất tinh tông môn, bát tinh tông môn, như thế ngược lại lãng phí thời gian tu luyện, tìm một cái nguyện ý thu hắn lục tinh tông môn cũng không tệ rồi. Ngược lại là Thục Di ngươi, lấy thiên phú của ngươi, cho dù là bát tinh tông môn cũng nhất định có thể gia nhập. Mà chúng ta mấy cái, có thể đi liều mạng thất tinh tông môn. Lúc này, cái kia tên là Liêu Kim Chi nữ hài mở miệng nói chuyện, thoạt nhìn là vì Mạc Tranh tốt để ý gặp, trên thực tế trên mặt trào phung có thể thấy rõ ràng. Nàng cũng là đang giễu cợt Mạc Tranh thiên phú, liền lục tinh tông môn đều rất khó gia nhập. Mà nàng lại đưa ra Phương Thục Di gia nhập bát tinh tông môn đều rất nhẹ nhàng, mịt mờ đang nhắc nhở Mạc Tranh, hắn cùng Phương Thục Di căn vốn không cùng một đẳng cấp người. Phương Thục Di như thế thông minh lanh lợi, tự nhiên có thể đầy đủ nghe ra Liêu Kim Chi ý tứ trong lời nói, nàng nhất thời lại nhíu mày, nàng có chút hối hận, không nên mang Mạc Tranh đến đây. Mạc Tranh lại cười nhạt một tiếng, hướng Liêu Kim Chi chắp tay một cái, đa tạ Liêu sư tỷ ý kiến, ta sẽ nghiêm túc suy tính, lục tinh tông môn ta còn thực sự chưa hẳn có thể tiến vào, ta nghĩ ta hội trước tìm tứ tinh gia tộc gia nhập, dạng này càng ổn thỏa một số. Các loại Liêu sư tỷ gia nhập thất tinh tông môn, còn mời nhiều dịu dắt tiểu đệ. Mạc Tranh nói mình hội trước gia nhập tứ tinh tông môn, cái này còn thật không là nói dối, Vu Lăng giao chỗ Vu gia cũng là tứ tinh gia chủ, là hắn đi Đông Phạm Đế quốc mục tiêu thứ nhất. Mà Liêu Kim Chi nghe Mạc Tranh, nhất thời nhếch miệng lên, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không tệ rồi, người sang tại có tự mình hiểu lấy, tại tứ tinh gia tộc làm một cái đầu gà, cũng chưa chắc thì so tại lục tinh tông môn làm phượng vị phải kém. Liêu sư tỷ nói đúng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, lại không còn cùng mấy người các nàng hứng thú nói chuyện, đứng lên đối Phương Thục Di nói, Thục Di, ta thì không ở thêm, nếu như có rảnh rỗi, ngươi có thể đi chỗ ta ở tìm ta còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu muốn thỉnh giáo Thục Di ngươi. Nói xong, Mạc Tranh đem gian phòng của mình số nhỏ giọng nói cho Phương Thục Di. Phương Thục Di trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nếu như Mạc Tranh nói số phòng không sai, cái kia cũng phải cần 100 mai linh thạch mới có thể đi ở phòng A. Nhưng không giống nhau Phương Thục Di nói cái gì, lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trước đó rời đi Đàm Cấp Thu, cùng một cái 18-19 tuổi, cực kỳ thanh niên anh Tuấn đi đến. Thanh niên này sắc mặt cao ngạo, một thân hóa thân trường sam, bên hông cũng xứng lấy hoa lệ trường kiếm, tóm lại cũng là bựa vô cùng, chí ít theo cái này một thân nghề phía trên, không biết Quang Mạc Tranh bao xa. Mà quanh người hắn khí thế, thậm chí không thua bởi Phương Thục gì, chỉ sợ cũng là một cái hoàng kim cấp một đoạn tu sĩ. Thanh niên này vừa tiến đến, sắc mặt thì cực kỳ lạnh lùng, còn mang theo một hơi khí lạnh quét Mạc Tranh liếc một chút, sau đó mới chắp tay đối Phương Thục gì nói, Thục gì sư muội, ta lại tới làm phiền. Cao Thiên Hoa, ngươi có chuyện gì sao? Phương Thục Di nhíu nhíu mày. Mạc Tranh nhìn đến tình huống như vậy, đột nhiên cũng không nguyện ý rời đi, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở một bên, có chút hăng hái nhìn lấy Phương Thục Di cùng Cao Thiên Hoa. Cao Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, chúng ta chiếc này phá không phi chu tinh anh tụ hội trễ giờ thì muốn bắt đầu, đàm sư tỷ mời ta kết bạn tiến về, cho nên ta liền đến. Còn không biết vị này là cùng một chỗ tham gia tinh anh tụ hội sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta sáu người cùng đi tốt. Nói xong, Cao Thiên Hoa trong mắt lại hàn quang lóe lên, hiển nhiên cũng không có cái gì hảo tâm nghĩ. Phương Thục Di xác thực có mời Mạc Tranh đi tham gia tinh anh tụ hội ý nghĩ, nhưng lúc này nhìn lấy Cao Thiên Hoa, nàng đột nhiên cảm thấy đối với Mạc Tranh tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng Mạc Tranh lại thản nhiên nói, tốt, ngươi không có nói, ta kém chút đều quên chuyện này, vậy liền cùng một chỗ tiến về tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút cái này phá không phi chu phía trên đông đảo tinh anh thiên tài. Chương 215, tụ hội. Ha ha. Rất tốt, đến lúc đó có thể sẽ có người kết cục luận bàn, vị huynh đệ kia cũng không muốn keo kiệt xuất thủ. Cao Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Cũng vậy. Mạc Tranh cũng cười nói đến. Cao Thiên Hoa cảnh giới tuy cao, nhưng Mạc Tranh lại cũng không sợ hai hắn. Hắn lúc này mặc dù là bạch ngân cấp, nhưng là bạch ngân cấp cực cảnh thất trọng, mà hắn tại thanh đồng cấp thời điểm, càng là đi tới cực cảnh 10 tầng. Đừng nhìn Cao Thiên Hoa là hoàng kim một đoạn, nhưng quanh người hắn linh lực ngưng luyện trình độ, kém xa tít tắp Phương Thục Di. Đừng nói là cực cảnh thất trọng, chỉ sợ Cao Thiên Hoa tại bạch ngân cấp thời điểm, liền cực cảnh ngũ trọng đều không có đến qua. Cái này khiến Mạc Tranh cùng Cao Thiên Hoa chi ở giữa chênh lệch, bị kéo gần lại rất nhiều. Nếu như không cân nhắc linh lực trên bản chất, tồn tại cái chủng loại kia áp chế hiệu quả, Mạc Tranh chưa hẳn liền không thể thắng Cao Thiên Hoa, dù là không cách nào thắng, nhưng Cao Thiên Hoa có thể coi là tính hắn, cũng còn kém chút bản sự. Cho nên, Mạc Tranh không có sợ hãi. Phương Thục Di lại có chút bận tâm nhìn lấy Mạc Tranh. Nàng biết Cao Thiên Hoa là một cái dạng gì người, hắn là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiểu nhân. Hắn mời Mạc Tranh cùng đi tinh anh tụ hội, tuyệt đối là có mang tâm tư. Nghĩ đến Cao Thiên Hoa cùng chiếc này phá không phi chu thiếu chủ, cũng chính là lần này tinh anh tụ hội người đề xuất, tựa hồ có một ít lui tới, Phương Thục Di lo lắng hơn. Nhưng Mạc Tranh chính mình cũng đã nói như vậy, Phương Thục Di cũng không tiện nói gì. Nàng an ủi chính mình, dù sao chỉ là một lần tụ hội tính chất họp hội ý. Tuy nhiên có người sau đó chàng luận bàn, nhưng lại cũng không là cưỡng chế tính, đến lúc đó Mạc Tranh không nguyện ý xuất thủ, ai cũng không làm gì được hắn. Nàng đi đến Mạc Tranh bên người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đàm Cốc Thu cùng Cao Thiên Hoa, sắc mặt biến đến lạnh lùng không ít, nàng biết là Đàm Cốc Thu đi đem Cao Thiên Hoa tìm đến. Thời gian cũng không kém là bao nhiêu, nơi này cũng chật hẹp, không bằng chúng ta sớm đi qua tốt, cũng có thể chiếm một chỗ tốt. Đàm Cốc Thu thản nhiên nói, không có người phản bác nàng, nhất thời một hàng sáu người. Hướng phá không phi chu càng tầng dưới bong thuyền mà đi. Đi suốt một phút sau, sáu người đi tới một cái cự đại trống trải khu vực, mặc dù so với bong thuyền đến nhỏ quá nhiều, nhưng ở cái này chen trúc trong khoang thuyền, đã đầy đủ rộng rãi, tựa như một cái kho hàng lớn. Mà cái này kho hàng lớn, lúc này đã bị hoàn toàn trống rỗng, dùng làm lần này tinh anh tụ hội hội trường. Mặc Tranh hướng này hội trường nhìn qua, phát hiện tại hội trường chung quanh, có một tầng vầng sáng nhàn nhạt tồn tại, tựa hồ là một cái rất trận pháp cường đại. Mạc Tranh nhất thời cũng nhìn không hiểu, tối thiểu là cấp 5 trở lên trận pháp. Mạc Tranh biết, đây là phòng ngừa tinh anh tụ hội bên trên có người so tài lời nói, để tránh làm hỏng buồng nhỏ trên tàu mà bố trí phòng ngự trận. Mà tại này hội trường bốn phía, đều đã có không ít ghế dựa sắp xếp xong xuôi, chỉ là thời gian còn chưa tới, còn không có gì người tồn tại, cửa tuy nhiên có cao thủ thu, nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ. Mạc Tranh suy đoán, cái này có lẽ đây là một cái chỉ cần là người trẻ tuổi, đều có thể tùy ý tham gia tụ hội. Nhưng những cái kia chỗ ngồi lại có chú trọng, tại phía đông vị trí chỗ ngồi, rõ ràng vị trí cao hơn một chút, cũng càng vì hoa lệ không ít, đại khái chỉ có 30 vị trí. Mà còn lại ba phương hướng chỗ ngồi, không chỉ có dày đặc hơn chen chúc, cũng bình thường không ít. Mà lúc này, tại cái kia phía đông trang nhã phía trên, đã có một cái hơn 20 tuổi thanh niên tồn tại, hắn chính chỉ huy bố trí hội trường hạ nhân, hoàn thành lấy các loại công tác chuẩn bị. Cao Thiên Hoa đến nơi này về sau, miệng rất tiểu. Trực tiếp hướng về kia phía đông trang nhã mà đi. Đàm Cốc Thu, Liêu Kim Chi cùng Nguyệt Quế Tam Nữ cũng không nghĩ nhiều, theo Cao Thiên Hoa đi hướng cái kia phía đông trang nhã, Phương Thục Di lại nhíu mày, dừng bước. Nàng thản nhiên nói, Mạc Tranh, chúng ta ở chỗ này tìm cái chỗ ngồi xuống liền tốt. Thục Di sư muội, chúng ta là cùng đi đến, sao có thể ngồi những thứ này nơi hẻo lánh vị trí, lấy Thục Di sư muội thiên phú của ngươi, tự nhiên muốn ngồi cái kia phía đông ngồi phía trên. Cao Thiên Hoa đột nhiên nói đến, không cần, ta cùng Mạc Tranh ngồi bên này liền tốt. Phương Thục Di thản nhiên nói, nàng tự nhiên có thể đi ngồi cái kia ngồi phía trên, lấy thiên phú của nàng tư chất, chí ít tại cái này một chiếc phá không phi chu phía trên, không người nào dám nghi vấn, so với nàng thiên phú cao hơn tìm không ra mấy cái. Cái này lại cảm thấy, Mạc Tranh ngồi nơi đó, chỉ sợ sẽ có người bất mãn. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải có vô số người nghi vấn Mạc Tranh tư cách, thậm chí hướng Mạc Tranh khiêu chiến, cái kia đối với Mạc Tranh tới nói tuyệt đối không phải một chỗ tốt, ngược lại là phiền phức căn nguyên. Thục Di sư muội, ngươi như vậy không tốt đâu, chúng ta là cùng đi đến, đương nhiên ngồi cùng một chỗ. Chúng ta ngồi ở kia phía trên ai dám nghi vấn. Ngươi tổng không làm cho chúng ta bồi tiếp hắn cùng một chỗ ngồi bên này a? Đàm Cốc Thu thản nhiên nói, ánh mắt quét về phía Mạc Tranh, lại phảng phất tại nói, tiểu tử muốn là thức thời, thì tranh thủ thời gian cách Thục Di xa một chút, liền tham gia một cái tinh anh tụ hội, các ngươi cũng không có tư cách ngồi cùng một chỗ, càng đừng đề cập còn lại. Không cần, ý ta đã quyết. Các ngươi nếu là muốn ngồi phía trên kia, cái kia xin cứ tự nhiên. Phương Thục Di trong giọng nói, đã mang theo rõ ràng bất mãn. Các vị không dùng vì chuyện này cãi lộn, kỳ thật người nào cũng không có quy định, nhất định phải thực lực mạnh nhất, thiên phú tối cao người mới có thể ngồi ở kia phía trên, luôn luôn là người nào tới sớm người nào ngồi. Mà lại, ta cùng cái này tinh anh tụ hội người đề xuất Triệu Hoa Hảo, Triệu công tử là bằng hữu, có hắn tại không ai dám nghi vấn chúng ta, bao quát Mạc Tranh huynh đệ, mọi người theo ta liền tốt. Cao Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng cước bộ lại không có động, vẫn như cũ nhìn lấy Mạc Tranh, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ ẩn giấu đi một tia trào phúng ý tứ. Hắn chắc chắn Mạc Tranh căn bản không dám ngồi lên cái kia phía đông ngồi phía trên, cho nên lúc này ở chờ lấy Mạc Tranh xám xịt chính mình lui ra bọn họ cái này tiểu đoàn thể. Mạc Tranh lúc này lắc đầu, thản nhiên nói, Cao công tử, đã gọi mọi người chúng ta theo ngươi, vì sao ngươi gần nhất chậm chạp bất động? Ta đều có chút đi mệt. Cái kia phía đông ngồi phía trên không tệ, bàn kia phía trên linh quả tựa hồ cũng so còn lại chỗ ngồi càng tốt hơn một chút, chúng ta an vị bên kia tốt. Cao Thiên Hoa nhất thời sững sờ, sau đó lại cười lạnh, đây chính là Mạc Tranh tự tìm. Phương Thục Di có chút bận tâm lôi kéo Mạc Tranh ống tay áo, Mạc Tranh hướng nàng lắc đầu, thản nhiên nói, không cần lo lắng, hắn Cao Thiên Hoa có thể chỗ ngồi, ta Mạc Tranh đồng dạng có thể ngồi, ta nếu không thể ngồi, hắn cũng không có tư cách. Huống chi, ta cũng không có ngồi tại đầu dưới. Nhìn người khác hăng hái thói quen. Tốt ta, nếu có người khiêu chiến ngươi, ta thay ngươi xuất thủ. Phương Thục Di do dự một chút về sau, cuối cùng đồng ý xuống dưới. Mạc Tranh không nói gì, tùy ý nở nụ cười. Bọn họ một hàng sáu người cơ hồ là sớm nhất tới, Cao Thiên Hoa đi đến phía đông ngồi phía trên, cùng cái kia đang chỉ huy thanh niên chắp tay, cười nói, Nguyệt Minh sư huynh, là ngài tại an bài à. Thanh niên kia nhìn Cao Thiên Hoa liếc một chút, cười nói, là Cao sư đệ à, làm sao sớm như vậy lại tới. Ta cái này cũng còn không có an bài tốt đâu, Triệu công tử cũng còn chưa tới đây. Cao Thiên Hoa cười nói, không có việc gì, ta cùng mấy cái người bằng hữu không có việc gì, cho nên sớm tới xem một chút. Vậy ngươi mời ngồi đi, ta tiếp tục làm việc một chút. Thanh niên nói xong, cùng Phương Thục Di, Đàm Cốc Thu bọn người nhẹ gật đầu, khi thấy Mạc Tranh thời điểm, nhịn không được ngây ra một lúc, lại không để ý. Theo Yết Đế Thành đi Đông Phạm Đế Quốc những cái kia thanh niên tu sĩ bên trong, giống Mạc Tranh dạng này bạch ngân cấp không nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không chỉ Mạc Tranh một cái, chỉ là Mạc Tranh chút tu vi ấy lại dám tới tham gia cái này tinh anh tụ hội, thậm chí còn dám đi đến phía đông ngồi phía trên ngồi xuống, cái này khiến hắn không nghĩ tới, cho nên hơi kinh ngạc. Tại hắn muốn đến, cho dù là Cao Thiên Hoa cùng Triệu công tử là bằng hữu, cũng không nên mang một cái bạch ngân cấp tu sĩ ngồi tại phía đông ngồi phía trên, mà hắn có thể phụ trách an bài tinh anh tụ hội tất cả sự vật, đầu sao mà thông minh, một chút thì hiểu Cao Thiên Hoa ý tứ, nhất thời lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lừa Mạc Tranh liếc một chút, trong mắt có chút thương hại. Mạc Tranh lại dường như không thấy được ánh mắt của hắn một dạng, ngồi xuống về sau thì bắt đầu ăn lên, trên bàn những cái kia linh quả mặc dù lớn nhiều con là cấp 1, cấp 2 linh quả, nhưng vị đạo cũng không tệ. Gặp Mạc Tranh như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, bộ dáng, Cao Thiên Hoa nhất thời lộ ra một mặt cười lạnh. Nhưng tiếp đó, hắn lại tại Phương Thục Di chỗ đó đụng phải cây đinh, Phương Thục Di đối Cao Thiên Hoa nói xong toàn không rảnh để ý, ngược lại cùng Mạc Tranh một dạng. Trực tiếp ăn lên linh quả, tựa hồ là không muốn để cho Mạc Tranh động tác lộ ra quá đột ngột. Cao Thiên Hoa con ngươi chỗ sâu hàn ý chợt lóe lên, lại không nói gì thêm, ngược lại cùng Đàm Cốc Thu tam nữ hàn huyền, tại tam nữ nịnh nọt nên hợp phía dưới, hắn rất nhẹ nhàng thì mang theo bầu không khí. Rất nhanh, thì lần lượt có người đi vào rồi, những người này đại bộ phận tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất tại trên dưới 20 tuổi, nhưng mỗi người khí thế đều cực kỳ cường thịnh, chí ít so Mạc Tranh mạnh, tiến nhập hoàng kim cấp. Bọn họ cũng coi trọng phía đông ngồi phía trên, nhưng do dự một chút về sau, đại bộ phận đều không dám lên đến, chỉ là tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chờ đợi lấy tinh anh tụ hội mở ra. Mà bọn họ cũng tự nhiên phát hiện Mạc Tranh, ngây ra một lúc về sau, nhất thời trên mặt lộ ra cười lạnh. Mạc Tranh lúc này lại không có để ý thần thái của bọn hắn, đối phương Thục Di nói, Thục Di, cái kia Triệu Hoa Hảo công tử là ai? Phương Thục Di mở miệng nói, ngươi tại cái này phá không phi chu phía trên ở một tháng, chẳng lẽ còn không biết cái này phá không phi chu là thuộc về Đông Phạm đế quốc Triệu Gia. Triệu Gia đã từng là Đông Phạm vương quốc một cái ngũ tinh gia tộc, nhưng về sau theo Đông Phạm đại đế ra vào chiến trường, liên tục lập công, Triệu Gia cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ tuy nhiên vẫn là lục tinh gia tộc, nhưng khoảng cách thất tinh gia tộc cũng không xa, nghe nói Triệu Gia rất được Đông Phạm đại đế yêu thích. Mà cái này Triệu Hoa Hảo, cũng là Triệu Gia đời thứ ba một thiên tài con cháu, năm nay gần 20 tuổi, cũng đã đột phá vào bạch kim cấp, rất là thiên tài. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng. Chờ ngươi 20 tuổi thời điểm, chỉ sợ cảnh giới hội cao hơn hắn. Phương Thục Di lắc đầu, rất khó, tu sĩ tại bạch kim cấp trở xuống, chỉ cần có thiên phú, tu luyện tốc độ hội rất nhanh, nhưng đến bạch kim cấp trở lên, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, càng xem trọng cũng là tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, mỗi một bước tăng lên, đều cần tiêu hao đại lượng tư nguyên. Triệu Hoa Hảo có lục tinh gia tộc Triệu Gia làm hậu thuẫn, mà ta lại chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên đến bạch kim cấp về sau, tốc độ tu luyện của ta khẳng định sẽ chậm lại. Đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến, một cái khí thế cực kỳ sắc bén, dáng người cao to, nhưng ngạo sắc rõ ràng mặt lạnh tu sĩ, chậm rãi đi đến. Hắn trong nháy mắt cảm giác, Phương Thục Di sắc mặt biến hóa một chút. Chương 216, quả nhiên tới. Không chỉ là Phương Thục Di, Đàm Cốc Thu, Liêu Kim Chi cùng Nguyệt Quế Tam Nữ sắc mặt cũng thay đổi một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt lạnh tu sĩ. Thì liền Cao Thiên Hoa, cũng đều đột nhiên nhíu mày không nói. Nhìn lấy cái kia mặt lạnh tu sĩ thẳng tắp ngồi tại cách bọn họ chỗ không xa, nhắm mắt không nói. Mạc Tranh cảm thụ được người này khí thế cường đại cùng quanh thân linh lực, nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người này cũng là một cái hoàng kim cấp tu sĩ, thế nhưng một thân linh lực, quả thực bạo lệ đến không biên giới, tựa như toàn thân có gai đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng tất cả mọi người, lộ ra được hắn sắc bén. Hắn là ai? Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Phương Thục Di lúc này đã khôi phục bình thường, thản nhiên nói. Tiết Đế Vương quốc Bạch Kim phía dưới đệ nhất người, Bát Tinh Thiên Tài Trung Ly Lương Bận. Thiên phú của hắn chưa chắc là Yết Đế Vương quốc cao nhất, nhưng thực lực của hắn lại là Yết Đế Vương quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất, rất mạnh. Từng tại Hoàng Kim ba đoạn thời điểm, thì chiến thắng qua Bạch Kim cấp tu sĩ. Mạc Tranh nghe vậy, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, tại Hoàng Kim ba đoạn thời điểm thì chiến thắng qua Bạch Kim cấp tu sĩ. Dù là đây chẳng qua là một cái bình thường Bạch Kim cấp tu sĩ, cái này Trung Ly Lương Bận chiến đấu lực cũng cực kỳ khủng bố. Mà hắn lúc này lộ ra nhưng đã là một cái hoàng kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cực cảnh cường giả, chiến đấu lực so khi đó cao không biết bao nhiêu. Chỉ là cựu tinh thiên tài lại là cái gì? Mạc Tranh nhịn không được hỏi ra âm thanh, cựu tinh thiên tài là cái gì? Phương Thục Di sớm đã thành thói quen Mạc Tranh có vấn đề thì hỏi phong cách, hồi đáp, tinh cấp thiên tài, là đúng tu sĩ thiên phú phân chia, bình thường thiên phú giá trị 50 trở xuống, thiên phú nhất tinh, thiên phú giá trị 50 đến 60 ở giữa, thiên phú nhị tinh. 60 đến 65, thiên phú tam tinh, sau đó thiên phú giá trị mỗi tăng lên 5 điểm, thiên phú để cao nhất tinh. Cựu tinh thiên tài, cũng là thiên phú giá trị tại 30 trở lên, nhưng lại không đến 35 thiên tài. Mà tinh cấp thiên tài, luôn luôn là các đại tông môn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, dưới tình huống bình thường, lục tinh tông môn nhập môn môn hạm cũng là lục tinh thiên tài, cần thiên phú giá trị 75 trở lên. Thất tinh tông môn môn hạm là thất tinh thiên mới, bát tinh tông môn cung cấp. Đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt. Tại nào đó chút thời gian, có thể sẽ hạ thấp tiêu chuẩn. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, trong nháy mắt nghĩ đến lục tinh tông môn Thiên Tâm Tông, có lẽ là bởi vì Nam La Vương quốc thiên phú đệ tử không đủ, cho nên Thiên Tâm Tông nhập môn tiêu chuẩn, chỉ là thiên phú giá trị 70. Cũng chính là ngũ tinh thiên tài, liền có thể gia nhập Thiên Tâm Tông. Mạc Tranh nhìn lấy Phương Thục Di, Đàm Cốc Thu bọn người, nhìn như vậy, Phương Thục Di hẳn là bát tinh thiên tài, cho nên mới có lòng tin có thể gia nhập bát tinh tông môn. Mà Đàm Cốc Thu. Liêu Kim Chi chúng nữ, chỉ sợ chỉ là miễn cưỡng đạt tới thất tinh thiên mới, thiên phú giá trị tại 82 bên, chỗ lấy mục tiêu đều đặt ở thất tinh tông trên cửa. Mà cái kia Cao Thiên Hoa, chỉ sợ cũng là bát tinh thiên tài, nếu không tại Phương Thục Di trước mặt, hắn không có khả năng còn có thể tự tin như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng có chút líu lưỡi, bọn họ này một đám 6 người, thế mà thiên phú giá trị thấp nhất đều vượt qua 80, cái này phải đặt ở tốt tỉnh, quả thực là có chút dọa người. Lúc trước 3 quận tinh anh nhất đệ tử khảo nghiệm, cũng chỉ có một cái ngư hiền huệ thiên phú, vượt qua 80 mà thôi, mà lại chỉ là 84, vẫn chưa tới bắt tinh thiên tài tiêu chuẩn. Không nên đi treo chọc hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Phương Thục Di lần nữa dặn dò Mạc Tranh một câu. Mạc Tranh cười cười, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, mà lại thực lực của hắn bây giờ cao hơn ta chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, ta là choáng váng mới đi treo chọc hắn. Chờ sau này đột phá đến hoàng kim cấp, cái kia liền không nói được rồi, dạng này một thiên tài, Mạc Tranh là sẽ không bỏ qua cùng hắn luận bàn đấu cơ hội. Bất quá câu nói này, Mạc Tranh cũng không có nói ra tới. Cái kia Trung Ly Lương bật uy hiếp lực 10 phần to lớn, từ khi hắn tiến sau khi đến, những người khác tiếng nói đều nhỏ đi, tựa hồ sợ quấy rầy đến hắn tu luyện một dạng. Không sai, cái kia Trung Ly Lương bật tại tu luyện, không buông tha bất luận cái gì một chút thời gian, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người tu luyện, không lo lắng chút nào mình bị người quấy rầy. Phương Thục Di cũng đã nói, Trung Ly Lương bật thiên phú chưa chắc là yết đế vương quốc cao nhất, nhưng thực lực lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, theo hắn thiên phú như vậy, tu luyện nhưng như cũ như lúc này khổ liền có thể nhìn ra một hai. Cùng Trung Ly Lương bật so sánh, Cao Thiên Hoa còn kém đến rất nhiều, mà lại Mạc Tranh nhận ẩn cảm giác được, Phương Thục Di tựa hồ đối với Trung Ly Lương bật, có một tia kỳ quái tâm tình. Tình này tự chưa hẳn thì là ưa thích, nhưng ít ra là tôn kính, thậm chí mang theo một chút xíu sùng bái. Lấy Mạc Tranh cùng Phương Thục Di chung đụng cảm giác, làm cho Phương Thục Di sùng bái người, chỉ sợ so Mạc Tranh tưởng tượng còn mạnh hơn, đây càng để Mạc Tranh có so tài hứng thú. Chỉ tiếc, hắn cùng Trung Ly Lương bật cảnh giới chênh lệch quá xa, coi như hắn cười khiêu chiến Trung Ly Lương bật, chỉ sợ Trung Ly Lương bật cũng không nguyện ý để ý tới hắn, kết quả cũng nhìn đến là Trung Ly Lương bật nhẹ nhõm thủ thắng. Mạc Tranh muốn cùng cái này Trung Ly Lương bật luận bàn, chỉ sợ còn cần lại chờ một đoạn thời gian. Bất quá Mạc Tranh lại thật cao hứng, Trung Ly Lương bật cũng là đi Đông Phạm Đế quốc lịch luyện, về sau sớm muộn có cơ hội cùng hắn luận bàn, mà giống hắn dạng này thiên tài đều đi Đông Phạm Đế quốc, Mạc Tranh đối Đông Phạm Đế quốc càng mong đợi. Tiếp đó, lại có không ít tu sĩ trẻ tuổi chạy đến, đại bộ phận đều tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ có nào khí thế sắc bén, trên mặt lộ ra cường đại tự tin người, mới có thể đi đến phía đông ngồi phía trên ngồi xuống. Mà lúc này, Mạc Tranh cảm giác không ít người đều ánh mắt bất thiện tập trung vào chính mình, đại bộ phận đều là những cái kia muốn ngồi lại đây, lại có chút do dự không tự tin tu sĩ. Mạc Tranh hoàn toàn không để ý đến bọn họ liên đối đi lên tự tin đều không có, có tư cách gì thả trong mắt hắn. Phương Thục Di lúc này lại nhờ cùng Mạc Tranh thêm gần, ánh mắt quét về phía mỗi một cái không tốt nhìn lấy Mạc Tranh tu sĩ, ý kia rất rõ ràng, Mạc Tranh là bằng hữu của ta, muốn động thủ trước suy tính một chút. Cũng là bởi vì Phương Thục Di thái độ, cho nên tuy nhiên rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử, nhưng cuối cùng đều không có xuất thủ. Nhưng cũng không phải mỗi người đều bận tâm Phương Thục Di, một cái thấp bé nhưng lại có một đôi âm lệ hai mắt tu sĩ, ngồi ở phía đông ngồi phía trên về sau, ánh mắt quét qua Mạc Tranh, nhất thời lạnh hừ một tiếng. Thản nhiên nói, cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể cùng ta nghiêm chính kỳ ngồi ngang hàng với. Muốn mặt cút nhanh lên đi xuống, nếu không không nên trách ta không khách khí. Phương Thục Di nhất thời cũng lạnh hừ một tiếng, nghiêm chính kỳ. Mắc mớ gì tới ngươi, hắn lại không có chiếm trước vị trí của ngươi, ngồi tại vị trí của ngươi im miệng đi. Ha ha, nguyên lai là Phương Thục Di bằng hữu của ngươi A. Nhưng thì tính sao? Một cái bạch ngân cấp tu sĩ cùng ta nghiêm chính kỳ bình khởi bình tọa, ta cảm thấy mất mặt thế nào? Coi như ta đồng ý, ngươi hỏi một chút những người khác có đồng ý hay không. Nghiêm chính kỷ cười âm lanh nói, vướt ve trên đầu gối trường kiếm. Ha ha, bạch ngân cấp tu sĩ cũng dám tới tham gia tinh anh tụ hội coi như xong, thế mà còn dám ngồi ở vị trí đầu vị trí, quả thật có chút không biết xấu hổ, không bằng chúng ta đổi tên gọi đồ bỏ đi tụ hội được rồi. Có người nhất thời phụ họa nghiêm chính kỷ, đồng dạng châm chọc khiêu khích đối với Mạc Tranh nói ra. Không có nghe nói một câu sao. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Người kia rõ ràng là vô địch, chỉ sợ Trung Ly Lương bật đều không bị hắn để vào mắt đi. Có người càng ác độc nói, tựa hồ là muốn gây ra Trung Ly Lương bật đối Mạc Tranh ác cảm. Nhưng Trung Ly Lương bật vẫn tại nhắm mắt tu luyện, đối phát sinh hết thể hoàn toàn không có phản ứng, để người kia có chút thất vọng. Phương Thục Di có chút sắc mặt nhìn không tốt, tuy nhiên đã sớm dự liệu được như thế tình huống, nhưng tránh thức phát sinh, vẫn là để nàng có chút không biết giải quyết như thế nào. Nàng nhìn về phía Mạc Tranh. Phát hiện Mạc Tranh vẫn tại tự mình ăn trên bàn linh quả, dường như không có nghe được những người kia trào phúng một dạng, nhất thời không làm rõ ràng được Mạc Tranh là tự tin, vẫn giả bộ chấn định. Lúc này, Mạc Tranh tướng nhất cái linh quả quả sát vứt bỏ, rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nhạt nhìn lấy những cái kia trào phúng mình người, thản nhiên nói, liền lên đến ngồi cũng không dám phế vật, cũng liền dám ở nơi đó âm dương quái khí rêu cợt, có bản lĩnh ngươi cũng tới đến ngồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thật là phách lối tiểu tử, chúng ta không đi lên là có tự mình hiểu lấy. Tự mình hiểu lấy. Mạc Tranh bật cười một tiếng, bởi vì cái gọi là tự mình hiểu lấy thì lùi bước, liền lên đến ngồi cũng không dám, đã định trước các ngươi cả một đời không bằng người. Còn không có tránh thức so qua thì nhận thua, lại nói đến đại nghĩa như vậy lắm liệt, cảnh giới của các ngươi ta không đạt được. Ta thì ngồi ở chỗ này, ai muốn muốn vị trí của ta cứ việc chọn chiến. Nói xong, Mạc Tranh nở nụ cười, coi như sau cùng ta bị đuổi xuống, cũng chỉ là ta tạm thời thực lực không bằng mà thôi, ta còn có thể cùng cao thủ luận bàn một chút, hoàn toàn không lỗ. Hắn nói xong, nhất thời có ít người sắc mặt nhìn không tốt lên. Mạc Tranh đây là trào phúng bọn họ nhu nhược, ngay cả khiêu chiến thực lực cao hơn người ý nghĩ cũng không dám có. Nếu như là một cái cùng bọn hắn cảnh giới tương đương người mà nói lời này, bọn họ có lẽ sẽ đuổi tới xấu hổ. Nhưng Mạc Tranh thực lực cảnh giới quá thấp, nơi này so Mạc Tranh cảnh giới thấp hơn cũng có, nhưng cái nào không phải núp ở nơi hẻo lánh không dám nói lời nào. Mạc Tranh nói lời này đến trào phúng bọn họ, sẽ chỉ để những người này cảm thấy Mạc Tranh không biết tự lượng sức mình, là hành động tìm chết. Cho nên, có ít người ngồi không yên. Một cái 20 tuổi cầm kiếm thanh niên lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta Lữ Cao Nguyên đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ta Lữ Cao Nguyên tự nhận không có thực lực, thiên phú ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhưng đưa ngươi cái này không biết xấu hổ người chạy xuống, nhưng vẫn là làm được. Phương Thục Di nhất thời liền muốn đứng ra thay Mạc Tranh ngăn lại, Mạc Tranh lại ngăn cản nàng, thản nhiên nói, đây là ta chuyện của mình, ngươi xuất thủ, bọn họ càng không phục. Nói xong, Mạc Tranh đứng lên, thản nhiên nói, ăn cũng ăn no rồi, tuy nhiên cái này tình anh tụ hội còn chưa bắt đầu, nhưng sớm nóng người cũng không tệ. Nói xong, hắn từng bước một đi đến trước mặt trên đất trống. Cái kia Lữ Cao Nguyên cũng cười lạnh một tiếng, đi đến Mạc Tranh trước người chỗ không xa đứng vững. Lúc này người vây xem, cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên, phần lớn đều đang cười nghị luận Mạc Tranh, có thể ngăn cản Lữ Cao Nguyên mấy chiêu, Lữ Cao Nguyên hội làm sao đánh bại Mạc Tranh. Mà Cao Thiên Hoa, Đàm Cốc Thu mấy người, lúc này cũng đều trêu tức nhìn lấy Mạc Tranh, chờ lấy nhìn Mạc Tranh chê cười. Cái này Lữ Cao Nguyên tuy nhiên không có ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhưng coi như hắn ngồi lên đến, chỉ sợ cũng không có nhiều người phản bác. Tại những cái kia phổ thông trên chỗ ngồi đến từ bên trong, Lữ Cao Nguyên vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều cơ hồ là cao nhất. Lữ Cao Nguyên xuất thủ, Mạc Tranh tất nhiên thảm bại. Chương 217, khốn sát trận. Mạc Tranh, không phải bị thương, nếu như không địch lại thì nhận thua, ta cùng đi với ngươi phía dưới ngồi. Phương Thục Di có chút ngưng trọng nói. Không chỉ là những người khác cảm thấy Mạc Tranh chắc chắn thất bại, thì liền Phương Thục Di đều cảm thấy Mạc Tranh không có cái gì phần thắng. Mạc Tranh cùng Lữ Cao Nguyên ở giữa chênh lệch cảnh giới hơi lớn. Lữ Cao Nguyên là hoàng kim ba đoạn, mà Mạc Tranh chỉ là bạch ngân cấp. Tuy nói vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không có khả năng, Trung Ly Lương Bật thì từng tại hoàng kim ba đoạn thời điểm, đã đánh bại bạch kim cấp tu sĩ. Nhưng tham gia lần này tinh anh tụ hội đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể lấy chừng 20 tuổi, tu luyện tới hoàng kim cấp, bất kể như thế nào đều là một cái tiểu thiên tài, bản thân liền là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Mà muốn vượt cấp khiêu chiến đối thủ như vậy, muốn khó quá nhiều, liền xem như Trung Ly Lương Bật, cũng không dám nói có thể tại hoàng kim ba đoạn, chiến thắng một cái bạch kim cấp thiên tài. Trên thực tế Mạc Tranh đã sớm quan sát xem rõ ràng, bình thường hoàng kim ba đoạn tu sĩ, đều sẽ trực tiếp ngồi ở vị trí đầu vị trí, mà cái này Lữ Cao Nguyên, hiển nhiên là khuyết thiếu tự tin, cho nên do dự một chút, vẫn là không dám ngồi lên tới. Kết quả Mạc Tranh, hung hăng kích thích hắn, hắn cũng cảm thấy mình cần phải ngồi ở phía trên, nhưng hắn đều đã ngồi xuống, lại ngồi lên quá nhiều bất ngờ, cho nên mới nhảy ra khiêu chiến Mạc Tranh. Nếu như có thể chiến thắng Mạc Tranh, là hắn có thể quang minh chính đại ngồi ở phía trên, người nào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đối với Lữ Cao Nguyên dạng này người, Mạc Tranh tâm lý có chút khinh thường, nhưng lại cũng không khinh thường. Nếu như là một cái bình thường hoàng kim ba đoạn, Mạc Tranh tự tin lấy hắn bạch ngân cực cảnh thất trọng thực lực, có thể rất nhẹ nhàng nghiền ép lên đi, nhưng Lữ Cao Nguyên dạng này thiên tài khác biệt. Vô luận là thanh đồng cấp vẫn là bạch ngân cấp chính là, Lữ Cao Nguyên khẳng định đều đi đến qua cực cảnh. Nếu như muốn liều mạng, Mạc Tranh tự nhiên cũng không sợ hai hắn, nhưng muốn thắng hắn cũng sẽ không nhẹ nhõm. Mạc Tranh suy tư một chút về sau, cảm thấy có thể thử một lần chính mình mới chiến pháp. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra nụ cười quỷ dị, cái này Lữ Cao Nguyên có thể là cái thứ nhất nếm thử hắn mới chiến pháp người. Muốn còn về sau, Mạc Tranh trong tay, đột nhiên xuất hiện một chi đen thui thiết côn, có chừng dài 5 thước, chính là cái kia một bộ chiến đấu trận kỳ bên trong một cái. Mà nhìn đến Mạc Tranh xuất ra vũ khí, lại là một cái đen thui cây gậy, người vây xem đều ngây ra một lúc, sau đó phát ra ầm ầm cười to. Bởi vì cây gậy kia thật sự là quá xấu. Lữ Cao Nguyên sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, Mạc Tranh bên hông rõ ràng có một thanh thẩm trường kiếm màu đỏ, lại dùng một cái phá cây gậy đối phó hắn, cái này khiến hắn cảm thấy là làm đủ. Hắn lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi tự tìm, trong vòng 3 chiêu bại ngươi. Nói xong, Lữ Cao Nguyên cũng không cùng Mạc Tranh nói nhảm nữa, đột nhiên xuất thủ, một thanh hoa lệ trường kiếm kéo lên một đạo sắc bén kiếm hoa, thân thể cực tốc hướng Mạc Tranh lao đến. Hắn muốn lấy bén nhọn nhất công kích, trực tiếp đem Mạc Tranh đánh bại. Mạc Tranh lúc này bình tĩnh nhìn Lữ Cao Nguyên tiếp cận thân ảnh của hắn, động tác trên tay một mực không ngừng. Một cái phức tạp tam giai trận phù nhanh chóng xuất hiện ở trận kỳ phía trên, cơ hồ tại Lữ Cao Nguyên hướng đâm tới trong khoảng thời gian ngắn, đã nhanh muốn thành hình. Không sai. Mạc Tranh mới chiến pháp, cũng là đem trận pháp gia nhập vào trong chiến đấu. Trước đó ngoại giới một tháng, huyết kiếm thế giới bên trong 2 năm dưới bế quan, đã để Mạc Tranh khắc dấu trận phù tốc độ thật to tăng tốc, khắc dấu một cái phức tạp nhất tam giai trận phù cũng chính là 3-4 giây. Mà tại cái này 9 cái kỳ lạ trận kỳ phía trên khắc dấu, cái tốc độ này còn muốn tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, cho dù là phức tạp nhất tam giai trận văn, Mạc Tranh cũng có thể tại 2 giây bên trong, đem khắc dấu tại này trận cờ phía trên, sau đó để này phát huy ra huy lực. Tuy nhiên 2 giây, trong chiến đấu còn là quá dài, nhưng Mạc Tranh tại Lữ Cao Nguyên lúc nói chuyện, cũng đã bắt đầu động thủ, cho nên các loại Lữ Cao Nguyên vọt tới trước mặt hắn thời điểm, Mạc Tranh trận pháp vừa tốt thành hình. Lữ Cao Nguyên lúc này đã tiếp cận Mạc Tranh trong vòng 3 trượng, trên mặt của hắn lộ ra tranh cười, cường đại thế công đã bao lại Mạc Tranh quanh thân, Mạc Tranh lại giống choáng váng một dạng không nhúc nhích tí nào. Nháy mắt sau đó, hắn thì có lòng tin thì Mạc Tranh đánh bại tại dưới kiếm. Nhưng vào lúc này, Mạc Tranh khỏe miệng lộ ra nụ cười, đột nhiên đem đen nhánh xấu xí trận kỳ hướng dưới chân cắm xuống. Oeng! Trận văn trong nháy mắt phát động, một cái cường đại tam giai khốn sát trận, cơ hồ trong nháy mắt thành hình. Đem Mạc Tranh cùng sông tới Lữ Cao Nguyên, đều bao phủ tại khốn sát trận bên trong. Phương viên 5 trượng bên trong, trong nháy mắt biến đến đen như mực, không nhìn rõ thứ gì. Mà Lữ Cao Nguyên, cũng trong nháy mắt đã mất đi Mạc Tranh bóng dáng, chỉ cảm thấy theo mỗi cái phương hướng, đều truyền đến cường đại linh lực ba động, một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn lan lên trong lòng của hắn. Ẩm! Khốn sát trận! Đã khốn lại giết! Trận pháp này một khi thành hàng, hoàn toàn không dùng Mạc Tranh xử lý. Tự nhiên dẫn động bên trong thiên địa lực lượng, đối khốn sát trận bên trong người phát ra sắc bén rào sát. Mà tam giai khốn sát trận, đủ để cho bất kỳ một cái nào hoàng kim cấp tu sĩ cảm nhận được uy hiếp, nếu như không thể kịp thời xông ra đi, đừng nói là Lữ Cao Nguyên cái này hoàng kim 3 đoạn, liền xem như hoàng kim 1 đoạn, cũng muốn chật vật không chịu nổi, thậm chí có khả năng trọng thương, tử vong, liên miên bất tuyệt trận pháp công kích, mỗi một đạo đều có thể so với hoàng kim cấp tu sĩ toàn lực nhất kích. Mà Lữ Cao Nguyên tại đã nhận lấy một đạo trận pháp công kích về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nộ hống lên tiếng, đồ vô sỉ. Thế mà sớm thì chuẩn bị xong trận pháp, có bản lĩnh ngươi triệt tiêu trận pháp, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Hắn giống xong, Mạc Tranh thanh âm theo 4 phương 8 hướng nhàn nhạt truyền đến, để hắn hoàn toàn không rõ ràng Mạc Tranh phạm vi, chỉ nghe thấy Mạc Tranh sâu kín nói ra, có thể sử dụng trận pháp đánh bại ngươi, ta tại sao muốn nhiều tổn sức. Ngươi tốt sinh hưởng thụ đi, ta muốn mở ra trận pháp toàn bộ uy lực nha. Hắn nói xong, trận pháp thế công nhất thời sắc bén không chỉ một lần, để Lữ Cao Nguyên sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, nhưng lại không thể không nhanh chóng ngăn cản lên. Phanh phanh phanh. Lữ Cao Nguyên không hổ cũng là một thiên tài, có thể vây giết hoàng kim 1 đoạn tam giai khốn sát trận, trong khoảng thời gian ngắn thế mà không làm gì được hắn, tuy nhiên ngăn cản được rất khó khăn, nhưng cuối cùng chặn. Nhưng hắn muốn xông ra đến, lại là nằm mơ, mà Mạc Tranh trận pháp này, chỉ cần mắt trận. Cũng chính là cái viên kia trận kỳ không bị phá hư. Chí ít có thể duy trì 1 canh giờ. 1 canh giờ, đầy đủ Mạc Tranh dùng trận pháp đem Lữ Cao Nguyên linh lực tiêu hao hầu như không còn 5 lần, đem hắn nghiền sắt 5 lần. Mạc Tranh bình tĩnh điều khiển trận pháp, đối Lữ Cao Nguyên phát động công kích, loại cảm giác này cùng khống chế linh lực chiến đấu khác biệt, càng thêm tối nghĩa cùng khó khống chế một số, cho nên nhiều khi Mạc Tranh rõ ràng phát hiện Lữ Cao Nguyên sơ hở, nếu như mình động thủ trong nháy mắt liền có thể đánh bại Lữ Cao Nguyên, nhưng khi hắn khống chế trận pháp công kích Lữ Cao Nguyên thời điểm, cái kia sơ hở cũng đã đền bù. Mạc Tranh trong lòng suy nghĩ, về sau nhất định muốn nhiều hơn luyện tập khống chế trận pháp đối địch, muốn đem loại này khống chế cảm giác tăng lên tới, nếu không đụng phải cao thủ chân chính, trận pháp này chưa chắc có bao lớn tác dụng. Nhưng chỉ là Lữ Cao Nguyên. Mạc Tranh coi như không chủ động khống chế, từ trận pháp tùy ý công kích, Lữ Cao Nguyên đều chắc chắn thất bại. Vẹn vẹn sau 3 phút, Lữ Cao Nguyên quanh thân đã nhận lấy tối thiểu 10 mấy nói cường đại công kích, cả người biến đến chật vật không chịu nổi. Linh lực đại lượng tiêu hao hắn khí tức yếu ớt, rốt cục không chịu nổi trận pháp công kích, bị trực tiếp oanh ngã xuống đất, triệt để đã mất đi lại động thủ năng lực. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, thu hồi đen nhánh trận kỳ, nhất thời trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Mà những người vây xem kia nhóm, cũng rốt cục có thể nhìn đến Mạc Tranh cùng Lữ Cao Nguyên tình huống, khi bọn hắn phát hiện Mạc Tranh bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như chưa từng di động, mà Lữ Cao Nguyên lại như là bùn nhão một dạng đổ vào Mạc Tranh ba tấm bên ngoài địa phương, nhất thời đều an tĩnh đến nói không ra lời. Vô sỉ. Hắn khẳng định sớm liền nghĩ đến qua sẽ có người khiêu chiến hắn, cho nên sớm khắc dấu trận pháp, liền đợi đến có người mắc câu. Rốt cục có người phá vỡ bình tĩnh, lại là khinh bỉ nhìn lấy Mạc Tranh. Cũng không thể nói như vậy. Chí ít có thể lấy chứng minh, hắn là một cái tam phẩm trận pháp sư, chỉ bằng cái thân phận này, hắn cũng đủ để ngồi ở phía trên. Có người đưa ra ý kiến phản đối. Này làm sao có thể chứng minh hắn là tam phẩm trận pháp sư? Trận pháp này vạn nhất là người khác thay hắn khắc dấu đây này. Ngươi không có học qua trận pháp, cho nên ngươi không hiểu. Một cái trận phù nếu như khắc dấu sau khi hoàn thành, nhất định phải lập tức dùng linh lực dẫn động, để trận pháp hoàn toàn thành hình. Nếu không trận văn thì sẽ từ từ phát sinh nhỏ bé cải biến, mất đi tác dụng. Cho nên trận pháp này, khẳng định là vừa vặn khắc dấu đi ra, nhiều nhất không cao hơn một phút. Trận phù khắc dấu một phút không dẫn động, liền sẽ mất đi tác dụng. Cái này, ta vậy mà không biết. Trước đó chất vấn người, có chút tâm hỏng nói. Mạc Tranh nhàn nhạt nghe lấy bọn hắn nghị luận, khỏe môi vểnh lên. Đương nhiên hội mất đi tác dụng, trên thực tế căn bản không dùng một phút, trong vòng 5 phút không dẫn động, trận phù liền có khả năng cải biến đến không cách nào sử dụng. Bằng không mà nói, nếu có một cái trận pháp đại sư làm bằng hữu, vậy chỉ cần muốn để trận pháp này đại sư khắc dấu ra mấy cái cường đại trận phù tùy thân mang theo, chẳng phải là thì vô địch. Trận pháp nhất định phải tức thời khắc dấu, tức thời sử dụng, đây là thưởng thức. Có người phổ cập khoa học về sau, nhất thời không ít người nhìn Mạc Tranh sắc mặt biến đến không đồng dạng, đây chính là một cái tam phẩm trận pháp sư à, tam phẩm trận pháp sư, trên phiến đại lục này địa vị, có thể so sánh hoàng kim cấp tu sĩ cao hơn. Tuy nhiên bọn họ không biết, Mạc Tranh là trong chiến đấu khắc dấu trận phù, mà chính là cảm thấy tại chiến đấu trước vài phút, Mạc Tranh thì một câu tại sớm chuẩn bị. Nhưng ngay cả như vậy, cũng để bọn hắn đối Mạc Tranh thay đổi cách nhìn, cũng không dám nữa khinh thường. Ta không phục. Ngươi sớm chuẩn bị trận pháp, ngươi thắng không anh hùng. Ta muốn cùng ngươi tái chiến một trận. Lúc này thời điểm, Lữ Cao Nguyên rốt cục khôi phục một chút, đứng lên cắn răng nói ra. Mạc Tranh chào phúng cười, chính mình sớm chuẩn bị trận pháp. Thắng không anh hùng. Sớm chuẩn bị trận pháp như thế phương thức chiến đấu, không phải Mạc Tranh theo đuổi, bởi vì hắn không có khả năng mỗi lần đều có sớm chuẩn bị cơ hội, cho nên Mạc Tranh cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Nhưng là hắn không định cùng Lữ Cao Nguyên giải thích, thản nhiên nói, ngươi nếu là không phục, có thể tùy thời lại tới khiêu chiến ta. Nhưng bây giờ ngươi vẫn là nhanh đi băng bó lại đi, miễn cho chết ở chỗ này. Lữ Cao Nguyên sững sờ, nhưng cũng biết lúc này chính mình không nên tái chiến, nhất thời lạnh lùng nhìn Mạc Tranh liếc một chút, chật vật cất bước rời đi hội trường. Hắn đã không mặt mũi tham gia trận này tinh anh tụ hội. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, quét mắt chung quanh một vòng, cười nói, còn có người khiêu chiến ta sao? Ta còn chuẩn bị mấy cái trận pháp, chuẩn bị thử một chút uy lực. Chương 218, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Mạc Tranh nói xong, nhất thời có người nhịn không được trợn trắng mắt. Đừng nói Mạc Tranh tam phẩm trận pháp sư thân phận, đầy đủ ngồi ở vị trí đầu vị trí, liền nói cái kia tam giai khốn sát trận uy lực, thì không người nào nguyện ý lại đi nếm thử. Lữ Cao Nguyên thê thảm bộ dáng, xám xịt rời đi bóng lưng, cũng là bọn họ vết xe đổ. Chỉ sợ đang ngồi những người này bên trong, ngoại trừ Trung Ly Lương Bật, Phương Thục Di các loại số ít mấy người, những người khác không cách nào theo tam giai khốn sát trận bên trong yên ổn rời đi. Thấy không có người lại khiêu chiến chính mình, Mạc Tranh cười cười, về tới trên châu ngồi ngồi xuống. Kỳ thật hắn thật đúng là muốn tái chiến hai trận, thử một lần còn lại mấy cái tam giai trận pháp uy lực, đáng tiếc những người này không cho hắn cơ hội. Phương Thục Di lúc này có chút hưng phấn, Mạc Tranh ngồi xuống, nàng thì không kịp chờ đợi nói ra, Mạc Tranh, ngươi lại là một cái tam phẩm trận pháp sư. Mạc Tranh cười cười, tam phẩm trận pháp sư có cái gì kỳ quái sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ là tam phẩm trận pháp sư. Vẫn là tam phẩm luyện đan sư sao? Phương Thục Di nghe vậy ngây ra một lúc, rất hiển nhiên là vì bận tâm hình tượng, cho nên mới không có mắt trợn trắng. Nàng hiển nhiên cũng không có tin tưởng Mạc Tranh vẫn là tam phẩm luyện đan sư, nói, đương nhiên kỳ quái a. Nói câu nói chuyện, trước 20 tuổi, có thể tu luyện tới hoàng kim cấp tu sĩ nhiều lắm, dù là thiên phú chỉ có tứ tinh, ngũ tinh, chỉ có muốn tư nguyên chống chết, cũng có thể tại trước 20 tuổi tu luyện tới hoàng kim cấp, nhưng là trước 20 tuổi là tam phẩm trận pháp sư, cái kia số lượng liền muốn thiếu quá nhiều. Bởi vì tu luyện có thể bằng vào tư nguyên nhanh chóng tăng lên, nhưng học tập trận pháp lại không có dạng này đường tắt, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình lực cùng thiên phú, đừng nói 20 tuổi, coi như 30 tuổi tam phẩm trận pháp sư, cũng không tính là quá nhiều. Xem ra, ngươi là đem phần lớn thời giờ, đều dùng tại học tập trên trận pháp mặt, cho nên tu vi mới chỉ có bạch ngân cấp, muốn là ngươi cùng như chúng ta chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ cảnh giới so với chúng ta cao hơn. Phương Thục Di nói xong, Mạc Tranh nhịn không được liếc mắt, trời đất chứng giám, hắn tuy nhiên tại trận pháp, luyện đan phía trên bỏ ra rất nhiều thời giờ, nhưng dùng vào tu luyện thời gian càng nhiều a, thậm chí hắn đã dùng qua tư nguyên, cũng chưa chắc so những đại thế lực kia thiên tài thiếu, có thể cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên, cũng là chậm như rùa bò. Dù là hắn không học tập trận pháp, luyện đan, hắn cười cảnh giới, đoan chừng cũng không có biến hóa chút nào. Cũng là bởi vì cảnh giới sách không đi lên, hắn mới bắt đầu học tập luyện đan cùng trận pháp, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Kỳ thật hắn chả muốn học tập luyện khí, chỉ là tìm không thấy người học. Bất quá luyện khí sư cùng trận pháp sư có rất nhiều chỗ tương thông, Mạc Tranh trước đem trận pháp học tốt, tương lai học tập luyện khí thuật, một dạng sẽ làm ít công to. Mạc Tranh mở miệng nói ra, ta là bởi vì tu vi đụng phải bình cảnh, khó có thể tăng lên, cho nên mới bắt đầu học tập luyện đan thuật, học tập trận pháp, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Phương Thục Di nhất thời lại ngây ngốc một chút, nghi ngờ nói, bình cảnh. Mạc Tranh nhìn nét mặt của nàng, thì cái này nàng khẳng định chưa bao giờ đụng phải bình cảnh, cho nên căn bản là không có nghĩ tới có chuyện như vậy, hắn nhịn không được lại liếc mắt. Nhưng Phương Thục Di lại bắt lấy ý tứ trong lời của hắn, ngạc nhiên nói, ngươi không thực sự còn biết luyện đan thuật sao? Mạc Tranh tự tin cười một tiếng, ta tại luyện đan thuật phía trên thành tựu, so trận pháp còn cao một chút điểm. Hắn thực sự nói thật, Mạc Tranh tuy nhiên còn không có chính thức bắt đầu luyện chế tứ phẩm linh đan, nhưng lại là bởi vì hắn tạm thời còn không dùng được, trên thực tế hắn có tự tin 100%, có thể luyện chế ra phần lớn tứ phẩm linh đan. Nhưng là tại cấp 4 trận phù phía trên, Mạc Tranh lại đụng phải nan đề. Trận pháp đến cấp 4 về sau, đã không phải là một cái đơn giản trận phù liền có thể dẫn động, cần mấy cái trận phù cấu kết thông đồng lên, Mạc Tranh thử qua một lần, nhưng lại phát hiện lấy hắn cười linh lực trình độ, muốn khắc dấu cấp 4 trận phù, lộ ra rất là tối nghĩa, tựa như dùng tiểu đao tại đá cứng bên trên khắc chữ một dạng. Tuy nhiên cũng có thể thành công, nhưng lại quá mức khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, dùng hắn cười linh lực dẫn động trận pháp thời điểm, chí ít cần hắn trong nháy mắt bạo phát một nửa linh lực, mới có thể thành công dẫn động trận pháp. Nói cho cùng, vẫn là linh lực của hắn bản chất quá thấp. Tựa như linh lực của hắn, không cách nào chiết xuất cấp 6 linh dược là giống nhau. Cho nên, một cái cao phẩm luyện đan sư hoặc là trận pháp sư, cảnh giới tu vi khẳng định cũng sẽ không quá kém, trừ phi có còn lại bí quyết có thể giải quyết linh lực bản chất vấn đề. Giống Mạc Tranh đem dị hỏa bích hà dung nhập linh lực, để hắn có thể chiết xuất cấp 6 linh dược như thế. Chỉ là như vậy sự tình, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phương Thục Di nghe Mạc Tranh, lần này không còn là hoài nghi, mà là có chút khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh, nàng cảm thấy Mạc Tranh có thể nói đùa một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không đùa giỡn hai lần. Mạc Tranh liên tục hai lần nói hắn biết luyện đan thuật, cái kia có thể là thật. Tam phẩm trận pháp sư đồng thời, vẫn là một cái tam phẩm luyện đan sư. Mà Mạc Tranh niên kỷ, thậm chí còn không đến 19 tuổi. Cái này sao có thể? Cái này khiến Phương Thục Di, lần thứ nhất hoài nghi chính mình nhận biết. Nàng rất xác định, Mạc Tranh là theo Nam La Vương quốc một cái tiểu địa phương đi ra, theo Mạc Tranh hỏi nàng các loại vấn đề liền biết, đây tuyệt đối là ngụy giả không được. Nhưng Nam La Vương quốc một cái tiểu địa phương đi ra thiên tài, có thể có biến thái như vậy. Nam La Vương quốc không phải danh xưng tu sĩ man hoang chi địa sao. Nơi đó tu sĩ vô luận là phương diện gì, đều so địa phương khác yếu đi không chỉ một bậc. Nàng chăm chú nhìn Mạc Tranh liếc một chút, phảng phất là nhận thức lại hắn đồng dạng. Mạc Tranh đột nhiên cười nói, ngươi còn cần dưỡng linh đan sao? Ta chỗ này có không ít, kỳ thật lần trước ngươi đi mâu đan các mua dưỡng linh đan thời điểm liền muốn nói, chỉ là khi đó còn không quá quen, cho nên không nói. Phương Thục Di ngây ra một lúc, dưỡng linh đan là tam phẩm đan dược, mà lại là tam phẩm đan dược bên trong tốt nhất mấy loại đan dược một trong, cho dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng chưa chắc liền có thể luyện chế dưỡng linh đan. Nhưng Mạc Tranh đã nói như vậy, đó chỉ có thể nói, Mạc Tranh mà nói không có một tia giảm đi, đều là thật. Nàng hít sâu một hơi, cười nói, đương nhiên cần, bất quá ta tất cả linh thạch, tư nguyên, đều tại mâu đan các dùng để đổi dưỡng linh đan, có thể tạm thời không có đồ cùng ngươi trao đổi, ngươi đến làm cho ta trước thiếu. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, không có việc gì, dù sao những thứ này dưỡng linh đan đan với ta mà nói vô dụng, lưu tại ta chỗ này cũng là bị linh sủng của ta ăn, thì tặng cho ngươi tu luyện. Tam phẩm dưỡng linh đan, đối hoàng kim cấp tu sĩ, đều là cực kỳ khó được phụ trợ tu luyện đan dược, nhưng đối với hiện tại Mạc Tranh tới nói, xác thực đã vô dụng. Chuyện của tôi nét, cực cảnh tăng lên có phá giới linh đan là đủ rồi, mà các loại mạc tranh tăng lên tới hoàng kim cấp, lấy kinh nghiệm của hắn, dưỡng linh đan là không có bất kỳ cái gì tăng lên hiệu quả, hắn chỉ có thể dùng tứ phẩm linh đan phụ trợ tu luyện. Nhưng ở Phương Thục Di tâm lý, nghĩ lại là mạc tranh vẫn chưa tới hoàng kim cấp, cho nên còn không dùng được dưỡng linh đan. Tại cái này tụ hội phía trên, mạc tranh không tiện trực tiếp đem dùng thùng gỗ trang dưỡng linh đan lấy ra, cho nên hắn trước đem những cái kia dưỡng linh đan để vào một cái không gian giới chỉ, sau đó mới giao cho Phương Thục Di. Phương Thục Di tiếp nhận không gian giới chỉ, dùng linh lực cảm thụ một chút đồ vật bên trong, nhất thời chấn kinh. Cái này đầu tiên khiếp sợ lại không phải bên trong dùng thùng gỗ trang dưỡng linh đan, mà chính là chấn kinh cái này không gian giới chỉ phẩm chất. Đây là Mạc Tranh giết Văn Thành Khôn về sau, theo Văn Thành Khôn trên thân lấy được. Một lần kia, Mạc Tranh thì lấy được 4 mai không gian giới chỉ, mà Văn Thành Khôn đây là nhỏ nhất. Đây là chữ vật, chữ linh song dùng giới chỉ. Không gian chữ vật còn nói được, bình thường lớn nhỏ, nhưng cái này chữ linh không gian, chỉ sợ là yêu thú cấp 7 đều có thể chứa nổi a. Chiếc nhẫn kia Phương Thục Di kinh ngạc nói đến. Mạc Tranh rất nghi hoặc kinh ngạc của nàng, nói, có vấn đề gì không? Không gian này quá nhỏ sao? Không phải quá nhỏ, là quá lớn. Cái này không gian giới chỉ giá trị quá lớn, ta từng nghe nói, Nam La Vương quốc tư nguyên rất là cằn cỗi, như là man hoàng chi địa, nhưng lại thừa thãi không gian vật phẩm tài liệu, đặc biệt là chữ linh bộ phận. Hiện tại xem ra, đúng là thật. Người chiếc nhẫn này, so ta chiếc nhẫn của mình muốn tốt hơn quá nhiều, chữ linh bộ phận, tối thiểu có gấp 10 lần không gian. Liền xem như một cái to lớn linh sủng, cũng có thể giả đến mức đi vào. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút. Khó nói không gian giới chỉ không đều là như vậy sao? Nghe Phương Thục Di ý tứ, các nàng bên này không gian giới chỉ, tại chữ linh phương diện cũng không được tốt lắm, một số hơi lớn một điểm linh sủng, đều không có cách nào đặt vào. Bất quá Mạc Tranh cũng không có ở trên đây nhiều xoắn xuýt, dù sao hắn có huyết kiếm thế giới, đó là một cái chân chính tiểu thế giới, không gian giới chỉ với hắn mà nói, cũng là dư thừa. Hắn thản nhiên nói, nếu nói như vậy, cái kia chiếc nhẫn này cũng cùng một chỗ đưa ngươi. Đưa ta. Phương Thục Di hít sâu một hơi, có phải hay không ta còn chưa nói rõ ràng. Cái này không gian giới chỉ giá trị quá lớn. Tại Đông Phạm Đế Quốc bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có thể dùng cái này không gian giới chỉ, tùy tiện đổi lấy đến cấp 7 linh dược, thậm chí là cấp 7 linh đan đều có thể đổi được. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, giá trị mặc dù lớn, có thể nó đối với ta một chút tác dụng không có. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta đi đổi một gốc cấp 7 linh dược cũng không quan trọng. Muốn? Đương nhiên muốn. Đây chính là chính ngươi tặng cho ta, không thể tại muốn trở về. Phương Thục Di vội vàng nói. Sau đó, nàng mới có thời gian nhìn về phía cái kia trong không gian giới chỉ dưỡng linh đan. Khi nàng thấy rõ ràng cái kia non nửa thùng gỗ dưỡng linh đan về sau, nhất thời lại há to miệng. Nếu không có mạng che mặt cản trở, đoán chừng nàng liền muốn bị cho mèo. Những này là dưỡng linh đan. Ngươi dùng thùng gỗ đựng dưỡng linh đan. Phương Thục Di trong mắt đều nhanh rơi ra tới, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Nàng đem tất cả gia sản lấy ra, cũng chỉ tại mẫu đan các đội không đến 100 viên dưỡng linh đan, tu luyện sau 1 tháng, đã còn thừa không có mấy. Nhưng Mạc Tranh cho nàng những thứ này dưỡng linh đan, tối thiểu có hơn 1000 mai. Nàng đột nhiên xuất ra một cái trên tay, cảm thụ được cái này dưỡng linh đan nồng đậm dược lực, nhất thời lại hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thượng phẩm dưỡng linh đan. Người rốt cuộc là ai? Phương Thục Di đột nhiên chăm chú nhìn Mạc Tranh. Đem chân quý như vậy không gian giới chỉ. Cùng hơn 1000 mai thượng phẩm dưỡng linh đan tùy ý đưa cho nàng Mạc Tranh, một chút để cho nàng cảm thấy thần bí khó lường. Mà lại càng làm cho nàng cảm giác quái dị chính là, Mạc Tranh tại sao muốn đối nàng làm sao tốt? Chẳng lẽ Mạc Tranh? Chương 219, ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Mạc Tranh thích nàng? Cũng khó trách nàng nghĩ như vậy, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ hài, đụng phải Mạc Tranh loại này hào phóng người, đoán chừng cũng sẽ suy nghĩ nhiều một số, dù sao giá trị của những thứ này quá cao. Mà nàng cùng Mạc Tranh quan hệ xa còn lâu mới có được đến trình độ như vậy. Chỉ có thể nói Mạc Tranh. Tên này xác thực quá sung túc, Phương Thục Di cảm thấy giá trị kinh người đồ vật, trên thực tế đối Mạc Tranh tới nói, hoàn toàn không có giá trị. Mà lại, theo Phương Thục Di trước đó mấy lần bảo trì Mạc Tranh bắt đầu, Mạc Tranh đã đem Phương Thục Di trở thành bằng hữu. Mà đối với bằng hữu, Mạc Tranh luôn luôn là rất hào phóng. Mạc Tranh theo rời đi thạch điện về sau, tiếp xúc chính là Vu Thải Tinh 4 chị em cùng Vu Lăng Giao tiểu thư, sau đó là bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã 3 tỷ muội, bọn họ đều là rất trọng tình cảm, đối với bằng hữu có thể không ràng buộc nỗ lực người. Mà Mạc Tranh, cũng rất tự nhiên thành dạng này người. Ta chính là một cái Nam La Vương quốc Định Lăng quận tới phổ thông tu sĩ A. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Định Lăng quận. Phương Thục Di nghi ngờ nói đến, nàng cũng rất mau thả hạ Mạc Tranh thích nàng ý nghĩ, dù sao nàng chân chính dung mạo, Mạc Tranh đều còn chưa từng gặp qua, nàng không tin Mạc Tranh sẽ đối với nàng có ý nghĩ như vậy. Nàng do dự một chút nói, có phải hay không cái kia viễn cổ thần điện chỗ Định Lăng quận? Định Lăng quận không phải chỉ có 3 cái tam tinh tông môn, cùng một cái tứ tinh tông môn Phiêu Tuyết Tông sao? Cái kia Phiêu Tuyết Tông mặc dù chỉ là tứ tinh tông môn, nhưng bây giờ lại rất nổi danh, bởi vì theo Phiêu Tuyết Tông đi ra một cái tuyệt thế thiên tài Mục Vô Tuyết, Mục Vô Tuyết tại Tiềm Long bảng phía trên đã xếp tới thứ 3. Chẳng lẽ ngươi cũng là Phiêu Tuyết Tông đệ tử? Mục Vô Tuyết, Tiềm Long bảng thứ 3. Mạc Tranh nghi ngờ nói, ta không phải tứ tinh tông môn Phiêu Tuyết Tông đệ tử, ta chỉ là tại tam tinh tông môn Thiên Viêm Tông tu luyện hơn 2 năm thời gian. Không giống nhau Phương Thục Di nói chuyện, Mạc Tranh tiếp tục hỏi, ngươi nói Tiềm Long bảng là chuyện gì đây? Đây là một cái gì bảng danh sách? Sức ảnh hưởng rất lớn sao? Ngươi liền Tiềm Long bảng cũng không biết. Quả nhiên Phương Thục Di lần nữa bó tay rồi một chút. Nàng bắt đầu giải thích, ngươi đã không biết Tiềm Long bảng, vậy dĩ nhiên cũng không biết Thiên bảng, Địa bảng cùng Nhân bảng. Thiên, Địa, Nhân, Tiềm Long 4 bảng là toàn bộ Huyền Vương Đại Lục bảng danh sách. Tương truyền đây là một kiện thần khí, lại mỗi một cái đế quốc đều trong thành, đều có cái này 4 bảng tồn tại. Trước đó Đông Phạm Vương quốc tiêu diệt chung quanh gần 10 cái vương quốc về sau, đô thành Đông Phạm thành trung tâm, thì trong một đêm, 4 bảng buông xuống, trấn thủ Đông Phạm thành. Cũng là bởi vì cái này 4 bảng buông xuống, mới khiến cho người thừa nhận Đông Phạm tấn cấp đế quốc sự thật. Bởi vì chỉ có mỗi cái đế quốc đô thành mới có 4 bảng tồn tại. Thiên, Địa, Nhân, Tiềm Long 4 bảng, bài xuất toàn bộ Huyền Vương Đại Lục cao thủ bài danh, trong đó Thiên bảng bài danh 100 người, mỗi một cái đều là nhập thánh cường giả, nhưng là nghe nói thực lực không bằng Phong Hào Vương giả, liền cái này trên Thiên bảng một chữ đều thấy không rõ lắm. Mà Địa bảng bài danh 1000 người, đều là các đại đế quốc Phong Hào Vương giả thực lực bài danh. Mà Nhân bảng bài danh 1000 người, cũng là Phong Hào Vương giả phía dưới tu sĩ thực lực thứ hạng. Đến mức Tiềm Long bảng, cái kia càng đặc thù một chút, lấy tiềm lực bài danh, cái này tiềm lực nói không phải thiên phú giá trị, mà là một loại phức tạp hơn đồ vật, là có thể tăng lên. Tỷ như ta hiện tại mức tiềm lực là 60, nếu như ta đạt được một môn cường đại truyền thừa lời nói, cái kia tiềm lực của ta giá trị cũng sẽ tăng lên, biến thành 61, hoặc là 62. Cụ thể là thế nào ta cũng không rõ ràng. Tóm lại có thể tại Tiềm Long bảng phía trên lưu danh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đây chính là Huyền Vương Đại Lục mấy trăm cái đại đế quốc tổng bài danh, Tiềm Long bảng chỉ hàng vạn người, nhưng cho dù là có thể tại Tiềm Long bảng xếp tại 10.000 tên tu sĩ, vậy cũng tuyệt đối là siêu việt cựu tinh thiên tài tồn tại. Giống Trung Ly Lương Bật, liền không ai có thể đầy đủ tiến vào Tiềm Long bảng, lần này hắn chỗ lấy đi Đông Phạm đế quốc, chính là vì chứng minh chính mình có thực lực tiến vào Tiềm Long bảng. Mà Phiêu Tuyết Tông chỗ lấy nổi danh, cũng là bởi vì Phiêu Tuyết Tông đi ra Mục Vô Tuyết, tại Tiềm Long bảng phía trên một đường đột nhiên tăng mạnh đi tới thứ 3 vị trí. Sau khi nói đến đây, Mạc Tranh có thể thấy rất rõ, Phương Thục Di trên nét mặt hâm mộ cùng sùng bái. Mạc Tranh lúc này lại trầm mặc tự hỏi, Mục Vô Tuyết biến đến càng thêm cường đại, Tiềm Long bảng thứ 3, đại biểu cho tiềm lực của nàng cơ hồ là tối đỉnh cấp. Mà lại, nàng còn một mực chỗ đang lên cao xu thế bên trong, ai cũng không biết ngày nào, nàng có phải hay không lại đột nhiên biến thành Tiềm Long bảng đệ nhất. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, cái kia Mục Vô Tuyết tại Nhân bảng bên trên có không có bài danh? Lấy nàng thực lực bây giờ, đầy đủ tại Nhân bảng lưu danh a? Phương Thục Di nghe vậy lại lắc đầu, không có. Nhưng có người đã đoán, cảm thấy Mục Vô Tuyết là đã tiến vào Phong Hào Vương giả tầng thứ, cho nên mới không có ở Nhân bảng bài danh. Cũng có người nói, Mục Vô Tuyết là chưa từng có cùng người động thủ, cho nên 4 bảng thần khí kiểm chắc không đến Mục Vô Tuyết thực lực chân chính, mới không có cho nàng bài danh. Cùng người động thủ, kiểm chắc thực lực. Mạc Tranh có chút không rõ 4 bảng thần kỳ vận hành phương thức. Phương Thục Di tiếp tục giải thích nói, cái này thần kỳ là làm sao vận hành, coi như để nhập thánh cường giả tới nói, cũng hoàn toàn nói không rõ ràng. Chỉ là biết, nhiều cùng tu sĩ khác giao thủ, liền sẽ bị 4 bảng thần khí cảm giác được, cách 4 bảng thần khí càng gần, càng dễ dàng bị cảm giác được. Có lẽ là 4 bảng thần khí thông qua tu sĩ chiến đấu, phân tích ra tu sĩ cụ thể thực lực, đánh giá là không có thể lên bảng, lại có thể xuất hiện tại bảng danh sách vị trí nào. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tuy nhiên Phương Thục Di giải thích được cũng không rõ ràng, nhưng hắn đại khái đã hiểu. Đến mức Mục Vô Tuyết phải chăng đã siêu việt Nhân bảng tầng thứ, tiến nhập Phong Hào Vương giả cảnh giới, Mạc Tranh cảm thấy không có khả năng, Mục Vô Tuyết chỉ là so với hắn năm thứ tư đại học tuổi mà thôi, 23 tuổi cũng chưa tới Phong Hào Vương giả. Cái này rất khó, vô cùng khó. Tu sĩ đến Bạch Kim cấp về sau, theo dựa vào thiên phú nhanh chóng tăng lên thì không quá thực tế, khi đó cần chính là tư nguyên, nhưng lại cũng không nói là có tư nguyên liền có thể nhanh chóng tăng lên. Tựa như Mạc Tranh, hắn tùy thời đều có thể luyện chế phá giới linh đan, nhưng hắn mỗi tháng lại chỉ dám phục dụng 2 khỏa. Bởi vì dùng nhiều, sẽ đối với thực lực của hắn tạo thành ảnh hưởng, để cảnh giới của hắn không viên mãn, đối một cái bình thường tu sĩ tới nói, có lẽ tịnh không để ý. Nhưng đối những cái kia cao ngạo thiên tài tới nói, cái này là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Mỗi một bước đều muốn đi được vững vàng, đây là các thiên tài chung nhận thức. Cho nên, hoặc là Mục Vô Tuyết là rất ít cùng người giao thủ, tại một nơi nào đó tiềm tu cho nên bốn bảng thần khí không có cảm ứng được thực lực của nàng, hoặc là thực lực của nàng còn không có đạt tới lên nhân bảng trình độ. Dù sao nhân bảng bài danh tuy nhiên có vài người, nhưng phân đến mỗi một cái đại đế quốc, cũng liền trăm người không đến, muốn làm phong hào vương giả phía dưới 100 vị trí đầu cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc Tranh lúc này nghĩ đến tình huống của mình, lấy nhục thể của hắn thiên phú, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội phía trên tiềm long bảng đi, coi như ở cuối xe cuối cùng đều khó có khả năng. Nhưng người hắn quen biết bên trong, Bạch Ngọc Liêu Tinh, Chỉ Tuyết Phù đều khẳng định có thể lên tiềm long bảng, liền xem như bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng có cơ hội nhiều lắm, tuy nhiên so sánh xa vời. Mặc Tranh cùng Phương Thục Di túi đầu nói thì thầm thời điểm, đều không có phát hiện, một đôi mắt u ám vẫn đang ngó chừng bọn họ, cái kia chính là Cao Thiên Hoa. Theo Mạc Tranh đánh bại Lữ Cao Nguyên bắt đầu, sắc mặt của hắn liền không có tốt hơn. Đặc biệt là Mạc Tranh cùng Phương Thục Di thật chặt kề cùng một chỗ, nhỏ giọng giao lưu lại không để ý tới bọn họ thời điểm, phẫn nộ của hắn càng là trực tiếp viết trên mặt. Nhưng hắn lại không có cách nào, hắn vạn vạn không ngờ rằng, Mạc Tranh lại là một cái tam phẩm trận pháp sư. Tam phẩm trận pháp sư ngồi ở vị trí đầu, không có bất kỳ người nào có ý kiến, liền xem như Triệu Hoa Hảo Triệu công tử, cũng sẽ không vì hắn đi nhằm vào Mạc Tranh. Ngược lại sẽ toàn lực lôi kéo Mạc Tranh. Nghĩ đến Triệu Hoa Hảo Triệu công tử, Cao Thiên Hoa trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, cái này tham gia tinh anh tụ hội người đều tới không sai biệt lắm, theo lý mà nói Triệu Hoa Hảo công tử nên xuất hiện đến chủ trì lần tụ hội này a. Nhưng cho tới bây giờ, Triệu Hoa Hảo đều không hề lộ diện, thì liền trước đó tháng kia Minh Sư Minh, lúc này cũng không thấy. Không chỉ là Cao Thiên Hoa cảm thấy nghi hoặc, lúc này đã có rất nhiều người, đều cảm thấy kỳ quái, tinh anh tụ hội thời gian đã đến. Nhưng là người tổ chức Triệu Hoa Hảo, thế mà còn chưa có xuất hiện. Kỳ quái, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Có người nghi ngờ hỏi đến. Ầm. Sóng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tất cả mọi người cảm giác phá không phi chu rung động dữ dội một chút, phảng phất là đụng phải đồ vật đồng dạng, lại phảng phất là tao ngộ công kích mãnh liệt, chỉnh chiếc phá không phi chu đều phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh hãi. Thì liền nhắm mắt tu luyện trung ly lương bật, đều đột nhiên mở mắt. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, cũng kinh ngạc ngẩng đầu, kết thúc giữa hai người thì thầm, Phương Thục Di mặt lộ kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Phá không phi chu giống như bị công kích. Chẳng lẽ là có yêu thú công kích? Có thể ta nhớ không lầm, chúng ta khoảng cách vô tận yêu lâm, còn có mấy ngày lộ trình A. Mạc Tranh lúc này cau mày, nếu như ta không có đoán sai, phá không phi chu xác thực bị công kích, nhưng lại không phải yêu thú, công kích này là từ nội bộ phát ra ngoài. Vừa mới cái kia sóng một tiếng, là có người nhất kích đem phá không phi chu cấp 5 phòng ngự trận pháp cấp phá vỡ, có thể làm được như thế, đây ít nhất là một cái siêu việt bạch kim cấp thực lực cao thủ. Mà Mạc Tranh vừa nói xong, một cái âm thanh lớn trực tiếp quan mà thôi mà đến, cây ra chó săn Triệu ra. Ha ha ha, bằng các ngươi cũng muốn bắt ta Lan Ngọc Khôn. Các ngươi chờ đó cho ta, luôn có một ngày, ta Lan Ngọc Khôn tất diệt ngươi Triệu ra. Sau đó đi giết cơ trưởng không cái kia cầu tặc. Đem bọn ngươi Đông Phạm Đế quốc triệt để tiêu diệt, ha ha ha. Thanh âm này như là có ma tính đồng dạng, trực tiếp truyền vào trong thai của mọi người, khiến người ta tựa hồ có thể nhìn đến, một cái điên cuồng vô cùng trung niên nhân, đang đứng tại hư không ngửa mặt lên trời thét dài hình ảnh. Nhưng Mạc Tranh đối thanh âm này lại rất tinh tường. La Hân. Cái kia ban cho hắn chín cái trận kỳ La Hân. Lan Ngọc Khôn. Chẳng lẽ là Lăng Phong Vương quốc người nhà họ Lan? Phương Thục Di kinh ngạc nói. Mạc Tranh lúc này rất nghi hoặc. Hắn rất xác thực bình tĩnh người nói chuyện, khẳng định là La Hân, chỉ là không biết đến cùng La Hân là giả danh, vẫn là Lan Ngọc Khôn là giả danh. Hắn mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Cái này, Lan Ngọc Khôn, hắn là ai? Chương 220, Tuyết Phủ muội muội. Phương Thục Di nhanh chóng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này Lan Ngọc Khôn, hẳn là Lăng Phong Vương quốc Dư Nghiệt. Dư Nghiệt? Mạc Tranh có chút kỳ quái nói. Phương Thục Di không có phát hiện Mạc Tranh kỳ quái biểu lộ, tiếp tục nói. Cái này cùng nhân Lan Ngọc Khôn trong miệng cơ trường không, cũng là bây giờ Đồng Phạm Đế quốc người thống trị, trường không đại đế. Cũng là trường không đại đế, một tay tiêu diệt là gần 10 cái vương quốc, đem Đông Phạm Vương quốc tấn thăng làm đế quốc. Mà cái này Lăng Phong Vương quốc, cũng cũng là bị Trường Không Đại Đế diệt đi vương quốc một trong, Lăng Phong Vương quốc hoàng thất thì họ Lan. Lăng Phong Vương quốc sụp đổ thời điểm, nghe nói rất có bao nhiêu thiên phú con cháu đều chạy ra ngoài, những năm này vẫn đang làm lấy phá vỡ Đông Phạm Đế quốc, vì Lăng Phong Vương quốc chuyện báo thủ. Đông Phạm Đế quốc cũng tại truy nã Lan gia người, nhưng hiệu quả không tốt, Lan gia con cháu ẩn tàng đến vô cùng tốt, bọn họ không đối phó được Trường Không Đại Đế, lại thường xuyên đối những trợ giúp kia Trường Không Đại Đế tranh đấu giành thiên hạ thế lực xuất thủ, mà chiếc này phá không phi chu thuộc về là Triệu gia, cũng là Trường Không Đại Đế đầy tớ. Cái này Lan Ngọc Khôn, 89 phần 10 cũng là Lan gia đệ tử, giấu ở cái này phá không phi chu bên trong, có lẽ là muốn giết một số Triệu gia người, chỉ tiếc, hắn rất hiển nhiên là bị phát hiện, cho nên chỉ có thể hoành mở phá không phi chu trận pháp, thoát đi ra ngoài, sau đó lưu lại ngoan thoại đi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn không rõ ràng ở trong đó căn nguyên mâu thuẫn, nhưng Phương Thục Di nói đến xác thực hợp tình hợp lý, cũng là phần lớn người ý nghĩ. Mạc Tranh tuy nhiên cùng cái này Lan Ngọc Khôn, hoặc là nói La Hân tiếp xúc qua, nhưng cũng chỉ là một trận giao dịch, không có bất kỳ cái gì giao tình, việc này tựa hồ cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, Lan Ngọc Khôn đã thoát đi. Hiển nhiên là không làm gì được phá không phi chu phía trên đông đảo hộ vệ, đã chạy đến xa. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là, cái này phá không phi chu phía trên, có người có thể chữa trị cái kia cấp 5 phòng ngự trận sao? Lan Ngọc Khôn là một cái cao phẩm trận pháp sư, cái này Mạc Tranh biết, cho nên hắn có thể như vậy mà đơn giản đánh phá không phi chu phòng ngự trận, thoát đi ra ngoài. Nếu như Mạc Tranh không có đoán sai, lúc này phá không phi chu phòng ngự trận, mắt trận đã bị Lan Ngọc Khôn đánh nát, muốn một lần nữa bố trí đi ra, chí ít cần một cái ngũ phẩm trận pháp sư đi sửa phục. Nhưng chiếc này phá không phi chu phía trên, có vật phẩm trận pháp sư sao? Nếu như không có, phá không phi chu làm mất đi lớn nhất phòng ngự thủ đoạn, mà bọn họ tiếp đó, thì muốn đi vào vô tận yêu lâm. Đừng nhìn phá không phi chu khổng lồ như vậy, nhưng phải xuyên qua vô tận yêu lâm, vẫn như cũ dọa không được vô tận yêu lâm bên trong yêu thú, vẫn như cũ phải thừa nhận đông đảo yêu thú công kích. Trước kia đều là dùng cấp 5 phòng ngự trận pháp, phối hợp những cái kia cao giai tu sĩ đến đỡ được. Nhưng bây giờ, phá không phi chu không có phòng ngự trận pháp, bọn họ làm sao xuyên việt vô tận yêu lâm, đến Đông Phạm Đế quốc? Là tìm một chỗ dừng lại, các loại tìm người tới sửa phục tốt về sau tiếp tục tiến lên, vẫn là bước lên mạo hiểm, vọt thẳng qua vô tận yêu lâm. Vô luận là cái gì loại lựa chọn, chỉ sợ đều không phải là chuyện tốt. Mạc Tranh nhất thời biết, chỉ sợ đây chính là Lan Ngọc Khôn chân chính kế hoạch. Lan Ngọc Khôn khẳng định là cố ý đem phòng ngự trận đánh vỡ, sau đó nếu như phá không phi chu hạ xuống đi, vậy hắn khả năng an bài càng nhiều cao thủ ở phía dưới, chuẩn bị đem phá không phi chu phía trên Triệu gia con cháu cùng hộ vệ, hết thảy đều xử lý. Mà nếu như phá không phi chu cứ như vậy xông vào vô tận yêu lâm, cũng cực kỳ nguy hiểm, có khả năng toàn quân tận mặc. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn trở về Yết Đế Thành, nhưng bọn hắn đã trên đường phi hành một tháng, lúc này khoảng cách Yết Đế Thành đã 10 phần xa vời. Lúc này trở về chậm trễ thời gian, cũng vô pháp hướng hành khách bằng giao. Mạc Tranh có thể tưởng tượng, lúc này cái này phá không phi chu người quản lý, nhất định 10 phần đau đầu, không biết nên lựa chọn thế nào. Mà phát sinh đại sự như vậy, Triệu Hoa Hảo công tử khẳng định cũng sẽ không lại xuất hiện, đến chủ trì cái này một cái tinh anh tụ hội, cái này tuổi trẻ cao thủ lúc này cũng vô cùng háo kỳ xảy ra chuyện gì, hết thảy đều rời đi nơi này, hướng về bong thuyền mà đi. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di liếc nhau, cũng rời khỏi nơi này. Nhanh chóng đuổi tới bong thuyền phía trên, vừa lên bong thuyền, bọn họ liền cảm nhận được kịch liệt cương gió thổi tới, như đao như kiếm đồng dạng. Quả nhiên cùng Mạc Tranh đoán một dạng, phá không phi chu phòng ngự trận pháp bị phá, kịch liệt cương phong trực tiếp quét tại bong tàu, những cái kia tại bong tàu bày quầy bán hàng người, đều chỉ có thể thu lên quầy hàng, nhíu mày. Các vị không nên hoảng hốt, Lan gia Dương Nghiệt đã bị chúng ta trọng thương trốn, chúng ta Triệu gia trận pháp sư đang toàn lực chữa trị phòng ngự trận, tin tưởng có thể rất nhanh chữa trị tới. Chúng ta hành trình sẽ không cải biến, hội tốc độ cao nhất tiến về Đông Phạm Thành, mời các vị không dùng bối rối. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh truyền khắp phá không phi chu. Là Triệu gia người. Phương Thục Di thở dài một hơi, tuy nhiên Lan Ngọc Khôn nhằm vào chính là Triệu gia, nhưng nếu như phá không phi chu bị hủy, vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ cùng theo Triệu gia cùng một chỗ không may. Nghe được Triệu gia đang toàn lực chữa trị phòng ngự trận, nàng buông lòng xuống. Mà giọng của người kia vừa dứt không lâu. Một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng lại lần nữa đem phá không phi chu bao bọc lại, cường đại cương phong lần nữa bị ngăn cản ở bên ngoài. Hết thảy mọi người, nhất thời đều triệt để yên tâm lại, cái kia làm gì liền tiếp tục đi làm cái gì. Mạc Tranh lúc này nhìn lấy cái kia màu vàng nhạt trận pháp, trên mặt lại không có buông lỏng tâm tình, ngược lại thật chặt nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút không ổn lên. Bởi vì cái này màu vàng nhạt trận pháp, chỉ là một cái cấp 4 trận pháp. Trận pháp này dùng để ngăn cản cương phong là đầy đủ, nhưng muốn ngăn cản những cái kia yêu thú cường đại công kích, chỉ sợ còn kém rất nhiều, cùng cấp 5 phòng ngự trận chi ở giữa chênh lệch quá khổng lồ. Mà cái này phá không phi chu, hiển nhiên là chuẩn bị giữ nguyên kế hoạch tiếp tục tiến về Đông Phạm Thành, nếu như tại vượt qua vô tận yêu lâm thời điểm, không đụng tới qua yêu thú cường đại nhóm còn nói được, nếu như đụng phải. Mạc Tranh có thể tưởng tượng, vô số yêu thú hội trong nháy mắt đánh vỡ cái này cấp 4 phòng ngự trận, sau đó trực tiếp rơi vào bòng tàu cùng phá không phi chu phía trên tu sĩ chém giết. Nếu như Triệu gia hộ vệ có thể ngăn trở, cái kia còn nói được, nếu như ngăn không được, vậy bọn hắn chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Nhìn đến Mạc Tranh nhíu chặt mi đầu, Phương Thục Di đột nhiên khẩn trương một chút, hỏi, Mạc Tranh, có tình huống như thế nào sao? Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Mạc Tranh lắc đầu, cảm thấy không cần phải giấu giếm Phương Thục Di. Nếu quả thật muốn xảy ra bất chắc, để Phương Thục Di có cái chuẩn bị cũng là tốt, hắn nhỏ giọng mở miệng nói, trận pháp này chỉ là một cái cấp 4 phòng ngự trận. Tuy nhiên rất khéo léo xếp 2 tầng, nhưng phòng ngự lực cùng cấp 5 phòng ngự trận so sánh, kém đến quá xa. Đi qua vô tận yêu lâm thời điểm, chưa hẳn có thể ngăn cản yêu thú công kích. Phương Thục Di nghe vậy nhất thời giật mình, nói, ý của ngươi là, cái này phá không phi chu tại vô tận yêu lâm thời điểm, khả năng ngăn cản không nổi yêu thú công kích. Nếu như làm không tốt, chúng ta đều có thể phải bị nguy hiểm. Mạc Tranh gật gật đầu, chỉ là cái này khả năng, chỉ hy vọng chúng ta không được đụng đến quá yêu thú cường đại nhóm đi, nếu quả thật đụng phải, vậy chúng ta thì phải làm cho tốt tùy thời chiến đấu cùng chạy trốn chuẩn bị. Ngươi cũng tốt nhất làm chuẩn bị xấu nhất, bởi vì ta có dự cảm, chúng ta chuyến này sẽ không quá nhẹ nhõm. Mạc Tranh nói đến đây không tiếp tục nói, hắn tin tưởng Phương Thục Di rất thông minh, biết rõ nói sao bảo vệ mình. Nếu như lúc cần thiết, phá không phi chu thật ngăn cản không nổi yêu thú công kích, Mạc Tranh cũng chỉ có thể làm chuẩn bị xấu nhất, hắn sẽ không cùng phá không phi chu cùng tồn vong. Lúc cần thiết, hắn hội bỏ thuyền đảm mệnh. Mà khi đó, hắn căn bản là không quản được Phương Thục Di. Phương Thục Di sắc mặt biến đến rất ngưng trọng, dùng lực nhẹ gật đầu, có lẽ tình huống không có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy, chúng ta có thể thuận lợi xuyên qua vô tận yêu lâm. Mạc Tranh gật gật đầu, đến đón lấy Mạc Tranh không cùng Phương Thục Di nói thêm cái gì, trở lại trong phòng của mình, lại không có lại tiến vào huyết kiếm thế giới. Ngay tại cái kia cửa sổ phía trước tu luyện. Thông qua cửa sổ, Mạc Tranh có thể nhìn đến phá không phi chu bên ngoài cái kia màu vàng nhạt trận pháp, cùng trận pháp bên ngoài tình huống. 3 ngày sau đó, phá không phi chu liền sẽ tiến vào vô tận yêu lâm phạm vi, mặc dù chỉ là vô tận yêu lâm biên giới, nhưng trong đó cường đại phi hành yêu thú, không biết có bao nhiêu. Ngày thứ 2, Mạc Tranh đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, mở cửa phòng về sau, phát hiện là Phương Thục Di. Mạc Tranh đem Phương Thục Di để tiền đến. Phương Thục Di tựa hồ có chút xấu hổ, do dự một chút nói, ta cùng đàm sư tỷ các nàng vượt qua một trận, cho nên không muốn tại ở bên kia, nhưng ta lại không có linh thạch đổi một cái phòng, cho nên ta thì. Mạc Tranh cười cười, không có việc gì, dù sao ta chỗ này là phòng, còn có 2 cái gian phòng trống không cũng là trống không, ngươi cứ việc dùng, bất quá không thể bị phi chu người quản lý phát hiện, nếu không ta còn muốn nộp 10 mấy mai linh thạch đây. Phương Thục Di còn là có chút xấu hổ, vội vàng nói. Thời gian kế tiếp ta đều không rời phòng, dụng tâm tu luyện, bọn họ thì không phát hiện được. Mạc Tranh gật gật đầu, chính ngươi chọn một cái phòng đi, tuy nhiên ta có chìa khóa có thể tùy thời đi vào, nhưng không được đến đồng ý của ngươi tình huống dưới, ta sẽ không đi vào. Ta tin tưởng ngươi. Phương Thục Di chân thành nói. Mà lúc này, Phương Thục Di đột nhiên tháo xuống khăn che mặt của chính mình. Mạng che mặt đằng sau, lộ ra một trương có chút thẹn thùng, lại tinh xảo vô cùng gương mặt đến, nhất thời để Mạc Tranh có chút nhìn ngây người. Phương Thục Di nhìn đến Mạc Tranh biểu lộ, càng lộ vẻ thẹn thùng, nói, chúng ta đã là bằng hữu, ở trước mặt ngươi lại đeo khăn che mặt, ta cảm thấy không tốt lắm, cho nên. Mạc Tranh lấy lại tinh thần, để hắn ngây người nguyên nhân, không phải Phương Thục Di đẹp đến mức kinh thiên động địa, tuy nhiên nàng xác thực rất xinh đẹp, nhưng còn không đến mức để Mạc Tranh ngây người. Mạc Tranh sở dĩ như vậy biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì Phương Thục Di, dài đến thế mà cùng Trì Tuyết Phù con mụ ngốc kia, có ít nhất 8 phần giống nhau, quả thực tựa như 2 tỷ muội. Mạc Tranh nhịn không được mở miệng hỏi, Thục Di, ngươi có hay không một cái thất lạc nhiều năm tỷ tỷ? Mạc Tranh còn thật không rõ ràng Trì Tuyết Phù con mụ ngốc kia gia đình tình huống, Trì Tuyết Phù cũng không có đã nói với hắn, dường như Trì Tuyết Phù không có cha mẹ đồng dạng. Mà Phương Thục Di cùng Trì Tuyết Phù như thế giống nhau, thật để Mạc Tranh cảm thấy, Trì Tuyết Phù có thể là Phương Thục Di thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Nhưng Phương Thục Di lại làm cho Mạc Tranh ý nghĩ tan vỡ. Phương Thục Di nói, không có, ta chưa từng có tỷ tỷ. Mẫu thân của ta tại 17 tuổi thời điểm thì sinh ta. Mạc Tranh nhất thời biết, Phương Thục Di không có khả năng cùng Trì Tuyết Phù là tỷ muội, bởi vì Trì Tuyết Phù so với bọn hắn lớn 2 tuổi, cũng không thể Phương Thục Di mẫu thân, 15 tuổi thì sinh hạ chỉ tuyết phù đi. Chương 221, thoát đi phi chu. Mạc Tranh không có đối với chuyện này đều xoắn xuýt. Tuy nhiên nhìn lấy Phương Thục Di cái kia cực giống chỉ tuyết phù dung mạo, để Mạc Tranh có chút khó chịu, cuối cùng sẽ có một loại nhịn không được, liền muốn một câu ngốc đàn bà ra miệng cảm giác. Nếu như Mạc Tranh thật như vậy hô, chỉ sợ Phương Thục Di sẽ cho hắn mắt trợn trắng. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đều có chút cẩn thận, đặc biệt là tiến nhập Vô Tận Yêu Lâm phạm vi về sau, hai người càng là một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trối chết bộ dáng. Nhưng lại vẫn luôn không có chuyện gì phát sinh, ngoại trừ ngẫu nhiên có một hai con phi hành yêu thú tới gần phá không phi chu, nhưng ngay cả công kích cũng không dám thì rời đi bên ngoài, liên tiếp thất ngày, thế mà không có cái gì phát sinh. Mà lúc này, khoảng cách rời đi Vô Tận Yêu Lâm trên không, chỉ còn lại có 5 ngày phi hành khoảng cách, nói cách khác, nguy hiểm nhất trung tâm khu vực đã vượt qua. Cái này phá không phi chu phía trên, cũng không chỉ có Mạc Tranh cảm nhận được nguy hiểm, còn có không ít người cũng đều lo lắng đề phòng, nhưng lúc này cũng phần lớn đều yên tâm lại, thở dài nhẹ nhõm. Mạc Tranh lúc này, cũng cảm thấy có lẽ là vận khí tốt, cho nên cũng không có đụng phải quá mức yêu thú cường đại tập kích. Dù sao Vô Tận Yêu Lâm yêu thú tuy nhiều, nhưng có thể bay làm được yêu thú vẫn là số ít, mà có can đảm công kích phá không phi chu như thế một cái cự đại sắt thép pháo đài, thì càng ít. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là không có hoàn toàn yên tâm lại. Tuy nhiên yêu thú mạnh mẽ nhất, khẳng định là tại Vô Tận Yêu Lâm trung tâm, như là đã độ an toàn qua, ít nhất nói rõ không sẽ đụng phải lợi hại nhất những cái kia yêu thú. Nhưng cho dù là hơi yếu một ít yêu thú công kích, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Mạc Tranh, ngươi còn đang nhìn. Ngươi chẳng lẽ thì không tu luyện sao? Phương Thục Di đi vào phòng khách, nhìn đến Mạc Tranh còn đối mặt với cái kia cửa sổ, nhìn lấy tình huống bên ngoài, nhịn không được hỏi. Mạc Tranh cái này 7 ngày đến, hoàn toàn không có tu luyện, vẫn luôn tại cửa sổ nhìn lấy. Tại Phương Thục Di xem ra, Mạc Tranh cái này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, lấy Mạc Tranh cảnh giới, nếu như nghiêm túc tu luyện 7 ngày, đầy đủ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như Mạc Tranh biết Phương Thục Di ý nghĩ, sợ rằng sẽ nhịn không được mắt trợn trắng. 7 ngày tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cái kia là đối Phương Thục Di tới nói, đối Mạc Tranh tới nói, không tiến vào huyết kiếm thế giới, ở bên ngoài tu luyện. Vậy liền cùng không có tu luyện không sai biệt lắm. Cùng lãng phí thời gian tu luyện, Mạc Tranh còn không bằng nhìn chằm chằm một chút bên ngoài đây. Hắn phất phất tay nói, ta không sao, ngươi tiếp tục đi tu luyện đi, có tình huống ta bảo ngươi. Tốt ta, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Phương Thục Di quan tâm Mạc Tranh một câu, lần nữa trở về gian phòng của mình tu luyện đi. Mạc Tranh vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài, vô tận rậm rạp rừng cây ở phía dưới căn bản là thấy không rõ lắm, ngẫu nhiên có mấy tòa cao vút trong mây sơn phong xuyên phá tầng mây, mới có thể tiến nhập Mạc Tranh tầm mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú tồn tại. Huyễn ảnh hồ tiểu gia hỏa kia, đến cùng có thể hay không đuổi theo. Ta để nó ra ngoài cho ta dò xét tình huống, kết quả tiểu gia hỏa này mất tích 7 ngày. Không phải là chạy trốn a? Mạc Tranh nỉ non nói, nhíu mày. Mà vừa nghĩ đến huyễn ảnh hồ, Mạc Tranh trong mắt đột nhiên hồng quang lóe lên, huyễn ảnh hồ kia hỏa hồng thân thể, nhất thời không tốn sức chút nào xuyên qua phá không phi chu trận pháp bảo hộ, xuất hiện ở Mạc Tranh trong phòng. Nó vừa tiến gian phòng, liền vội vàng hô, tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy trốn, mẹ nó, chí ít có mấy ngàn con đại điểu, đang từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng các ngươi chiếc này thuyền hỏng bay tới. Mạc Tranh sắc mặt siết chặt, gấp hỏi vội, cái gì đại điểu? Đại khái thực lực gì? Ngươi xác định là hướng chúng ta chiếc này phá không phi chu vây quanh mà đến. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, hồ đại gia lừa ngươi có ý tứ sao? Ta dùng hết toàn lực đi dò xét, xác định mỗi cái phương hướng đều chí ít có mấy trăm con đại điểu, đã đem các ngươi cấp vây lại. Những thứ này đại điểu tối thiểu nhất đều là cấp 5 yêu thú, một bộ phận lớn đều là cấp 6, thậm chí hồ đại gia cảm nhận được yêu thú cấp 7 tồn tại, tiểu tử ngươi muốn là nếu không chạy, các loại cái này thuyền hỏng bị đám kia đại điểu vây quanh, cái kia nhất định phải chết. Mạc Tranh nghe vậy nhất thời do dự là nên tin tưởng huyễn ảnh hồ, lập tức theo cái này phá không phi chu phía trên thoát đi, vẫn là tĩnh quan kỳ biến, các loại xác định lại nói. Theo lý mà nói, huyễn ảnh hồ sẽ không lừa hắn. Nhưng cái này cũng khó nói, cái kia không thể tu luyện thao thiết thần quyết, cũng là huyễn ảnh hồ lừa hắn ví dụ. Nhưng đối với chuyện này, huyễn ảnh hồ lừa hắn tựa hồ không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiểu tử, làm nhanh lên quyết định, nhiều nhất còn có 3 phút. Ngươi đoán chừng liền có thể nhìn đến những cái kia đại điểu, nhưng lúc đó ngươi mới bắt đầu chạy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mạc Tranh nhất thời làm quyết định. Huyễn ảnh hồ không có lý do lừa hắn, chỉ sợ phá không phi chu thật bị một đám yêu thú cường đại cấp bao vây. Hắn chợt lách người xuất hiện tại Phương Thục Di trước cửa, đem tu luyện bên trong Phương Thục Di đánh thức. Phương Thục Di có chút mê hoặc nhìn Mạc Tranh, hỏi, thế nào Mạc Tranh? Nhìn ngươi vội vội vàng vàng thần sắc, có phải hay không phát hiện tình huống như thế nào? Mạc Tranh không có giải thích, nhanh chóng nói, Thục Di, ngươi tin tưởng ta sao? Phương Thục Di nhíu nhíu mày, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mạc Tranh gật gật đầu, tốt, đã ngươi tin tưởng ta, vậy liền lập tức theo ta đi, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi cái này phá không phi chu, đã chậm thì không còn kịp rồi. Phương Thục Di nghe vậy nhất thời kinh hãi, rời đi phá không phi chu. Mạc Tranh, đến cùng thế nào? Mà lại chúng ta làm sao rời đi? Không nói bên ngoài cái kia phòng ngự trận pháp, nơi này chính là vạn trượng không trung a, chúng ta từ nơi này nhảy xuống, không chết cũng muốn trọng thương, mà lại phía dưới thế nhưng là vô tận yêu lâm, lấy thực lực của chúng ta, tại vô tận yêu lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tranh lắc đầu, không có thời gian giải thích cho ngươi, lưu tại nơi này mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, thì lập tức theo ta đi, ta mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại nghiên cứu cái này phá không phi chu phòng ngự trận pháp, muốn mở ra một lỗ hổng cũng không khó khăn. Đến mức phần sau là vô tận yêu lâm, cái kia cũng chỉ có liều một phen, vô tận yêu lâm cũng không phải tuyệt địa, chỉ muốn các ngươi cẩn thận một chút, vẫn là có thể còn sống đi ra. Phương Thục Di nhất thời há to miệng, ngây ngốc nhìn lấy Mạc Tranh, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Mà Mạc Tranh nhìn lấy nàng lúc này biểu lộ, nhất thời cảm thấy nàng càng giống Trì Tuyết Phủ, thì liền ngẩn người biểu lộ đều không khác mấy. Mà Phương Thục Di kịp phản ứng về sau, nhanh chóng chạy đến cửa sổ, khẩn trương nhìn hướng bầu trời bên ngoài, có thể bên trên bầu trời không có cái gì, nàng nhất thời nhíu mày. Bên ngoài không có cái gì, nàng nhất thời không biết mình có nên hay không tin tưởng Mạc Tranh. Mạc Tranh nhìn lấy sắc mặt của nàng, nhịn không được thở dài một cái, nói, tốt à, đã ngươi không quyết định cùng ta cùng rời đi, vậy chúc ngươi bình an, hy vọng có thể tại Đông Phạm Đế Quốc gặp lại ngươi. Nói xong, Mạc Tranh cũng không cùng Phương Thục Di nhiều lời. Lập tức liền muốn rời khỏi. Phương Thục Di không có lựa chọn tin tưởng hắn, hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng không trách Phương Thục Di, chỉ sợ đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Dù sao theo Phương Thục Di góc độ đến xem, lưu tại phá không phi chu phía trên, muốn so cùng Mạc Tranh cùng rời đi, nhảy xuống vạn trượng không trung tiến vào vô tận yêu lâm, muốn an toàn quá nhiều. Phương Thục Di nhìn lấy Mạc Tranh quay người liền muốn rời khỏi, nhất thời thật chặt nhíu mày, nàng biết Mạc Tranh không phải nói đùa nàng, mà chính là chăm chú. Sắc mặt nàng kịch liệt biến hóa, phảng phất tại làm quyết định. Nhìn lấy Mạc Tranh liền muốn rời khỏi gian phòng, nàng hít sâu một hơi, vội vàng nói, Mạc Tranh, ngươi thật xác định phá không phi chu, chẳng mấy chốc sẽ tao ngộ một trận đại nạn. Mạc Tranh do dự một chút, lại lắc đầu nói, ta cũng không thể xác định. Nhưng ta nhất định sẽ rời đi, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ tận ta toàn lực đi bảo hộ ngươi rời đi vô tận yêu lâm, đi đến Đông Phạm Đế Quốc. Nếu như ngươi không tin ta cũng sẽ không trách ngươi. Chúng ta xin từ biệt. Phương Thục Di nghe được Mạc Tranh nói muốn toàn lực bảo vệ mình, nhất thời một loại cảm giác quái dị theo đáy lòng sinh ra, nàng thế nhưng là hoàng kim cấp một đoạn đỉnh phong A, lập tức liền muốn xung kích cực cảnh, mà Mạc Tranh, lúc này mới bạch ngân cấp, bọn họ trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới, Mạc Tranh lại còn nói muốn toàn lực bảo hộ nàng. Nàng bảo hộ Mạc Tranh còn tạm được. Nhưng Phương Thục Di không có ở trên đây xoắn xuýt, nàng cắn răng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi đưa ta chữ vật giới chỉ. Lại cho ta nhiều như vậy dưỡng linh đan, dù là ngươi là gạt ta cũng nguyện ý mạo hiểm lần này. Ta Phương Thục Di tránh thức nhận đồng bằng hữu không nhiều, hy vọng ngươi là bên trong một cái. Mạc Tranh nhất thời nhẹ gật đầu, vội vàng nói, tốt. Vậy chúng ta nhanh đi bong thuyền, từ nơi đó mới có thể rời đi, chậm thêm thì thật không còn kịp rồi. Nói xong, Mạc Tranh trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Phương Thục Di cũng đuổi theo sát. Sau một phút, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đi tới bong thuyền phía trên. Lúc này bong tàu lại khôi phục thành phồn vinh phường thị đồng dạng, không ít tu sĩ đều tại bảy quầy bán hàng đổi thành tư nguyên, một số tông môn, gia tộc, cũng còn tại tuyển nhận thành viên. Mạc Tranh mang theo Phương Thục Di nhanh chóng đi vào bong thuyền biên giới. Cách hắn vài mét vị trí, cũng là cái kia màu vàng nhạt phòng ngự trận, Mạc Tranh không do dự, nhanh chóng xuất ra một cái trận kỳ, khắc dấu khởi trận phụ tới. Cái này phá không phi chu cấp 4 trận pháp, Mạc Tranh đã sớm nghiên cứu triệt để, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn hoàn toàn phá trận có lẽ không được. Nhưng chỉ là mở ra một lỗ hổng, lại cũng không khó. Một cái phá giới trận phù, bị Mạc Tranh khắc dấu đến trận kỳ phía trên. Sau đó, Mạc Tranh dùng linh lực dẫn động này trận phù, tại cái kia màu vàng nhạt cấp 4 phòng ngự trận phía trên soát một chút, nhất thời trận pháp này phía trên xuất hiện một lỗ hổng, vô tận cương phong, trong nháy mắt rót vào. Những cái kia bày quầy bán hàng tu sĩ, trước người đồ vật nhất thời bị cương phong thổi tán loạn vô cùng, nhịn không được chửi ầm lên lên. Mà biến hóa như thế, tự nhiên cũng đưa tới một cái bạch kim cấp hộ vệ chú ý. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến khó coi, lại có thể có người dám phá hư phá không phi chu phòng ngự trận, cái này là muốn chết. Hắn trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy sát ý tập trung vào Mạc Tranh, cước bộ nhoáng một cái, nhanh chóng hướng Mạc Tranh lao đến, muốn đem Mạc Tranh bắt lấy. Mạc Tranh lúc này lại không có quản hắn, cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, hắn nhất thời giữ chặt Phương Thục Di tay, hít sâu một hơi, sau đó thật nhanh liền xông ra ngoài. Thân thể của hắn vừa rời đi trận pháp, liền quay đầu hô lớn, các vị, một đám yêu thú cường đại ánh mắt đem phá không phi chu vây quanh, không muốn chết mau chóng rời đi đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sau đó, Mạc Tranh thân thể nhanh chóng hạ lạc, hắn có không có người tin, Mạc Tranh đã không còn được, dù sao hắn đã nhắc nhở qua những người này, làm thế nào quyết định là chuyện của bọn hắn. Theo vạn trượng không trung rơi xuống, Mạc Tranh đã không phải lần đầu tiên, lúc này hắn lộ ra tỉnh táo hơn, nắm chắc một mặt hoảng sợ Phương Thục Di tay, ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía. Làm một đám điểm đen xuất hiện tại bầu trời xa xăm thời điểm, Mạc Tranh nhất thời ánh mắt co vào lên. Những cái kia điểm đen khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng tới gần tốc độ lại rất nhanh, bốn phương tám hướng đều có, trong đó một số lớn, thậm chí so Thiên La Đại Đoái Điểu còn muốn to lớn. Chương 222, Vô Tận Yêu Lâm. Mạc Tranh sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng, huyễn ảnh hồ nói đúng. Những thứ này điểm đen cơ hồ trong nháy mắt, thì xuất hiện ở trong tầm mắt, Mạc Tranh thậm chí đã có thể thấy rõ ràng bọn họ trên cánh lĩnh vực, đen lấy vô cùng. Bọn chúng nóng đuốt, như kiếm nhất dạng sắc bén. Ánh mắt bên trong tràn đầy bạo lệ khí tức. Trong đó nhỏ yếu nhất một cái, dương cánh cũng tối thiểu có vài chục trượng, ít nhất là cấp 5 yêu thú, tuyệt đối không phải hiện tại Mạc Tranh có thể đối phó. Liền xem như gọi ra Hống Thiên Lang, cũng nhiều nhất có thể đối phó một cái. Mà bọn này phi hành yêu thú, tối thiểu không dưới ngàn con, Mạc Tranh hít sâu một hơi, còn tốt hắn tin huyễn ảnh hồ, lập tức rời đi phá không phi chu, nếu không chậm một chút nữa, muốn rời đi đều khó có khả năng. Mà lấy phá không phi chu phía trên lực lượng, có thể ngăn trở bọn này phi hành yêu thú sao? Tuyệt đối không có khả năng. Phá không phi chu phía trên lực lượng muốn là cường đại như vậy, liền không khả năng để Lan Ngọc không trốn, chỉ sợ sẽ là Phong Hào Vương giả đụng phải dạng này một đám yêu thú, cũng muốn dọa đến chạy trốn. Mạc Tranh không biết cái này phá không phi chu phía trên, sau cùng có mấy người có thể trốn được nhất mệnh, nhưng hắn biết rõ cái kia số lượng tuyệt đối không nhiều, có thể có 10 người sống sót cũng không tệ rồi. Mà lúc này Phương Thục Di cũng nhìn thấy cái kia theo bốn phương tám hướng vây quanh đến đàn yêu thú, nàng nhất thời sợ đến thân thể đều đang run rẩy lên, một mặt không thể tin biểu lộ. Sau đó nàng nhìn về phía Mạc Tranh, nếu như không phải Mạc Tranh nhắc nhở hắn, đồng thời lôi kéo nàng cùng một chỗ trốn ra phá không phi chu, chỉ sợ các loại phá không phi chu thất thủ thời điểm, chính là nàng tử vong thời điểm. Mà bây giờ, nàng cùng Mạc Tranh thân thể nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống dưới tầng mây, che lại bầy yêu thú kia ánh mắt, cũng không có yêu thú phát hiện bọn họ, hướng bọn họ truy kích mà đến. Nhưng bọn hắn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, lấy cảnh giới của bọn hắn, khoảng cách có thể ngự khí phi hành còn kém xa lắm, nếu như là không quá cao, còn có thể dùng linh lực phản xung rơi tốc độ rơi xuống, nhưng ở vạn trượng không trung, cái kia lấy năng lực của bọn hắn, cơ hồ là không thể nào bình yên vô sự hạ xuống. Chí ít Phương Thục Di cảm thấy, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, Mạc Tranh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, lấy cái tốc độ này té xuống lời nói, chúng ta đều sẽ ngã chết. Mạc Tranh bình tĩnh nhẹ gật đầu, không cần lo lắng, ta mang theo ngươi nhảy xuống, cũng không phải mang ngươi cùng một chỗ ngã chết, đợi chút nữa ngươi nắm chắc ta liền tốt. Không biết vì cái gì, nghe Mạc Tranh, Phương Thục Di đột nhiên cảm thấy an tâm rất nhiều. Rõ ràng Mạc Tranh thực lực so với nàng thấp hơn nhiều, cái này lại cảm thấy, Mạc Tranh lúc này mới là nàng dựa vào, Mạc Tranh nói có biện pháp, vậy liền nhất định không có vấn đề. Trên thực tế, Mạc Tranh lúc này xác thực rất có lòng tin. Tại hắn huyết kiếm thế giới yêu thú sơn lâm bên trong, cũng không phải chỉ có Thiên La Đại Đoái Điểu một cái phi hành yêu thú. Chỉ là những cái kia phi hành yêu thú thực lực cũng không cao, coi như tại bầu trời bay tốc độ, cũng không sánh nổi Hống Thiên Lang chạy, cho nên Mạc Tranh mới không có dùng bọn họ đến đi đường. Nhưng Mạc Tranh đã sớm cân nhắc qua lúc này phải đối mặt tình huống, cho nên sớm dùng ngự linh ấn, khống chế một đầu cấp 22 bên phi hành linh sủng. Những thứ này cấp 2 linh sủng, thực lực tuy nhiên thấp, nhưng đầy đủ gánh chịu Mạc Tranh cùng Phương Thục Di hai người phi hành. Các loại cách xa mặt đất còn thừa lại không đến ngàn trượng thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên gọi ra phi hành linh sủng, đó là một đầu ưng loại linh sủng, dương cánh không đến 3 trượng, đột nhiên gánh chịu được Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, nó nhất thời hét lên một tiếng, liều mạng bổ phiên cánh, nhưng vẫn là khống chế không nổi rơi đi xuống. Một mực lại hướng hạ lạc mấy trăm trượng, đã tiếp cận Vô Tận Yêu Lâm những cái kia cao lớn bụi cây thời điểm, nó mới rốt cục bay ổn. Mà lúc này Mạc Tranh cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn lập tức mệnh lệnh cái này phi hành linh sủng hạ xuống đi, tại Vô Tận Yêu Lâm bên trong, giữa không trung so rừng cây càng thêm nguy hiểm, Mạc Tranh cũng không muốn bị đột nhiên nhảy dựng lên một đầu cường đại yêu thú ăn. Các loại phi hành linh sủng hạ xuống, Mạc Tranh liền đưa nó thu vào, đối với chiến đấu, cái này phi hành linh sủng không chỗ dùng chút nào. Lúc này, Phương Thục Di cũng triệt để yên tâm lại, Mạc Tranh quả nhiên mang theo nàng an toàn hạ xuống, tuy nhiên quá trình rất là kích thích cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng là không có xảy ra ngoài ý muốn. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, Mạc Tranh, vừa mới đó là ngươi linh sủng. Thực lực của nó không khỏi quá thấp đúng không? Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Phương Thục Di đỏ mặt lên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đánh giá như thế Mạc Tranh linh sủng không tốt lắm, dù sao cái kia linh sủng vừa cứu được mạng của bọn hắn. Mạc Tranh cũng không có quan tâm, nói, cái kia đúng là linh sủng của ta một trong, thực lực tuy thấp, nhưng ở một ít đặc biệt tình huống dưới, lại so với cái kia thực lực cường đại linh sủng càng dùng tốt hơn, tỉ như vừa mới loại tình huống đó, coi như một đầu không biết phi hành cấp 6 linh sủng, chỉ sợ cũng cứu không được mạng của chúng ta. Phương Thục Di nhất thời nhẹ gật đầu. Mạc Tranh cũng không có cùng nàng nhiều lời, cẩn thận quan sát chung quanh tới. Cái này Vô Tận Yêu Lâm, thế nhưng là cực kỳ nổi danh, cho dù là bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám tùy tiện tiến vào, coi như tiến đến, cũng chỉ dám ở ngoại vi dạo chơi. Mà Mạc Tranh bọn họ lúc này, lại là tại tương đối sâu nhập địa phương. Cho dù là một cái bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ đến nơi này, có thể an toàn khả năng rời đi cũng không lớn, nhưng Mạc Tranh quét mắt chung quanh một vòng, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Tựa hồ nơi này cùng Võ Sơn huyện Yêu Thú Sơn Lâm so sánh, ngoại trừ cây cối cao lớn hơn, cũng càng lâu không có người vào xem, lộ ra càng bụi gai bên ngoài, cũng không hề khác gì nhau. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng không có buông lỏng, Vô Tận Yêu Lâm tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, có lẽ tại hắn không có cảm nhận được thời điểm, thì một câu bị một đầu yêu thú cường đại theo dõi. Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là lập tức triệu hoán ra Đại Hồng. Chỉ có Đại Hồng ở bên người, Mạc Tranh mới có một tia cảm giác an toàn. Đại Hồng thực lực lúc này đại khái là cấp 5 đỉnh phong, liền xem như một số cấp 6 yêu thú cũng có thể đấu một trận. Chỉ cần vận khí của bọn hắn không phải quá xấu, đụng phải cấp 6 trở lên yêu thú, cơ hội sinh tồn thì sẽ rất lớn. Phương Thục Di nhìn đến Đại Hồng cái kia uy vũ dáng vẻ, nhất thời kinh ngạc đến mở ra cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Đại Hồng, rất hiển nhiên nàng cũng rất muốn như vậy một con linh sủng. Mạc Tranh cười cười, lôi kéo tay của nàng nhảy lên Đại Hồng rộng lớn lưng. Chuyện của tui.vn Đại Hồng, một mực hướng năm đi, cẩn thận một chút. Mạc Tranh dặn dò một câu, hắn tin tưởng tại cái này Vô Tận Yêu Lâm bên trong, Đại Hồng muốn so hắn càng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Phương Thục Di lúc này nhịn không được mở miệng nói, Mạc Tranh, nó gọi Đại Hồng. Mạc Tranh gật gật đầu, ân, ngoại trừ Đại Hồng, ta còn có một cái không kém nhiều linh sủng, gọi Tiểu Ngân. Đúng, còn có một cái gọi là Tiểu Hồng, chỉ là ta cũng không biết nó có tính hay không linh sủng của ta. Phương Thục Di nghe vậy, nhịn không được lật ra khinh thường, có chút im lặng Mạc Tranh lấy những tên này. Tiểu Hồng, Đại Hồng, Tiểu Ngân. Đây đều là cái gì à, cái này khiến Phương Thục Di quả thực không thể chịu đựng được. Như thế uy vũ linh sủng, hoàn toàn bị dạng này một cái tên, đem khí thế đều làm hỏng. Bất quá lúc này nàng ngược lại là rất hâm mộ Mạc Tranh, thế mà có nhiều như vậy linh sủng. Tuy nhiên nàng nhìn không ra Đại Hồng thực lực phẩm giai, nhưng chỉ nhìn Đại Hồng uy vũ khí thế, xinh đẹp bộ dáng, dù là thực lực thấp một chút, cũng đầy đủ khiến người ta hâm mộ. Đến đón lấy thời gian một ngày, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, ngay tại Đại Hồng chỉ huy dưới, thận trọng tại Vô Tận Yêu Lâm bên trong xuyên qua. Cũng không biết có phải hay không là Đại Hồng uy hiếp lực, cái này thời gian một ngày, thế mà không có bất kỳ cái gì một con yêu thú hướng bọn họ phát ra công kích, coi như xa xa xuất hiện, cũng rất nhanh liền tránh đi. Mạc Tranh biết, yêu thú thế giới kỳ thật càng thêm mạnh được yêu thua, những cái kia không dám công kích yêu thú của bọn hắn, đều là thực lực không bằng Đại Hồng, mà nếu như đụng phải dám công kích, cái kia liền thấy là thực lực không thua Đại Hồng, khi đó tất lại chính là một cuộc các chiến. Cho nên, tuy nhiên một ngày không có đụng phải cường đại yêu thú, Mạc Tranh lại không có một chút buông lỏng, từ nơi này đi ra Vô Tận Yêu Lâm, lấy tốc độ của bọn hắn tối thiểu cần nửa tháng. Chỉ có nửa tháng sau đi ra Vô Tận Yêu Lâm, Mạc Tranh mới có thể yên lòng. Mà dọc theo con đường này, Mạc Tranh ngược lại là phát hiện không ít linh dược, phần lớn đều là cấp 4 trở lên linh dược, bị Mạc Tranh tiện tay hái xuống, cùng Phương Thục Di cấp phân. Những thứ này cấp 4 linh dược, cấp 5 linh dược đối Mạc Tranh tới nói, cũng không tính thu hoạch quá lớn, nhưng đối Phương Thục Di tới nói, quả thực là một món tài sản khổng lồ. Nàng âm thầm liễu lưỡi, nếu như không phải biết Vô Tận Yêu Lâm quá mức nguy hiểm, nàng đều có chút không nguyện ý rời đi Vô Tận Yêu Lâm. Liên tiếp qua 3 ngày, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đều không có đụng đến bất kỳ nguy hiểm, cái này khiến Mạc Tranh đều buông lòng xuống, cảm thấy Vô Tận Yêu Lâm không gì hơn cái này, còn lâu mới có được theo như đồn đại nguy hiểm như vậy. Một ngày này, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, tại một chỗ vượt qua yêu lâm dòng sông một bên ngừng lại, chuẩn bị ăn một chút gì, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi đường. Tuy nhiên một đường đều không có đụng phải nguy hiểm, nhưng buổi tối yêu lâm hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, Mạc Tranh cảm thấy vẫn là bảo hiểm thật tốt. Hắn nhanh chóng đang thắt doanh địa phương khắc dấu mấy cái tam giai phòng ngự trận, khốn sát trận cùng cảm ứng trận, sau đó mới cùng Phương Thục Di đốt lên đống lửa đồ nướng thực vật. Bọn họ thực vật là trước kia săn giết một đầu rừng cây lang yêu, thực lực cũng không cường đại, chỉ là tam giai mà thôi, bị Phương Thục Di nhẹ nhõm đánh chết. Cũng không biết phá không phi chu phía trên có bao nhiêu người sống tiếp được. Đàm sư tỷ, Liêu sư tỷ còn có Nguyệt Quế sư tỷ, cũng không biết còn sống không có. Phương Thục Di nhìn ngọn lửa, nhịn không được cảm khái một câu. Mạc Tranh thản nhiên nói, không nên suy nghĩ nhiều, mọi người lại các vận mệnh con người, ngươi coi như lại nghĩ, cũng cứu không được các nàng. Phương Thục Di gật gật đầu, ta biết, ta chỉ là có chút cảm khái, các nàng dù sao cùng ta là một cái tông môn đi ra, nghĩ đến các nàng có lẽ đã chết rồi, ta có chút khổ sở mà thôi. Nếu như thực lực của chúng ta có thể lại lớn mạnh một chút, có lẽ thì có thể cứu phá không phi chu phía trên tất cả mọi người đi. Mạc Tranh nhàn nhạt lắc đầu, cái này Phương Thục Di thiện tâm, cũng không tránh khỏi phát đến quá mức một ít. Nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị phản bác Phương Thục Di, mà chính là an tĩnh nướng lang đại chân. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh sắc mặt đột nhiên chấn động, nhanh chóng nhìn về phía phía bắc.